Ma Vương Thành tại mênh mông hỗn độn hắc ám bên trong không gian trôi nổi hồi lâu. Mới rốt cục đến có không gian thực thể khu vực, tại tháp lâu trên sân thượng mọi người thấy phía trước mờ tối dần dần hiện ra một chút to to nhỏ nhỏ bóng tối. Đó là rất nhiều hình dạng quái dị khối vụn, những cái kia khối vụn tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Hách nhân rất nhanh phát hiện những thứ này khối vụn mỗi một cái thể tích đều so với mình tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Bọn chúng lớn nhất một khối thậm chí cùng Ma Vương Thành quy mô không kém bao nhiêu. Ma Vương Thành bắt đầu chậm rãi giảm tốc, cũng tại những thứ này to lớn khối vụn trung tiểu tâm cẩn thận trôi đi. Từng khối cơ hồ như núi lớn quái dị đồ vật từ thành thị phụ cận lướt qua, bọn chúng kia thô ráp cái hố mà lại che kín quái dị rìa cạnh mặt ngoài theo hách nhân liền như là loại nào đó to lớn chi vật bị man lực ngạnh sinh sinh xé rách sau hình thành mặt cắt. Nam Cung Ngũ Nguyệt soạt lập tức từ trong nước chống lên thân thể. Ngạc nhiên nhìn xem đang từ thành thị trên không thổi qua, Phù Đào. Qua, lúc này đang trong thành chạy loạn khắp nơi Lily cũng chú ý tới trên trời xuất hiện quái đồ vật. Lập tức soạt soạt soạt vọt trở lại tháp lâu bên này, nàng hai ba bước chạy đến hách nhân bên cạnh bắt đầu đối trên trời to lớn cự vật dương nanh múa vuốt. Ngào, những này là cái gì a? Một đám con rơi nhào lạp lạp bay đến sân thượng, Vivian từ đàn rơi bên trong ngưng tụ thành hình, nàng cau mày nhìn lên bầu. Trời, những vật kia, cảm giác giống như là hài cốt. Hách nhân lúc này cũng càng xem càng cảm thấy những cái kia trôi nổi khối vụn để người phi thường để ý. Không chỉ bởi vì bọn chúng nhìn qua giống như là loại nào đó hài cốt, càng bởi vì hắn từ những cái kia khối vụn bên trên nhìn thấy dấu vết nhân tạo. Hắn tại một chút khá lớn khối vụn bên trên nhìn thấy bình thẳng rãnh cắm cùng không giống tự nhiên hình thành chỉnh tề mặt cong. Mặt khác một chút khối vụn bên trên thậm chí có thể nhìn thấy phảng phất đứt gãy đường ống một dạng đồ vật từ bên trong vươn ra. Tất cả bị xe nứt hài cốt đều mang đồng dạng quang trạch, xen vào kim loại cùng nhựa ở giữa, mặc dù không biết là thứ gì, nhưng hiển nhiên không phải tảng đá. Đám đồ chơi này là nhân tạo, các người không có nghiên cứu một chút những này là cái gì? Hách nhân cúi đầu nhìn xem Elizabeth, tiểu cô nương lập tức hai tay chống nạnh. Đương nhiên nghiên cứu á, bọn chúng là từ một cái rất lớn nhân tạo vật bên trên nổ rơi. Cái kia nhân tạo vật chủ thể ngay ở phía trước chỗ không xa. Chúng ta cái này liền đi qua, bất quá ta không biết kia rốt cuộc là cái gì. Lúc này Lily mắt sắc, đột nhiên nhìn thấy phương xa u ám trong đám mây khí xuất hiện một đoàn khổng lồ bóng tối. Lập tức dắt lấy hách nhân quần áo, chủ thuê nhà, chủ thuê nhà, mau nhìn bên kia, mau nhìn bên kia. Hách nhân thuận Lily ngón tay phương hướng nhìn sang, lập tức chính là giật mình, chỉ thấy một mảnh hỗn hỗn độn độn mỏng manh trong đám mây khí, có một cái to lớn cự vật đang dần dần hiển hiện. Nó liền như là một đạo vắt ngang ở trong vũ trụ liên miên dãy núi chập trùng. Chiều dài để người khó mà nhìn ra, chỉ sợ mấy trăm cây số cũng có khả năng, mà chờ Ma Vương Thành càng thêm tới gần về sau hách nhân mới xác nhận cái này to lớn vật thể chi tiết nó là một cái đối xứng song thể kết cấu. Từ hai đầu chủ thể tạo thành, chủ kết cấu đã rách rách dưới dưới. Những cái kia bị xé nứt tháp lâu cùng bị xuyên thủng bọc thép mang đều chứng minh quái vật khổng lồ này từng chịu đựng như thế nào kinh tâm động phách tai nạn. Nhưng những thứ này thê thảm bề ngoài đều không thể che giấu bản thân nó hùng vĩ. Cho dù đã hóa thành hài cốt, nó vẫn là một chiếc để người trợn mắt hốc mồm tinh tế cự hạm. Đây là một chiếc phi thuyền a? Lily lỗ tai giật mình lập tức chi sững sờ. Phi thuyền a? Elizabeth lập tức tò mò nhìn bọn hắn. Các người gặp qua vật này? Hách nhân lúc này còn trợn mắt hốc mồm, ngược lại là chưa quên trả lời tiểu cô nương vấn đề. Chưa thấy qua, nhưng cái này kết cấu quá kinh điển. Đây là một chiếc thuyền vũ trụ phi hành dùng. Phi thuyền sao? Elizabeth đối với phi thuyền khái niệm này cũng không lạ lẫm, bởi vì ba nàng suốt đời tinh lực liền dùng tại nghiên cứu làm sao tạo trên phi thuyền. Bất quá nàng khái niệm bên trong phi thuyền hiển nhiên cùng tên lớn trước mắt này không giống, mà lại quy mô cũng tuyệt đối đến không được trình độ này. Nếu như không phải hách nhân đám người đã được chứng kiến các loại văn minh chế tạo vũ trụ phi hành khí, đối với phi thuyền loại vật này có một loại gần như trực giác phán định năng lực, chỉ sợ bọn họ ngay lập tức cũng không dám xác nhận cái này đã hoàn toàn thay đổi đồ chơi là chiếc phi thuyền. Lúc này phụ cận không gian một trận vặn vẹo, Isaac trực tiếp chạy theo lực thất không gian truyền tống chạy tới. Đi lên liền vỗ hách nhân bả vai. Ai, người trông thấy món đồ kia rồi sao? Vật kia nhìn xem giống như là một chiếc thuyền a. Hách nhân để Isaac hai bàn tay chụp chân đều hãm tới đất bên trong hơn hai tấc. Toàn thân hộ thuẫn đều nhấp nhoáng đến, lập tức nhe răng nhếch miệng một bên ra bên ngoài co cẳng một bên nện Isaac một quyền. Người nha, liền không thể điểm nhẹ. Không biết mình là cái hình người chiến xa đúng không? Isaac xin lỗi gãi đầu chọc. Ta đây không phải hưng phấn a. Elizabeth, ngươi nói động lực thất kia hai năng lượng hạch tâm chính là từ nơi này tìm tới. Áp Nga tiểu cô nương dùng sức gật đầu, sau đó đưa tay chỉ vào cái kia to lớn vô song phi thuyền hải cốt trung đoạn. Chính là từ cái chỗ kia móc ra, nơi đó có một cái đặc biệt to lớn lỗ rách, có thể chui vào hải cốt bên trong đi. Ma Vương Thành giờ phút này đã bay tới hải cốt bên cạnh, đang giảm tốc tìm kiếm đỗ địa phương. Thành thị hắc diệu thạch tường ngoài bên trên vươn một hệ liệt to lớn chảo câu chuẩn bị cùng hải cốt cố định cùng một chỗ. Bọn hách nhân chờ không nổi thành thị đỗ ổn định liền muốn nhảy đi xuống thăm dò kia chiếc cự hạm. Elizabeth xem xét cái này lập tức la hét muốn đi theo đi qua. Hách nhân thật bất ngờ nhìn tiểu cô nương một chút, người cũng đi, bên ngoài chân không thêm phóng xạ, cũng không phải chơi địa phương, Người cái này tiểu thần bản đoán chừng gánh không được. Giống Isaac cùng Ronina dạng này cao giai ác ma mà đều không mang trực tiếp đi vũ trụ hành tàu, còn có thể thông cảm được. Dù sao bọn hắn thân thể này tố chất cả đám đều đang phong tạo cực. Ném mặt trời bên trong đoán chừng đều phải lừa nhỏ chậm hầm nửa giờ đầu mới có thể quải điệu. Nhưng trước mắt này cái chỉ có hơn 1 mét điểm gầy gò nho nhỏ ác ma la lị cũng làm người ta không thế nào yên tâm. Nàng thân thể này tình trạng ném tới trong ác ma chỉ sợ tính tàn tật nhi đồng. Kết quả Elizabeth vỗ tay phát ra tiếng liền cho mình tăng thêm tầng một lóe ra ánh sáng nhạt tấm chắn năng lượng. Ta chỉ là thân thể kém, lại không ngốc thân thể không được, chẳng lẽ liền không thể dùng nhiều dùng đầu óc a? Isaac vỗ vỗ hách nhân bả vai, tri thức chính là lực lượng. Hách nhân chấm chấm mập kép chờ ma vương thành tại cự hạm hài cốt bên cạnh đỗ ổn định. Một đoàn người liền rời đi tháp lâu tiến về hải cốt chỗ sâu. Lily cùng Vivian còn có Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng đeo lên di sinh vòng cổ theo tới tham gia náo nhiệt. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Elizabeth nói tới, to lớn lỗ rách, vị trí. Đám người bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, chỉ thấy to lớn vô song phi thuyền hài. Cốt trung đoạn cơ hồ đã vặn vẹo đến bẻ gãy, một cái to lớn phóng xạ trạng cửa hang nhìn thấy mà giật mình mà hiện lên tại tất cả mọi người trước mắt. Bản thân phi thuyền kích thước đã đạt tới mấy trăm cây số. Mà cái kia cửa hang càng là phảng phất một cái núi vòng cung cỡ lớn vắt ngang tại phi thuyền bên trên. Nó độ rộng không sai biệt lắm có thân thuyền 1/3 lớn nhỏ. Tại lỗ rách phụ cận phi thuyền bọc thép mang hiển nhiên gặp to lớn xung kích. Bọn chúng như đốt mềm nhựa một dạng từng tầng quan xoắn. Lưu lại gợn sóng một dạng nếp uốn, nặng nề kiên cố thân hạm kết cấu xé rách, bóp méo, chỉ hướng mênh mông vũ trụ, quanh quẩn lấy một cỗ không hiểu bi thương bầu không khí. Mà hách nhân sự, chú ý cũng không có tại phi thuyền bản thân dừng lại quá lâu. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện cái kia lỗ rách xung quanh có càng nhiều càng khiến người ta để ý sự vật. Đại lượng phảng phất rễ thực vật lại phảng phất xúc tu một dạng đồ vật từ lỗ rách bên trong uốn lượn ra. Kéo dài đến ngoài phi thuyền sắc bốn phương tám hướng, những xúc tu kia cơ hồ đem phi thuyền chặn ngang bao khỏa. Nhìn qua quỷ dị mà khiến người dùng mình, Lily gặp một lần những xúc tu kia lập tức kích động lên. Tại không trung khoa tay múa chân khắp nơi bay nhảy, hách nhân một thanh níu lại cô nương này cái đuôi, phát cái gì thần kinh đâu, Lily lúc này mới nhớ tới máy truyền tin có thể dùng. Lập tức lời lẽ trinh nghĩa giải thích, không thể sợ sệt, tranh thủ thời gian, chạy, Vivian chừng cái này sợ hàng một chút, có chút tiền đồ được hay không, những xúc tu kia rõ ràng đều chết được chứ. Nói, nàng liền không quá thuần thục khởi động tên lửa đẩy hướng cái kia to lớn lỗ rách dựa vào. Hách nhân lo lắng nàng xảy ra ngoài ý muốn, cũng tranh thủ thời gian đi theo, xác thực như Vivian nói, những xúc tu kia đều chết. Cự hạc hài cốt vỏ ngoài xúc tu đã khô quắt khô héo. Cứ việc nhìn qua vẫn đáng sợ, nhưng lại không có một chút xíu sinh mệnh khí tức. Isaac tùy tiện tìm một đầu xúc tu chính là một cước. Kết quả còn không có ra sao dùng sức vật kia liền vô thanh vô tức hóa thành mảnh vỡ. Mà tại cửa hang phụ cận cũng tạm nhìn được đến rất nhiều đứt gãy xúc tu hài cốt, đây đều là lúc ấy. Elizabeth dẫn người tới đây thăm dò thời điểm dấu vết lưu lại. Một cái, trưởng tử, thi hài, mà lại đã chết rồi. Một đám người vô thanh vô tức từ phi thuyền hài cốt trung ương lỗ rách chậm rãi phiêu đi vào. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả Isaac đều không ngoại lệ, to lớn động quật, vỡ tan vỏ bọc thép. Giấu ở trong bóng tối kết cấu phi thuyền, những vật này đập vào mặt, để luôn luôn lá gan rất lớn Vivian đều có chút bỡ ngỡ. Mà những cái kia từ lỗ rách bên trong mọc ra quỷ dị xúc tu càng làm cho nàng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Hách nhân cùng Isaac tung bay ở đội ngũ phía trước nhất. Cái sau triệu hồi ra một đoàn tà năng hỏa diễm xua tan trong động quật hắc ám. Nhưng cái này mơ màng âm thầm quang mang lại càng làm cho xung quanh những cái kia xúc tu to lớn lộ ra âm trầm quái dị. Bọn chúng rắc rối khó gỡ dọc theo xung quanh bọc thép hải cốt trồng. Chất cùng một chỗ, phảng phất từ tội ác trong thâm nguyên lan tràn ra bóng tối quái vật khiến người không rét mà run. Elizabeth đã từng dẫn người tới đây thăm dò qua một lần. Nàng leo đến Isaac trên bờ vai cho cái sau chỉ thị phương hướng. Một đoàn người tại tiểu cô nương chỉ điểm tại động quật tường bên tìm tới một chỗ cửa vào. Nơi đó tựa hồ phát sinh qua một lần ngoài định mức bạo tạc. Một bộ phận xúc tu bị nổ đoạn mất, lộ ra một đầu đen ngòm thông đạo tới. Hách nhân dẫn đầu chui vào trong thông đạo, phát hiện trong thông đạo xúc tu số lượng hơi ít một chút. Nhưng tương tự đã bị trường tử chiếm cứ, thô to bộ rễ đâm xuyên xung quanh vách tường cùng trần nhà. Uốn lượn sinh trưởng cùng xung quanh nối thành một mảnh, đương nhiên, liền cùng địa phương khác đồng dạng, nơi này xúc tu cũng đều là chết. Hách nhân đem máy dữ liệu thả ra, kiểm tra tình huống xung quanh, máy dữ liệu tản mát ra yếu ớt lam quang, một bên quét nhìn hành lang vách tường phía sau khả năng ẩn giấu mấu chốt manh mối, một bên nói thầm. Chiếc thuyền này tại trên kho dữ liệu của đế quốc không có hồ sơ. Xem ra không phải đế quốc thống trị hạ văn minh nào đó sản phẩm. Bất quá nhìn qua nó rất tân tiến, Lily cụp đuôi cùng sau lưng hách nhân, hai tay giơ tự mình băng hỏa chào nhận. Thỉnh thoảng tố chất thần kinh đâm một chút bên cạnh trải qua nào đó đoạn xúc tu. Tựa hồ là nghĩ xác nhận nơi này, trưởng tử, mỏm củ tỏi không triệt để. Một bên đâm một bên cùng, hách nhân nhắc tới, tựa như là chết hẳn ai, cái này đâm xúc cảm có điểm giống xi măng ải. Elizabeth một bên chỉ đường một bên tò mò nhìn bọn hách nhân bộ dáng như lâm đại địch. Những xúc tu này rất đáng sợ a. Các ngươi gặp qua, thứ này phi thường cường đại, phàm nhân chi lực đối đầu nó trên cơ bản đều là bị miểu sát. Bất quá ta chỉ ở một cái thế giới khác gặp qua thứ này. Hách nhân gật gật đầu, ta nghĩ mãi mà không rõ nó làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ trưởng tử còn có thể xuyên việt hư không? Lúc nào xuyên qua trở nên dễ dàng như vậy? Elizabeth rất ngạc nhiên, phi thường cường đại, so ba ba còn lợi hại hơn đâu. Isaacs cười hắc hắc gật đầu, lợi hại nhiều, ta, kéo thiên thạch xuống tới đều nện bất tử thứ này không nghĩ tới chỗ này chết một cái. Elizabeth lập tức mắt to trừng tròn vo, nhớ tới tự mình trước đó còn dẫn người trong này thám hiểm vài ngày rốt cục bắt đầu có chút nghĩ mà sợ. Mà đổi thành một bên máy dữ liệu thì đã quét hình con đường rất lớn một mảnh phạm vi. Nó đối với mấy cái này xúc tu cùng phi thuyền ở giữa trạng thái có chút phát hiện, trường tử, tựa hồ cùng phi thuyền sinh trường tại một khối. Cộng sinh rồi, hách nhân rất là ngạc nhiên, máy dữ liệu trên dưới nhấp nhô, xúc tu đã xâm lấn đến phi thuyền các loại kết cấu bên trong. Đây không phải kết quả trong thời gian ngắn, căn cứ xúc tu phân bố cùng kết cấu phi thuyền biến hình tình. Huống, quá trình xâm lấn này hẳn là tiếp tục một đoạn thời gian là một quá trình sinh trường. Vivian chế tạo ra một đoàn huyết vụ bao trùm tại con đường xúc tu mặt ngoài. Rất nhẹ nhàng đem cái sau ăn mòn rơi một khối lớn. Đồng thời thu thập được những xúc tu này sinh vật hàng mẫu. Nàng lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, không nghĩ tới, trường tử, cũng sẽ tự nhiên tử vong. Ta còn tưởng rằng bọn chúng thật sự là đến chỗ nào đều không ngớt đâu. Hách nhân tò mò hỏi, cái đồ chơi này là chết như thế nào? Chết đói, Vivian khóe môi vểnh lên, xúc tu bên trong thành phần dinh dưỡng trên cơ bản đều sói mòn. Mà lại một bộ phận tổ chức sinh vật có dấu hiệu tự tiêu hóa bản thân. Cùng ta trước đó tại mộng vị diện. Tìm tới, trường tử, hàng mẫu vừa so sánh liền có thể nhìn ra khác nhau đến. Nơi này những xúc tu này rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ. Hách nhân giật nảy cả mình, chết đói, trường tử như thế bắt đồ chơi lại còn có thể chết đói. Người cái này không nói nhảm a, nó lợi hại hơn nữa cũng là sinh vật a, muốn sống động cũng nên tiêu hao năng lượng đi. Lại không phải nữ thần như thế có thể từ không sinh có sáng tạo vạn vật ra hòa. Vivian tán đi huyết vụ, nói chính mình suy đoán, ta đoán chừng cái này, trường tử, là ngoài ý muốn rớt xuống chỗ này. Hẳn là một cái tai nạn không gian, Lily chính giờ hỏa chi phi thường cao hứng tại vụ kia tình, cắt cỏ, đâu? Nghe tới Vivian ngừng đầu hỏi, làm sao ngươi biết là một ngoại ý? Muốn, Vivian trừng mắt, nói nhảm, trưởng tử, trí lực rõ ràng rất cao, đầu óc bình thường ra hỏa sẽ tìm cái có thể chết đói chỗ của mình đặt chân a nó hiển nhiên là đâm vào chiếc phi thuyền này bên trên sau đó tụ thương chạy không thoát. Lily trên dưới quan sát Vivian một chút, nhưng người tại gặp phải chủ thuê nhà trước đó đi đến đâu đều là có thể chết đói chỗ của mình a. Vivian, ta tình huống này không giống, đi, hai người các ngươi có thể đừng trong lúc cấp bách đều dành thời gian ầm ĩ một khung a. Hách nhân tranh thủ thời gian ngăn tại hai oan gia ở giữa. Lily ngươi tiếp tục cào tường đi, Vivian ngươi nói có đạo lý ta cũng cảm thấy đây là tai nạn không gian. Đều đừng quên trên phi thuyền còn có lớn như, vậy một cái lỗ đâu, căn cứ cái kia động đường kính, ta thấy thế nào đều không giống như là tại hòa bình hữu hảo không khí hạ người trên phi thuyền chủ động mở cửa. Một đoàn người dọc theo bị xúc tu hoàn toàn ăn mòn thông đạo hướng phi thuyền chỗ sâu xuất phát. Càng đi về phía trước con đường liền càng rộng rãi hơn. Tựa hồ là từ nào đó đầu tiểu đạo tiến vào phi thuyền trụ cột hành lang. Nhưng tình huống nơi này đồng dạng hỏng bét, trường tử đã hoàn toàn cùng chiếc thuyền này dung hợp lại cùng nhau. Xúc tu của nó chiếm cứ lấy phi thuyền tất cả ngõ ngách. Mà tại trụ cột trong hành lang quay tới quay lui chuyển qua mấy cái chỗ ngã ba về sau. Phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng, bọn hắn đến một chỗ hình. Chữ nhật đại sảnh, nhìn qua giống như là phi thuyền phòng điều khiển chính. Phòng khách này đồng dạng khắp nơi có thể thấy được ăn mòn tiến đến xúc tu hoặc là nói bộ rễ. Những cái kia màu đen khô héo xúc tu để trong đại sảnh tựa như quái dị rừng cây âm trầm. Mà tại rừng cây, khe hở, có thể nhìn thấy một chút lớn nhỏ không đều hợp kim trụ cột xen vào nhau phân bố. Những cây cột này vốn nên là đài điều khiển phi thuyền. Nhưng bây giờ đã biến thành trường tử dùng cho trèo chống tự mình sợi dễ leo trèo vật. Cái này tựa như là hạch tâm, hách nhân liếc mắt liền nhìn ra nơi này chỗ đặc thù. Đại lượng sợi dễ giống như đều là từ nơi này lan tràn ra ngoài. Đại sảnh bốn phía có thể nhìn thấy xa so với địa phương khác quy mô khổng lồ thô to dễ chính từ trên tường lỗ rách bên trong dọc theo đi. Trên mặt đất rắc rối khó gỡ xúc tu cũng là lấy đại sảnh trung ương làm hạch tâm đan vào một chỗ. Mà tại tất cả sợi dễ trung ương, có thể nhìn thấy một đại đoàn đã tử vong tổ chức sinh vật. Chỉ có thể dùng một đoàn tổ chức sinh vật để hình dung đống kia đồ vật, trưởng tử, hình dạng nhất quán tương đối trừu tượng. Người chính là một cái đại đội nhà sinh vật học tươi đoán chừng cũng không biết làm như thế nào cho nó phân cái đề cương khoa loại. Lily giơ lên hỏa chi phi thường cao hứng cẩn thận từng ly từng tí nổi lên tiến đến. Đồng thời một mặt nghiêm túc rút sụt xịt cái mũi, ta nghe được mùi, vị của tử vong, đừng đắc ý, người mang theo duy sinh vòng cổ có thể nghe được cọng lông. Hách nhân đi tới đại sảnh trung ương, dừng ở kia một đại đoàn không thể diễn tả sinh vật hài cốt bên cạnh. Hắn cúi người nhìn xem những cái kia khô héo tử vong tổ chức có chút cảm khái. Cái này, trưởng tử, so chúng ta tại rừng vạn xoắn đối phó cái kia nhỏ hơn nhiều. Bản thể của nó nhìn qua giống như cứ như vậy lớn. đây coi như là con non, nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến không có nảy nở. Vivian vừa nói một bên nhìn về phía hải cốt trung ương. Do dự nửa ngày vẫn là không có mình bay qua, mà là móc ra một cái con rơi nhỏ hướng phía trước quăng ra. Kết quả kia con rơi nhỏ ngay tại không trung dùng sức huỵch lấy không nhanh không chậm. Phiêu không thấy, Vivian, trở về, hách nhân bụng mặt, nơi này không có không khí, ngươi đừng làm khó tự mình con rơi. Chờ Vivian đỏ mặt đem con rơi hóa thành huyết vụ thu về sau. Elizabeth mới chỉ vào kia một đống lớn không thể diễn tả chi vật ở giữa bộ phận. Năng lượng hạch tâm chính là từ bên trong đó hái ra. Lúc ấy bọn chúng bị bao khỏa tại tầng một hóa thạch vỏ bọc bên trong không ngừng phát sáng. Ta liền thuận tay cho móc ra. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Elizabeth ngón tay địa phương quả nhiên còn lưu lại có một vài thứ. Một chút phảng phất thực vật giáp bao một dạng vỏ dày tàn mát ở nơi đó. Vỏ dày xung quanh còn có thể nhìn thấy mấy cây đứt gãy, cuống lá, năng lượng hạch tâm, là trưởng tử. Hạt giống, Nam Cung Ngũ Nguyệt sờ lên cằm nói thầm, so với cái này, hách nhân cau mày, ta cảm giác trước mắt cái này, trưởng tử, cùng chúng ta tại mộng vị diện gặp phải cái kia không giống lắm à. Không giống, có cái kia không giống, Vivian ngẩng đầu nhìn hách nhân một chút, bởi vì trước mắt đây là ấu thể, không chỉ là ấu thể, hách nhân nhìn xem xung quanh xúc tu cùng tổ chức sinh vật hải cốt. Chúng ta tại mộng vị diện nhìn thấy trưởng tử càng tiếp cận loại thực vật đó, mà lại đã chính xác phân hóa ra các loại công năng, tỉ như mặt đất rừng cây. Tầng nham thạch bên trong xúc tu, chôn thiết lập tại dưới mặt đất, trái tim, còn có các loại thần kinh tiết, mà trước mắt cái mới nhìn qua này giống như là tiến hóa không hoàn toàn. Cho người ta cảm giác chỉ là cái phôi thai, bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng thêm một câu, mà lại thứ này làm sao từ mộng vị diện chạy đến thế giới này cũng là vấn đề lớn. Hách nhân ngẩng đầu, nhìn xem đại sảnh xung quanh, nơi này là phi thuyền trung tâm chỗ, bốn phía tạm nhìn được đến rất nhiều thông đạo không biết thông hướng chỗ nào. Trưởng tử, xúc tu thuận những thông đạo kia lan tràn ra ngoài. Đoán chừng tại địa phương khác cũng có thể tìm tới nó một chút khí quan. Hắn nghĩ nghĩ quyết định chia ra đi tìm, chúng ta tách ra hành động đi, dạng này hiệu suất cao điểm, phát hiện tình huống gì liền lập tức lẫn nhau liên lạc. Tất cả mọi người không có ý kiến gì, cuối cùng phân tổ, Lily cùng hách nhân một tổ, Isaacs cùng hắn khuê nữ còn có Ronina một tổ, Vivian cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt một tổ, ba nhóm người tại thông qua nghiêm cẩn đoán tiền xu, quản tù tì, chuyển cây gậy quy trình về sau xác định ba phương hướng. Liền chia ra, rời đi chỗ này đại sảnh. Lily Hòa Chi Phi thường cao hứng vui tươi hớn hở ở phía trước mở đường. Lúc này trời tính đi lên nàng cũng không sợ sệt. Hách nhân thì ở phía sau đi theo cô nương Husky này, một bên tiến lên một bên cẩn thận chú ý đến tình huống xung quanh. Bọn hắn rời đi đại sảnh về sau đã thăm dò rất dài một đoạn khoảng cách. Ở giữa phát hiện một chút trống rỗng khoang, bất quá trong khoang hoặc là không có vật gì, hoặc là cũng chỉ có bình thường xúc tu, trên cơ bản đều không lớn lắm giá trị. Lily ngược lại là tràn đầy phấn khởi, phát hiện trong phi thuyền có cái gì thứ hiếm có đều muốn nhặt lên nhét vào trong túi. Còn chưa đi bao xa liền đã đem trên thân mỗi cái túi đều cho nhét căng phòng. Cuối cùng chỉ có thể hướng hách nhân bên trong không gian tùy thân ngược lại hàng. Ngầu chi tài bảo số lượng dự trữ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gia tăng. Hách nhân nhìn xem cô nương này liền có chút không thể lý giải. Người thu thập tảng đá nhiều ít còn có thể tính thưởng ngoạn kỳ thạch. Người nhặt pha miếng sắt tử có ý nghĩa gì? Lily một mặt đứng đắn, mặc kệ có tác dụng hay không trước ngậm về trong ổ. Đây là người sói thưởng thức. Hách nhân, mập kép, Lily gái nghiệm bên trong người sói tất nhiên là bao quát vòng cực bắc bên trong kéo trượt tuyết đám kia. Hai người cứ như vậy một bên nói chuyện tào lao lấy một bên đi lên phía trước. Cuối cùng lại phát hiện cái gian phòng trống rỗng, cửa gian phòng này cơ hồ đã bị xúc tu hoàn toàn ngăn trở, không dùng hách nhân phân phó, Lily liền vung vẩy lên mình hai móng vuốt vui vẻ cắt khởi thảo đến. Hai ba lần đem những cái kia khô héo suy bại hài cốt cho dọn dẹp sạch sẽ. Hách nhân giơ máy dữ liệu hướng trong phòng chiếu, giống như cũng không có cái. Chờ chút, có đồ vật, máy dữ liệu u lam quang huy trong phòng lắc một chút. Lập tức một cái phản quang đồ vật gây nên hách nhân chú ý. Hắn tranh thủ thời gian bay vào từ một đống dây leo bên trong đem món đồ kia đào ra. Phát hiện quả nhiên không nhìn lầm, đây là một cái trang bị nho nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn bề ngoài vẫn là hoàn hảo. Hai người một đường này đi tới đã sớm cảm giác không thích hợp. Bởi vì con đường gian phòng trong cơ bản bên trên trừ xúc tu cái gì cũng không. Có, to lớn phi thuyền sừng sốt cùng mới ra lò tựa như sạch sẽ. Cho người ta cảm giác nơi này tựa hồ cũng không phải là đột nhiên gặp nạn, mà là tiến hành một phen có thứ tự rút lui, mà bây giờ bọn hắn rốt cuộc tìm được để người cảm thấy hứng thú đồ chơi. Kia nhỏ thiết bị chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng như cái hình bầu dục bánh bột ngô, bề mặt sáng bóng trơn trượt, nhưng không nhìn thấy nút bấm. Hách nhân để máy dữ liệu cho giám định một chút, người xem một chút đây là cái thứ gì? Máy dữ liệu thổi qua đến quét xuống, tựa như là bạn bè ngoại quốc của bản cơ. Cái gì? A, bản cơ nói cái đồ chơi này giống như cũng là trang bị xử lý số liệu. Cùng PDA không sai biệt lắm, nhưng không biết văn, minh nào tạo, hách nhân lập tức mong đợi, có thể đọc đến A, cái này độ khó liền cao, máy dữ liệu vòng quanh kia nhỏ thiết bị chuyển hai vòng. Đi lên đụng chút cái sau sát ngoài, ai, anh em, Sống người đâu không, đụng mấy lần không có động tĩnh, máy dữ liệu tiếc nuối lung lay thân thể. Chết cầu, hách nhân thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra khối cục gạch hợp kim đến nắm lấy máy dữ liệu. Người nhà lại chơi có tin ta hay không cho ngươi đến âm thanh giòn. Muốn cùng chuyên nghiệp cục gạch so tài một chút độ cứng không? Máy dữ liệu sẹt lập tức vọt trở lại nhỏ thiết bị bên cạnh. Bản cơ đây không phải hòa hoãn một chút bầu không khí à, ngươi chớ hoảng sợ. Chờ bản cơ đến cái vật lý cứng rắn. Đọc, nó vừa nói một bên kề sát tại cái kia không biết đã báo hỏng ít nhiều vạn năm cổ lão trang bị bên trên. Toàn thân phóng xuất ra một loại có chút lam quang, bắt đầu cứng nhắc phá giải cái sau nội bộ khả năng lưu lại bất kỳ tin tức gì. Bởi vì khó xác định thứ này tồn trữ cơ chế cùng kết cấu. Máy dữ liệu một bên đọc đến một bên chậm rãi chuyển trạm đất phương. Lily nhìn xem một màn này sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Tại sao ta cảm giác máy dữ liệu tại bị ổi thi thể? Hách nhân một bàn tay đập vào Lily trên đầu, người tư tưởng liền không thể đơn thuần điểm. Lúc trước vừa tới thời điểm nhiều thuần khiết văn nghệ nữ thanh niên làm sao hèn mọn thành dạng này. Lily ôm đầu ủy khuất mà nhìn xem. Hách nhân, ta rất thuần khiết à, nhiều năm như vậy ngay cả thời kỳ động dục cũng còn chưa từng tới đâu nhưng ngươi không thể ngăn cản ta đọc nhiều sách vở đúng không? Hách nhân lập tức đã cảm thấy tự mình lại cảm nhận được cùng ma vật nương ở giữa khác biệt văn hóa. Máy dữ liệu một bên bận rộn một bên yên lặng nghe cái này hay không tiết tháo hàng tại kia thảo luận tiết tháo vấn đề. Thực tế nhịn không được mới nói thầm một câu, không sai biệt lắm là được à. Bản cơ đối với loại này ngay cả bốn bộ thiết bị xử lý dự phòng đều không có lùn cận đụt chỉ thiết bị không hứng thú. Bản cơ hướng tới chính là loại kia một bụng trung tâm xử lý. Toàn thân đều là mở rộng cái rãnh, chửi đồng, đều dùng 16 cái luồng hào phóng hình máy chủ đương nhiên tốt nhất là trên chiến hạm loại kia. Hách nhân kinh ngạc phát hiện hắn cùng tự mình PDA ở giữa vậy mà cũng có khác biệt văn hóa. Lúc này máy dữ liệu tựa hồ rốt cục quét hình đến một chút cái gì. Đột nhiên ngạc nhiên kêu lên, ai ai, thật là có ai, cái đồ chơi này tính năng không được. Tồn trữ khí ngược lại là chắc nịch, lại còn thật có một phần nhỏ số liệu cho bảo tồn lại. Hách nhân lập tức mắt bốc tinh quang, tranh thủ thời gian phóng xuất. Máy dữ liệu xử lý số liệu, chờ một chút, bản cơ chính phiên dịch đâu, thuận tiện đem không có tác dụng tư liệu để một bên đi ngươi sẽ không phải đối với phim. XXX ngoài hành tinh có hứng thú à? Hách nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng nhìn tâm, dáng vẻ trang nghiêm giơ lên cục gạch hợp kim, muốn vang vẫn là muốn giòn, máy dữ liệu run rẩy một chút, mau đem xử lý tốt văn kiện phóng xuất. Cho ngươi xem đi, đây cũng là thuyền viên phi thuyền lưu lại nhật ký, bên trong nhắc tới đồ vật đại khái chính là ăn mòn chiếc thuyền này, trưởng tử. Nhật ký đã phiên dịch hoàn tất, đồng thời trí năng lấy ra có giá trị nhất bộ phận. Hách nhân cùng Lily tranh thủ thời gian nghiêm túc đọc, nhật ký 1, chữ mấu chốt, tuần hành ghi chép, chúng ta đi tới tinh hệ này đã 6 tháng, trước mắt phát hiện đại lượng hệ hành tinh có sinh mệnh tồn tại cùng tinh cầu thích hợp cư ngụ. Nơi này nên là một mảnh sinh, mệnh ung tùm phồn vinh chi địa. Mấy ngày nay một mực tại bề bộn nhiều việc ghi chép tọa độ cùng thu thập tinh cầu số liệu. Có chút buồn tẻ, nhưng mỗi khi phát hiện một cái tồn tại sinh mệnh tinh cầu đều làm người cảm giác tâm tình vui vẻ. Những cái kia được xưng, ác ma, sinh vật khiến người rất để ý. Bọn hắn cao độ trí năng, nhưng tính khí nóng nảy, tựa hồ không cách nào thương lượng. Có lẽ cái này cùng bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh ác liệt có quan hệ. Trên mấy viên tinh cầu kia xác thực không thế nào thích hợp sinh tồn. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể tại trong nham tương hoạt động sinh vật. Nhật ký 2, chữ mấu chốt. Tai họa bất ngờ, ngoặc kép chấm, chấm chấm, phát sinh không thể tin nổi sự cố, ta hẳn là may mắn mình còn sống, cố hương gió phù, hộ, không biết chiếc thuyền này còn có thể kiên trì bao lâu. Một cái to lớn, quái dị đồ vật đột nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ cũng va chạm phi thuyền. Nó ẩn chứa không thể nào hiểu được năng lượng, tại tiếp xúc một nháy mắt liền quá tải rơi phi thuyền hệ thống phòng vệ. Cơ hồ đem chiếc thuyền này chặn ngang đụng gãy, hiện tại cái kia quái dị viên cầu còn kẹt tại trung ương kho chứa máy móc bên trong. Thật khó lấy tin, một cái mấy trăm mét viên cầu vậy mà nổ ra mười mấy cây số rộng lỗ lớn. Cái này nên cùng loại hiện tượng không gian nào đó có quan hệ. Phi thuyền phát sinh rò rỉ khí thể nghiêm trọng, có mấy ngàn người mất mạng hoặc mất tích, trước mắt trang bị kiểm soát khẩn cấp đã ngăn cản thành công khí thể tiết ra ngoài. Cùng lan tràn hỏa hoạn, nhưng chúng ta chỉ sợ không có cách nào chữa trị phi thuyền. Nhật ký 3, chữ mấu chốt, sinh trưởng, quái dị, không thể tin nổi, không thể tin nổi, không thể tin nổi, không thể tin nổi, ta chỉ có thể dạng này thuyết minh kinh ngạc của ta. Ta là một cái nhà sinh vật học, suốt đời đều đang nghiên cứu sinh vật trong vũ trụ, nhưng ta chưa hề nghĩ tới cái kia tiến đụng vào phi thuyền kho chứa máy móc viên cầu vậy mà là loại sinh mệnh nào đó. Nó hôm qua vẫn chỉ là một cái hình cầu, nhưng hôm nay nó mặt ngoài vỡ ra, một chút vật kỳ quái đang tải từ bên trong mọc ra. Ta dám khẳng định, đó là dấu hiệu của sinh mệnh, nó vượt qua không gian, tải trong vũ trụ sinh tồn, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, vì sao trên thế giới sẽ tồn tại vật như vậy? Hôm nay người trên phi thuyền họp thảo luận nên xử lý như thế nào viên cầu kia. Có người đề nghị đem nó ném trở lại trong vũ trụ. Nhưng rất nhanh chúng ta liền phát hiện đó căn bản không có khả năng. Viên cầu đã, cắm rễ, tại phi thuyền của chúng ta bên trên. Nó mạnh hữu lực siêu tự nhiên lực lượng thì ngăn cản một chút tương đối bạo lực khảo thí. Chúng ta bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nằm ở nơi đó, sau đó cầu nguyện nó đừng có nguy hại gì. Khác, các hoa tiêu còn phát hiện một cái tình huống hỏng bét. Không biết nguyên nhân gì, không gian chung quanh phi thuyền tựa hồ phong bế, chúng ta giống như bị tạm thời vây ở bên trong một cái bọt không gian bóp méo. Hiện tại duy nhất may mắn chính là các nhân viên kỹ thuật tựa hồ có thể chữa trị những cái kia chạy trốn thuyền siêu thời không mô đun. Bọn hắn giống như tại kế hoạch rút lui, ta có lẽ hẳn là trước lúc này nghiên cứu một chút viên cầu kia bên trong mọc ra đồ vật. Nhật ký 4, chữ mấu chốt, ôn hòa hạt giống, ta mấy ngày nay vẫn luôn tại cùng viên cầu bên trong nhanh chóng sinh trưởng sinh vật quái dị liên hệ. Nó vượt quá ta dự kiến rất ôn hòa, mặc dù chúng ta vẫn không cách nào thông thuận trao đổi lẫn nhau. Nhưng nó tựa hồ ý thức được tự mình đang tại trên phi thuyền người khác. Cho nên cẩn thận chậm lại tốc độ khuếch trương, nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là còn nếm thử hướng ta biểu đạt áy náy đương nhiên. Người khác không quan tâm ta điểm này nho nhỏ phát hiện. Bọn hắn đang tại vội vàng điều tra không gian dị biến tình huống. Phi thuyền lâm nguy trạng thái so đoán trước còn nghiêm trọng hơn. Hách nhân nhìn thấy chỗ này thời điểm lập tức ngạc nhiên. Nhịn không được ngẩng đầu lên, trong này nói, trường tử, rất ôn hòa. Lily biểu lộ giống như hách nhân cũng là ngốc, nàng hồi ức một chút tại mộng vị diện cái kia cuồng bạo xúc tu quái. Lập tức lông trên đuôi giật mình một trận, dùng sức lắc đầu, làm sao có thể ôn hòa, ta kém chút để nó ăn, lúc này máy dữ liệu rút ra ra nhật ký còn đang tăng thêm. Hách nhân tạm thời đem trong lòng to lớn hoang mang để ở một bên. Tiếp tục nghiên cứu lên tiếp xuống ghi chép, nhật ký 5, chữ mấu chốt, không gian dị biến, ta phi thường muốn tiếp tục có quan. Hệ cái kia, vũ trụ viên cầu, ghi chép, nhưng ta hôm nay nhất định phải ghi chép một cái tình huống càng hỏng bét. Tại bên trong phạm vi có thể dò xét, kết cấu không gian tựa hồ bị cải biến. Hiện tại đã có thể xác định phi thuyền bị vây ở một cái như là bóp méo bong bóng quái dị hoàn cảnh bên trong. Không gian chung quanh đã phong bế, phảng phất toàn bộ vũ trụ lập tức co vào đến chỉ là 1.000 vạn cây số đường kính. Thả ra máy thăm dò gặp phải bức tường không gian đóng kín. Hướng về một cái phương hướng không ngừng phi hành về sau liền sẽ từ không gian bên kia trở về. Các nhân viên kỹ thuật tính toán những thứ này máy thăm dò tuần hoàn đường đi. Cuối cùng xác định cái này trung tâm không gian phong bế chính là phi thuyền của chúng ta. Đến, cùng xảy ra chuyện gì? Toàn bộ vũ trụ bằng vào chúng ta làm trung tâm sụp xuống rồi sao? Mặc kệ như thế nào, nhân viên kỹ thuật còn tại tìm kiếm nguyên nhân phát sinh biến dị. Nhưng ta không lạc quan lắm, nhật ký 6, chữ mấu chốt, không, chúng ta đối với vũ trụ hiểu rõ quá ít. Cái kia kỳ lạ viên cầu sinh vật ta hiện tại chỉ có thể xưng hô nó như vậy, nó tựa hồ là hết thảy căn nguyên. Nhân viên kỹ thuật phân tích viên cầu sinh vật đột nhiên xuất hiện tại phi thuyền phụ cận lúc dụng cụ ghi chép. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện đó cũng không phải bình thường trên ý nghĩa bước nhảy không gian, mà là một loại càng thêm kỳ lạ hiện tượng truyền tống. Ghi chép biểu hiện làm viên cầu xuất hiện thời điểm, phụ cận rất nhiều quy luật tự nhiên đều phát sinh vặn vẹo, thật giống như khối cầu kia là từ một cái cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt vũ trụ, rơi, tiến đến đồng dạng. Có thể là lần này, xuyên qua, hành vi dẫn phát quy luật không gian thác loạn, dẫn đến chúng ta bị vây ở một cái phong bế bọt không gian bên trong. Bất quá may mắn chính là có dấu vết cho thấy vùng không gian này cũng không phải là hoàn toàn phong kín. Tại địa điểm cố định có thể mở ra một chút không ổn định điểm truyền tống. Nhân viên kỹ thuật đang tại khảo thí loại này mở ra quy luật. Nhật ký 7, chữ mấu chốt, bong bóng, lan tràn, chúng ta rốt cục xác nhận tình huống bên ngoài. Nơi này, bên ngoài, chỉ là bọt không gian tình huống bên ngoài. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn ly kỳ. Trong phi thuyền, quanh quẩn lấy bầu không khí quỷ dị, tất cả mọi người rất bất an, rất hiển nhiên tại quá khứ trong một đoạn thời gian bọt không gian bên ngoài phát sinh biến hóa cực lớn. Mà chúng ta một mực hoàn toàn không biết gì, bên ngoài kết cấu không gian đã chia 5 x 7, nhân viên kỹ thuật mở ra mấy cái thông hướng ngoại giới cổng truyền tống. Máy thăm dò thành công tiến hành xuyên qua cùng trở về, mang về tin tức khiến người kinh ngạc, bên ngoài đồng dạng là từng cái bọt không gian một cái tiếp một cái. Dựa vào siêu thời không thông đạo kết nối, riêng phần mình phong bế bóp méo không gian, tất cả máy thăm dò đều không tìm được tinh không cái bóng. Có lẽ toàn bộ vũ trụ đều đã biến dị, không ai biết tình huống thật như thế nào, thật giống như một chậu bình tĩnh trong nước bị gia nhập chất tạo bọt sau đó điên cuồng khuấy động một chút. Hiện tại chúng ta bên ngoài vũ trụ đã cùng chúng ta biết thế giới hoàn toàn khác biệt. Liên tục đáng nhìn lại có thể chống đỡ đạt không gian đã vỡ vụn. Mà dẫn phát đây hết thảy chỉ là một viên hạt giống, khả năng đến từ cái khác vũ trụ song song hạt giống. Nó còn tại sinh trường, cứ việc chậm dần tốc độ, nhưng nó đã hoàn toàn chiếm cứ phi thuyền trung bộ khoang thuyền đoạn. Đồng thời đang tại hướng động lực hạch tâm lan tràn, ta vẫn tin tưởng bản tính của nó là ôn hòa, bản năng sinh mệnh của nó đang tại dần dần tan rã phi thuyền của chúng ta. Một nhóm binh sĩ nếm thử đi phá hủy những xúc tu kia. Lấy, được một chút chiến quả, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Những binh lính kia trạng thái tinh thần tại trở về sau liền trở nên không quá bình thường. Đoán chừng không có mới, nhổ cỏ hành động, buổi sáng hôm nay, ta tại buồng của mình góc tường phát hiện một chút nho nhỏ nhô lên. Đại khái xúc tu cũng phải sinh trưởng đến bên này. Nhật ký 8, chữ mấu chốt, không, chúng ta cuối cùng quyết định từ bỏ chiếc thuyền này, bao quát đã cùng phi thuyền hoàn toàn cộng sinh, viên cầu sinh vật. A, nó hiện tại đã không phải là viên cầu, nó hiện tại giống như một mảnh rừng rậm, đang tại một nửa phi thuyền khoang thuyền đoạn bên trong lan tràn. Nhân viên kỹ thuật thô sơ giản lược dự đoán một cái mô hình không gian. Bọn hắn cho rằng khu vực phát sinh dị biến hẳn là có hạn, quy luật vũ trụ sẽ vớt lên tin tức ngoại lai quấy nhiễu. Hiện tượng bọt không gian đại khái chính là như vậy, vũ trụ tự lành thủ đoạn. Chúng ta có đầy đủ phi thuyền nhỏ có thể cung cấp rút lui, dựa theo nhân viên kỹ thuật phỏng đoán tuyến đường. Chỉ cần chúng ta dựa theo quy luật nhất định từ bọt không gian ở giữa không ngừng nhảy truyền, liền có thể rời đi mảnh này quái dị tinh khu. Viên cầu sinh vật giống như biết chúng ta liền muốn rời khỏi. Nó biểu đạt loại nào đó, tiếc nuối, cảm xúc. Ta không biết nên làm sao nói cho người khác biết ta là như thế nào cùng sinh vật quái dị kia giao lưu. Đây là một loại trên tinh thần liên hệ, đại khái bởi vì chỗ ta ở khoảng cách nó cái nào đó thần kinh tiết. Rất gần, ta có thể trong giấc mộng nghe tới thanh âm của nó. Nó biểu thị tự mình không cách nào rời đi nơi này, đây là một lần thất bại gieo hạt. Nó sẽ ở đây tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, tối thiểu hoàn thành tự mình, đời thứ nhất ấp trứng, sứ mệnh. Nếu có dư lực, nó dự định tại tự mình phạm vi bao trùm bên trong diễn hóa một cái ngắn ngủi nho nhỏ sinh quyền. Ta không biết rõ nó nói là có ý gì, nhưng giống như có cái nào đó càng thêm cường đại cao đẳng sinh vật chế tạo nó, để nó đến chấp hành một chủng loại như sinh mệnh gieo hạt nhiệm vụ. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đối với vũ trụ hiểu rõ quá ít, nhật ký đến đây là kết thúc. Hách nhân cùng Lily hai mặt nhìn nhau, phần này nhật ký vạch trần ra, đồ vật vậy mà là trọng đại như thế, vượt xa khỏi hách nhân ngay từ đầu đoán trước, tựa hồ một đống lớn vấn đề đều đột nhiên giải quyết dễ dàng. Đương nhiên cũng có một đống lớn vấn đề lại đột nhiên xông ra. Lily duỗi ra móng vuốt gãi tường, một bên cào một bên nói thầm, chiếc thuyền này đến có bao nhiêu năm ải, làm nửa ngày bọt không gian là bị nện ra, đã kiểm chắc ra, máy dữ liệu bay tới hai người trước mặt, dọa các người nhảy một cái chuyển đổi chẳng qua thời gian tiêu chuẩn về sau. Chiếc thuyền này chí ít là 20 vạn năm trước vứt bỏ. Hách nhân lập tức còn không có kịp phản ứng, a, 20 vạn năm a, cái gì, 20 vạn năm trước, mộng vị diện bên kia 20 vạn năm trước, máy dữ liệu thanh âm rất nghiêm túc. Lượng tin tức này rất lớn đi, hách nhân vừa định lại nói chút gì, đột nhiên nghe tới trong máy bộ đàm truyền đến Vivian thanh âm. Chủ thuê nhà, chúng ta bên này phát hiện chút quái đồ vật, nghe tới Vivian bên kia kêu gọi, hách nhân tranh thủ thời gian túm bên trên Lily chạy tới tụ hợp. Trước khi đi thuận tay đem máy dữ liệu cùng cái kia đồ nhà quê máy dữ liệu một khối nhét vào trong túi. Máy dữ liệu tại trong túi còn ồn ào đâu, ai ai, làm gì, có thể đừng để bản cơ cùng tên nhà quê này chen một khối A, hiện tại nhà ở khẩn trương như vậy. Hách nhân một câu liền đem con hàng này đỉnh trở về. Ngại chen ngươi ngược lại là ra tự mình bay a. Chờ hai người thuận máy truyền tin chỉ thị phương hướng tìm tới Vivian thời điểm mới phát hiện người khác cũng đều đến. Đang tại kia làm thành một vòng nghiên cứu thứ gì, tình huống gì, hách nhân nắm Lily chậm rãi thổi qua đi. Hắn phát hiện đây là phiến rất rộng lớn. Địa phương, cứ việc xung quanh đã bị rừng cây xúc tu chiếm cứ. Nhưng vẫn là tạm nhìn được ra kết cấu trước đây. Đây cũng là cái nhà kho, phụ cận có rất nhiều hơi cao ra mặt đất chỉnh tề bình đài. Nơi xa dây leo thấp thoáng hả còn có thể nhìn ra một chút giá đỡ cố định tàn tích. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện phía trên là cái lỗ lớn, bất quá cửa hang đã bị răng khắp nơi xúc tu hoàn toàn bao trùm lên tới. Cái này tựa như là chúng ta lúc đi vào cái hang lớn kia quật chính phía dưới đi. Hách nhân đi tới Vivian bên cạnh, ngươi tìm tới đường đi tới rồi. Vivian gật gật đầu, chỉ vào trên mặt đất đồ vật, ngươi nhìn những thứ này, phong hóa nghiêm trọng nhất, nhìn niên đại giống như so xung quanh xúc tu đều muốn cổ. Lão, đó là một khối lớn bất quy tắc vật dạng ra. Lờ mờ còn có thể nhìn ra chút màu đỏ. Bởi vì thời gian quá xa xưa, lại thêm xung quanh xúc tu sống sót lúc hoạt động, cái này vật dạng ra đã rách rách dưới dưới. Hách nhân tiến lên lật qua lật lại một chút thứ này, dễ như trở bàn tay bẻ một khối lớn tới. Nơi này còn có rất nhiều nha, Elizabeth tại cách đó không xa kêu gọi. Hách nhân thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện tại xúc tu chồng bên trong có một đống lớn đồng dạng da dày. Ngoài ra còn có một chút vật dạng da thoát ly xúc tu trói buộc tung bay ở giữa không trung. Hách nhân nhìn xem những thứ này da dày mặt ngoài đường vân. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới tự mình tại cái gì, địa phương, nhìn thấy qua. Loại này đường vân đồ vật, không sai, chính là tại cự hình đại não sinh ra huyễn tượng bên trong. Lúc ấy từ trong hải dương màu máu bay lên không sinh mệnh chi trùng liền có dạng này vò ngoài. Cứ việc những thứ này vật dạng ra niên đại xa xưa mà lại tử vong khô héo. Nhưng cái này không hề tầm thường, sinh vật, có vượt qua thường thức nhục thể cường độ. Nó tử vong về sau nhiều năm như vậy. Vật dạng ra bên trên hoa văn cũng còn lờ mờ khả biển. Lại thêm lúc ấy cự hình đại não sinh ra huyễn tượng thật là khiến người khắc sâu ấn tượng. Hách nhân lập tức liền đem hai chuyện liên tưởng đến một khối. Ta biết đại khái cả kiện sự tình chuyện gì xảy ra. Hách nhân thuận tay đem trong tay da dày ném sang một bên. Từ trong túi móc ra tự. Mình cùng Lily tìm tới cổ đại thiết bị. Chúng ta về trước đi. Ta đem sự tình chân tướng cùng các ngươi nói một chút. Một đoàn người trở lại Ma Vương Thành trong cung điện. Hách nhân đem tự mình tại phi thuyền bên trong phát hiện cùng tự mình từ gieo hạt huyễn tượng, bên trong đoán được tình báo một năm một người nói cho người khác. Lập tức liền kinh một mảnh, Isaac xem hết nhật ký nội dung bên trong vẫn niệm niệm lải nhải lặp lại một câu. khu vực bọt không gian vậy mà là như thế đến, hiện tại chúng ta có thể đem cả kiện sự tình vuốt thuận. Hách nhân một bên nói một bên vô ý thức gõ máy dữ liệu xác ngoài. Đầu tiên xác nhận một chút, năm đó va vào chiếc phi thuyền kia cũng không phải là trưởng tử, mà là một cái hạt. Giống trưởng tử là từ sau lúc đó từ hạt giống bên trong ấp trứng ra. Hắn còn chưa nói xong máy dữ liệu liền từ trên mặt bàn nhảy dựng lên. Người trang thâm trầm liền trang thâm trầm, có thể đừng gõ đến gõ đi à. Hách nhân thuận tay đem máy dữ liệu ném cho bên cạnh đậu đậu. Lật nó, tiểu nhân ngư lập tức cao hứng bừng bừng cùng tự mình yêu thích nhất đèn kéo quân chơi. Máy dữ liệu giận mà không dám nói gì tạm thời để ở một bên. Hách nhân đầu này thì đã bắt đầu nghiên cứu mộng vị diện cái kia nữ thần cùng bên này liên hệ. Căn cứ chúng ta tại mộng vị diện nắm giữ tình báo. Nhất là ta từ cự hình đại não huyễn cảnh bên trong nhìn thấy tình huống. Mộng vị diện nữ thần hẳn là một cái cùng loại. Sinh mệnh khởi nguyên, thái cổ sinh vật, nàng chế tạo một nhóm lớn hạt giống đi thăm dò ngoại tinh cầu. Những hạt giống kia có lực lượng vô cùng cường đại, có thể vũ trụ sinh tồn, có thể siêu thời không phi hành, rớt xuống thứ cặn bã tử liền có thể biến cái truyền kỳ sinh vật. Còn có thể ấp ra đến trường tử. Hiện tại chúng ta lại xác nhận cái chức năng mới, bọn chúng còn có thể xuyên việt vũ trụ, nguyên lý trước đừng quản ta coi như là kịch bản cần. Bên ngoài nằm chiếc phi thuyền kia hẳn là vũ trụ này bản thổ văn minh lưu lại. Căn cứ máy dữ liệu đo lường tính toán, phi thuyền vứt bỏ thời gian tại cách nay 20 vạn năm trước. Khi đó nơi này còn không phải khu vực bọt không gian. Nhật ký bên trong minh bạch ghi lại, năm đó nơi này không gian vẫn là liên tục trên phi thuyền người ngoài hành tinh tới đây thăm dò sinh thái. Kết quả gặp bất chắc, Lily rất nghiêm túc nắm tay chống tại trên cằm. Bọn hắn để mộng vị diện nữ thần dán mặt gấu mộng vị diện cái kia nữ thần thật là lợi hại. Dán rất nhiều người mặt gấu, Vivian bóp lấy Lily tay nhỏ dùng sức kéo một cái. Chút nghiêm túc, cái này thảo luận hòa bình thế giới đâu. Hạt giống vượt qua hư không mà đến, đâm cháy người ngoài hành tinh phi thuyền. Cũng bởi vì thế giới đối với sông nguyên nhân cải biến toàn bộ tinh hệ cũng có thể là càng lớn trong phạm vi kết cấu không gian. Sinh ra khu vực bọt không gian, Hách nhân đưa tay ngăn tại Lily cùng Vivian ở giữa. Lúc ấy người ngoài hành tinh chết một bộ phận, còn lại thối lui đến an toàn khoang thuyền đoạn cũng ghi chép về sau phát sinh sự tình. Hạt giống nghĩ lầm mình đã hạ cánh, liền theo chương trình ấp trứng ra sinh vật đời thứ nhất, cũng chính là trường tử. Nam Cung Ngũ Nguyệt rất tiếc rẻ thở dài, ta có thể hiểu được, trông thấy nguồn nước rất hưng phấn, một cái lặn xuống nước đâm đi xuống mới biết được đông cứng. Người chung quanh lập tức dùng rất ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này tôm tít tinh. Lily đồng tình vỗ vỗ Ngũ Nguyệt bả vai, nghĩ không ra người cũng là có cố sự. Hách nhân ho khan hai tiếng, hiện tại khu vực bọt không gian lai lịch đã hiểu rõ. Đám người ngoài hành tinh kia nhìn ra hoặc là đã thành công thoát đi tinh hệ biến dị này, hoặc là đã chết ở nửa đường bên trên, tóm lại những vấn đề lịch sử này trước mắt đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngày hôm đó chí bên trong ghi chép trường tử cùng chúng ta tại mộng vị diện gặp phải họa phong không giống. Nhật ký thảo luận trường tử tính cách ôn hòa, Vivian biết hách nhân có ý tứ gì, năm đó lưu lại ghi chép người ngoài hành tinh không đến mức trong vấn đề này nói bậy. Xem ra từ hạt giống bên trong ấp trứng ra trưởng tử ngay từ đầu hẳn là sinh vật rất hòa bình. Mộng vị diện cái kia thuộc về cuồng bạo hóa về sau. Isaacs cười hắc hắc, cuồng bạo hóa là bởi vì thứ tử đại nghịch bất đạo phá nhà bán nhà cửa còn đào tự mình mộ tổ ma pháp đế quốc cổ đại năm đó nghiên cứu chẳng khác gì là ngay cả. Mình mẹ ruột xương cho đều đào ra nghiên cứu trường sinh bất lão. Tình huống này làm đại ca xuất thủ đem đệ đệ mình đánh một trận cũng có thể hiểu được. Nam Cung Ngũ Nguyệt khóe miệng kéo một cái, kết quả dùng sức quá mạnh liền cho đánh chết. Cuồng bạo hóa không phải trọng điểm, Hách nhân vung tay lên, trọng điểm là nhật ký bên trong ghi chép trường tử là có thể giao lưu. Đám người lúc này mới lập tức kịp phản ứng, nhật ký tác giả mình xác nhắc tới mình trong giấc mộng cùng trường tử từng có giao lưu. Thậm chí đang ngủ mộng bên ngoài hắn cũng quan sát được trường tử có cùng ngoại giới, trò chuyện, mục đích nhưng bọn hách nhân tại mộng vị diện gặp phải, trường tử, là một trừ cuồng bạo bên ngoài không. Có chút nào logic đáng kể hỗn độn sinh vật, lúc ấy ta để máy dữ liệu thử qua các loại giao lưu con đường. Bao quát thẳng đọc trường tử thể nội thần kinh mạch sung. Kết luận là không cách nào giao lưu, bình tĩnh mà xem xét, ta càng thấy có thể giao lưu phiên bản mới là phiên bản bình thường. Hách nhân gõ gõ cái bàn, mộng vị diện cái kia thấy thế nào đều giống như phát triển lệch. Các người cảm thấy nó vì sao lại mất lý trí, Lily hướng phía trước một nằm sấp, để thứ tử bước bị điên. Không biết, nhưng ta cảm thấy ma pháp đế quốc cổ đại không nhất định có bản sự này, bọn hắn cả tộc toàn bên trên đều để trường tử trong nhiều sát. Hách nhân khoát khoát tay, tóm lại một vạn năm trước là một mốc thời. Gian rất quan trọng, một vạn năm trước, mộng vị diện cùng thế giới bên ngoài liên hệ, trên địa cầu xuất hiện dị loại, trưởng tử nổi điên diệt thế, đây đều là tại mốc thời gian kia chuyện sau đó, mà tại trước mốc thời gian kia, hách nhân nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tựa hồ xuyên thấu qua cung điện vách tường nhìn xem bên ngoài trong vũ trụ phi thuyền hài cốt. Cái này tại 20 vạn năm trước lạc hướng đến tận đây trưởng tử là tinh thần bình thường. Elizabeth ngẩng đầu nhìn một vòng đại nhân, nàng là không rõ bọn gia hỏa này tại thầm thầm thì nhắc tới cái gì. Lúc này liền hiếu kỳ một sự kiện. Vậy ta cầm trở về lõi năng lượng đến cùng là cái gì? Lily nghĩ nửa ngày cho ra một cái đáp. Án mang tính sáng tạo, Có lẽ là trường tử kết quả nó là một cái cây nha. Nói nàng liền liếm liếm bờ môi. Ta đói, Vivian từ trên bàn bắt cái hoa quả ném đi qua. Một ngày 24 giờ cơm, đi ngủ mài răng đều hô sương sườn. Người lại không thể có chút tiền đồ. Hách nhân đứng người lên. Tóm lại ta hiện tại có một ý tưởng. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu thẳng vào nhìn xem hắn. Chúng ta đem chiếc thuyền kia toàn bộ kéo về đi thôi. Trở về chậm rãi nghiên cứu. Hách nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ta không phải cần cái lý do mở cửa đem lão vương cả tòa thành chuyển về đi à. Hiện tại có lý do. Cái gì lý do? Mua một tặng một. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nghe tới hách nhân, hiện trường không sai biệt lắm, tất cả mọi người ném qua tới một cái, còn mẹ nó ngươi đang đùa ta, biểu lộ. Vivian tại dưới đáy bàn đạp hách nhân một cước, ngươi cảm thấy lý do này có thể sử dụng à? Nam Cung Ngũ Nguyệt sờ lên cằm một mặt nghiêm túc, ngươi kiểu nhân viên này thích hợp nhất buộc trên Nam Thiên Môn mỗi ngày ngũ lôi oanh đình. Nữ thần chỉ là có thần kinh bệnh, nàng lại không ngốc, cùng Raven 12345 nhận biết thời gian dài. Giống như tất cả mọi người đã tiếp nhận đó là cái bệnh thần kinh nữ thần thiết lập. Ngay cả Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng rốt cục không thế nào nghiêm túc. Hách nhân ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng. Ha ha, các ngươi có thể có ta hiểu rõ nàng. Nàng ước gì có người thay nàng lợi dụng sơ hở đâu. Mà lại nhiều như vậy Helimos tinh linh đều đã rời đi qua. Lần này lại thêm mấy chục vạn người đi qua lại có thể chiếm bao lớn địa phương. Đậu đậu tinh bên trên hoang vắng. Hiện tại còn thiếu sức lao động. Đúng, ta còn phải cùng Hilda thương lượng một chút. Dù sao chỗ kia hiện tại đã cho người ta thuê. Hách nhân đầy ý là hắn đã hạ quyết tâm muốn đem Isaac cái này một thành người đều vẫn đến đậu đậu tinh đi lên. Mà vương quân hiện tại thuộc về bách chiến đã mệt, những anh hùng hùng tâm tráng trí trên cơ bản cũng mài mòn. Không sai biệt lắm, trong thành đại bộ phận người vẫn là hy vọng có thể vượt qua an tâm thời gian. Lúc này Lily nhớ tới sự kiện, nàng ngẩng đầu nhìn Isaac. Đúng, người cái này một thành người tại đậu đậu tinh bên trên có thể sinh tồn a. Bên kia cùng bên này nhân gian giới hoàn cảnh không sai biệt lắm. Isaac gật gật đầu, ác ma cũng không phải nhất định phải tại nhiệt độ cao khu vực mới có thể sinh tồn. Trên thực tế đại bộ phận ác ma đều có thể tại nhân gian giới thời gian dài hoạt động. Chúng ta chỉ là tương đối thích ác ma vị diện mùi lưu huỳnh. Nói, Isaac rất cảm kích nhìn về phía hách nhân. Kia cái gì, lần này muốn toàn trông cậy vào ngươi. Đây là một nước tri ân, ta thực tế không biết nên lấy cái gì. Hách nhân, tranh thủ thời gian khoát tay, đều người một nhà nói cái này làm gì. Hắn giá đầu thoại âm vừa dứt, bên cạnh Lily liền nắm lỗ mũi làm bộ hách nhân ngữ khí. Từ khi nhìn thấy khuê nữ của ngươi ngày đó trở đi, ngươi người huynh đệ này ta liền giao định. Ải ải ải, đừng nhúc nhích lỗ tai ta, đừng túng ta cái đuôi, đừng gõ đầu ta. Hách nhân cảm thấy Lily gần nhất nhất định là ăn nhầm đồ ăn làm hỏng việc. Cô nương này trước kia mặc dù cũng rất ngáo, nhưng giống như không có bị ổi như vậy tới. Thật chẳng lẽ giống như nàng nói, thời kỳ động dục tới gần rồi. Hắn đem Lily ném cho Vivian giáo dục, đầu này đã kết nối cùng Raven 12345 thông tin. Bất quá tinh thần kết nối quay số điện thoại về sau vang lên lại không phải giọng nói, mà là một trận hùng hồn lại thánh khiết tiếng âm nhạc. Nghe cùng thánh ca tựa như, hách nhân sửng sốt một chút, còn tưởng rằng không cẩn thận đẩy đến Giê-xu bên kia, vừa muốn cúp máy lại nghe được Raven 12345 trách trách hô hô thanh âm vang lên. Ui ui, vị nào, hách nhân, vừa rồi âm nhạc kia chuyện gì xảy ra? Raven 12345 bên kia tựa hồ tâm tình rất tốt. Từng chữ âm điệu đều hướng bên trên nhấc 1/4. Nhạc chờ a, ta nghiên cứu vài ngày, rốt cục cho hệ thống cầu nguyện thay đổi nhạc chờ mới. Về sau mặc kệ là nhân viên quay số điện thoại kết nối trực tiếp vẫn là tín đồ cầu nguyện đều có thể nghe thấy. Hách nhân, chấm chấm, người suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền không thể giải quyết một chút vấn đề thực. Tế, có cho đường dây nóng thiên đường thêm nhạc chờ công phu ngươi sớm nghiên cứu một chút hòa bình thế giới a. Cái này độ khó quá cao, ta cùng ta đồng sự còn cả ngày đánh gà bay chó chạy đâu. Ryan 12345 không để ý. Được rồi, người bên kia có cái gì tiến triển, người tìm tới, hách nhân sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Bất quá so với chúng ta dự tính phải thêm một vài người. Hỏi một chút ngươi có thể đều mang tới không? Ryan 12345 thuận miệng hỏi. Thêm ra một chút, nhiều hơn bao nhiêu? Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí báo số lượng. Cũng không nhiều, đại khái 5-60 vạn đi. Ryan 12345 trầm mặc một chút. Chấm chấm, a, kia cái gì? Người đứng kia đừng nhúc nhích, ta cho người thêm cái chúc phúc. Hách nhân nghe xong cái này tranh, thủ thời gian hướng bên cạnh nhảy lên. Sau đó chính là soạt soạt một cái phích lịch trống rỗng xuất hiện cũng bổ vào hắn chỗ mới đứng vừa rồi. Đem hắn mồ hôi lạnh đều dọa ra. Này này, đừng làm rộn ta chưa nói xong đâu. Đầu tiên đi, chúng ta đã vận qua nhiều như vậy Helimos tinh linh. Sự thật chứng minh không có xảy ra vấn đề. Tiếp theo đi, ta còn có chút phát hiện gì lạ khác. Phát hiện này có thể so sánh kia mấy chục vạn người quy mô lớn. Lập tức, hách nhân đem tự mình phát hiện người ngoài hành tinh phi thuyền hài cốt cùng vượt giới mà đến, trường tử, từ đầu tới cuối nói cho nữ thần kinh bệnh. Ryan 12345 sau khi nghe xong khác thường trầm mặc chốc lát. Hiển nhiên tình huống này cũng vượt quá dự liệu của nàng. Ngươi được đấy, cuối cùng đối phương rốt cục lên tiếng, thanh âm nghe vào phá lệ cao hứng. Lão nương lúc trước quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi trời sinh chính là cái gây chuyện nhi liệu, đi đến đâu đều khẳng định đến phát động vài sự kiện. Hách nhân lập tức cảm giác lời ấy có hố, căng thẳng trong lòng. Chờ một chút, ngươi nói cái gì trời sinh chính là cái gây chuyện nhi liệu? Ngươi biết cái gì rồi? Hắn khẩn trương như vậy là có đạo lý, bởi vì đối phương dù sao cũng là cái nữ thần, nói mỗi một câu nói đều phải nghiêm túc đối đãi. Nếu là người bình thường nói hắn hách nhân trời sinh gây chuyện, nhiều lắm là làm trò đùa lời nói nghe một chút thì thôi. Nhưng bây giờ là một nữ thần nói như vậy, cái này làm không tốt liền phải chọc ra cách, mệnh phạm thiên sát vận đồ nhiều thăng trầm, nói sau đến. Nhất định phải lập tức hỏi rõ ràng. Ryan 12345 giống như tạm nhìn được đến hách nhân nét mặt bây giờ. Hứ, hù hộp cái cọng lông, lão nương dùng chính là thông tục thuyết pháp, người muốn cảm thấy hãi hoảng cho ngươi thay cái văn nghệ. Trên người ngươi quấn quanh lấy nhân quả, cả đời chú định kinh lịch thường nhân khó nghĩ không mọi việc bất quá trời sập xuống ta cũng có thể. Ân, có thể chờ ngươi bị nện sau khi chết phục sinh ngươi. Cho nên ngươi liền không cần lo lắng. Hách nhân ngay như lọt vào trong sương mù, cuối cùng tổng kết ra một câu, nguyên lai trong tiểu thuyết những cái kia vẻ nho nhã, gánh vác nhân quả. Người, thông tục phiên dịch chính là, sự tình tinh. Nghe tới hách nhân nửa ngày không có động tĩnh, Ravan 12345 tranh thủ thời gian di chuyển sự chú ý của hắn. Đi đi, những chuyện này chờ trời sập xuống lại nói, tóm lại ngươi lần này thật đúng là tìm tới cái ghê gớm đồ chơi. Chiếc thuyền kia nhất định phải lập tức trở về, nó kinh lịch hai thế giới va chạm nháy mắt, quá trình này cùng mộng vị diện đối với thế giới bên ngoài va chạm rất tương tự. Cho nên chiếc thuyền kia tình huống có giá trị tham khảo rất lớn. Hách nhân cười hắc hắc, kia còn có 50 vạn người, dù sao toàn bộ Ma Vương Thành cũng không lớn bằng chiếc thuyền kia. Ngươi liền lấy nó làm thành phi thuyền tặng phẩm được không? Ryan 12345 cũng vui vẻ. Ngươi bây giờ, thật sự là ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn nghĩ a. Tốt a, dù sao cũng không phải đại sự gì, cấp độ văn minh của bọn hắn ngay cả giai đoạn thực dân vũ trụ cũng chưa tới. Có thể phi luận, ta sẽ cho ngươi mở ra một tòa thế giới chi môn lâm thời. Đến lúc đó ngươi cho ta phát cái tọa độ là được. Hách nhân thỏa mãn cúp máy thông tin, ngẩng đầu nhìn về phía chính một mặt chờ mong Isas, cho phép xuống tới, liên thành mang thuyền có thể đóng gói mang đi, ngươi bây giờ liền có thể toàn thành báo cáo một chút. Thông chi thủ hạ ngươi lão bách tính sau đó phải phát sinh sự tình. Bọn hắn đi ở, liền để chính bọn hắn quyết định đi. Elizabeth nháy mắt nhìn hai bên một chút, kéo hách nhân tay áo, nhân thúc thúc, ngươi thật có thể đem cả tòa thành dọn đi à? Hách nhân sửng sốt một chút. Khóe miệng rắt, là hách thúc thúc, Isaac rất nhanh liền bắt đầu phân phó lấy người đem sắp dọn nhà tin tức công bố ra ngoài. Cũng tận khả năng giản lược nói tóm tắt mà nói lần này dọn nhà tiền căn hậu quả cùng hoàn cảnh mới khả năng tình huống. Mà hách nhân thì đem máy dữ liệu phái ra ngoài để nó đi phi thuyền hải cốt phụ cận thu thập một chút số liệu không gian. Tốt xác định thế giới chi môn mở ra vị trí, riêng phần mình đem làm việc phân phó về sau Isaac cùng hách nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Hai phần nặng nề gánh tựa hồ rốt cục có thể hơi buông xuống đương nhiên. Hách nhân điểm kia gánh xa xa không có cách nào cùng Isaac so sánh. Tâm nguyện đã Ma Vương đại nhân tựa ở tự mình to lớn. Trên ghế ngồi, nhìn xem chính cùng đậu đậu chơi Elizabeth, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Sau này đứa nhỏ này cuối cùng có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Nói đến, người đối với vùng không gian này có ý nghĩ gì? Hách nhân nhìn xem Isaac. Isaac biết đối phương chỉ là khu vực bọt không gian, khởi nguyên vấn đề. Thế là cười cười, ta nói qua đi, kỳ thật tiểu lão đầu khi còn sống liền tiên đoán qua có như thế một cái không gian tồn tại. Mặc dù hắn đến chết cũng không tìm được mở ra vùng không gian này phương pháp, nhưng hắn thông qua tính toán cho rằng toàn bộ khu vực bọt không gian là dị dạng, là dưới tình trạng không bình thường vặn vẹo thành dạng như bây giờ. Mà cái này vặn vẹo tồn tại một cái điểm trung tâm, chính là hắn trong dự ngôn u linh không gian. Đó là cái lợi hại gia hỏa a, bị trọng lực trói buộc ở trên mặt đất, lại tính toán ra toàn bộ vũ trụ bí mật. Nếu là hắn còn sống tốt bao nhiêu, ta có thể để cho hắn kiến thức một chút phi thuyền của ngươi. Lão tiểu tử kia sẽ hạnh phúc đến nhảy dựng lên. Isaac nói, bất đắc dĩ cười cười, vận mệnh loại vật này, chậc chậc. Lúc này Radamor đột nhiên đẩy cửa tiến đến, đối với Isaac báo cáo, vương, Ramordas tướng quân cùng hắn bộ phận thân tín mất tích. Isaac trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, biết, vương, đây là làm phản. Radamor biểu lộ nghiêm túc, ngài, ta cho phép. Isaac gật đầu, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người tới lui tự do Radamor, ngươi cũng là ác ma, ngươi. Biết rất nhiều ác ma thiên tính cũng không phải là cải biến dễ dàng như vậy. Chúng ta địa phương muốn đi không có vị trí của những người kia. Liền để bọn hắn tự hành rời đi đi. Sau đó hắn còn nhếch môi cười cười. Kỳ thật sớm tại vừa trở lại chỗ này thời điểm ta liền biết khẳng định sẽ phát triển như thế. Đám lão già kia trôi qua một năm trong thành nghỉ ngơi lấy lại sức còn có làm dự định cái gì ta cũng có thể đoán được. Nếu như ta lại trễ hai năm trở về chỉ sợ nơi đây lại là một phen cảnh tượng. Về phần hiện tại, bọn hắn thành thành thật thật rời đi đối với người nào đều tốt. Liền tùy bọn hắn liền đi. Radamor cúi đầu, khom người lui lại. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Hách nhân nhìn Isaac biểu lộ có chút ảm đạm, Vừa định nói chút gì, đột nhiên nghe tới máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên. Ai, không gian đo lường tính toán hoàn thành, bản cơ có cái tin tức xấu cùng một cái tin tức càng xấu. Người muốn trước hết nghe cái nào? Hách nhân nghe xong máy dữ liệu liền biết tự mình cái này cực xui xẻo lại gặp phải sự tình, cũng không biết có phải là Vivian vận rủi hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập đến trên người mình. Dù sao hắn hiện tại cảm thấy mình mỗi lần ra không gặp chút ngoài ý muốn tình huống liền có chút thật xin lỗi người xem tựa như. Tình huống gì, tin tức xấu là cái gì? Hách nhân lấy lại bình tĩnh, quyết định căn cứ máy dữ liệu đợi chút nữa miệng tiện trình độ lựa chọn sử dụng loại hình cục gạch nào. Kết quả lần này máy dữ liệu thật không có nói đùa ý tứ. Tin tức xấu là chúng ta không có cách nào ở đây mở ra thế giới chi môn sẽ dẫn đến không gian sụp đổ. Thậm chí nguy hiểm đến bong bóng không gian khác, hư không chảy ngược cũng có khả. Năng, hách nhân lập tức sững sờ. Vì sao? Bởi vì nơi này là hai thế giới sinh ra va chạm hạch tâm nội địa. Đến từ hai thế giới khác biệt quy tắc đã từng xé rách qua không gian nơi này, dẫn đến toán học trật tự quá yếu ớt bên trong căn nhà sắp sập vì động đất vung lấy đại chùy phá tường chịu lực. Chính là cái đạo lý này, máy dữ liệu cái thí dụ này còn rất hình tượng, hách nhân lập tức liền lý giải. Hắn cau mày, nói như vậy chỉ có thể ở bên ngoài mở ra thế giới chi môn. Đây chính là tin tức càng xấu. Máy dữ liệu thanh âm lúc này nghe vào cực kỳ muốn ăn đòn. Trên thực tế toàn bộ khu vực bọt không gian đều không thích hợp mở ra thế giới chi môn. Thế giới chi môn không thể so thuyền cự quy nham đài động cơ. Hư không, cái sau chỉ là cái đẩy tới trang bị, cứ việc cũng là đem một cái thế giới đồ vật đưa đến một cái thế giới khác. Nhưng nó toàn bộ quá trình vận hành đều là tự kiềm chế tự nhất quán. Sẽ không đối với ngoại giới sinh ra tin tức quấy nhiễu. Mà thế giới chi môn thứ này không giống, đây là cái công trình kiến trúc, nó cắm rễ ở đây, sẽ đối với xung quanh sinh ra ảnh hưởng nhất định. Mà lại cỡ nhỏ nhất thế giới chi môn công suất đều so phi thuyền động cơ hơn gấp 10. So sánh một cách tương đối, toàn bộ khu vực bọt không gian đều là nhà sắp sập. Trong lúc này ảnh hưởng cụ thể là ngươi có thể tham khảo lý luận tin tức đại nhất thống hạ, không kiêm dung toán học suất ăn mòn phương trình. Tức, hách nhân ngạc nhiên, loại tình huống này vẫn thật không nghĩ tới, nhưng máy dữ liệu nói toàn bộ quá trình trật tự rõ ràng. Nghe xong liền biết rất có đạo lý, dù sao hách nhân cảm thấy mình lập tức nghe không hiểu đồ vật khẳng định đều rất có đạo lý. Hắn nháy mắt mấy cái. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính một mặt hiếu kỳ Isaac cùng Vivian bọn người. Vừa rồi cục gạch dữ liệu báo cáo hai tin tức xấu. Các người trước hết nghe xấu vẫn là tệ hơn. Lily nhếch môi thử lấy hai viên bén nhọn răng nanh. Trước nói tệ hơn à, dạng này chờ chút ta sẽ có một loại liệu ám hoa minh cảm giác. Ạch, tính ta vẫn là trước nói tin tức xấu. Nếu không logic bên trên không có cách nào đối phó. Hách nhân buông tay cười khổ. Thế giới chi, môn mở ra chỉ sợ là cái vấn đề. Lập tức hắn đem khu vực bọt không gian phức tạp tình huống giải thích một chút. Lily lập tức biểu thị đã tự mình căn bản nghe không hiểu kia cái này nhất định là thật. Hách nhân bi ai phát hiện tự mình vậy mà cùng một con husky có tiếng nói chung. Mà Vivian thì cau mày, tình huống này có chút ngoài ý muốn a. Chúng ta ngay từ đầu giống như căn bản không có cân nhắc qua cái này. Đương nhiên không có cân nhắc qua, hách nhân rắt khóe miệng. Chúng ta ngay từ đầu chỉ là tới đón người, ai nghĩ tới còn muốn đem một cái 300-400 cây số dài vũ trụ thành lũy kéo về đi a. Ta kia không gian tùy thân mỗi lần thu về phạm vi còn chỉ có phương viên 500 mét tới. Nếu không cân nhắc nghiên cứu khoa học cần ta ngược lại là có. Thể đem nó cắt thành khối nhỏ từng nhóm trở về đi. Chính là lão vương phòng này cũng phải phá. Nghĩ không ra triệt đến liền ngậm miệng. Vivian chừng hách nhân một chút. Mới quay đầu nhìn xem Isas. To con, người nghĩ như thế nào? Thế giới chi môn mở tại khu vực bọt không gian bên ngoài. Ngụ ý chính là chúng ta nhất định phải mang theo ma vương thành cùng toàn bộ phi thuyền hải cốt bay vọt những thứ này bọt không gian. Isas lấy nửa cái nhà khoa học thị giác nghiên cứu khởi hành động kế hoạch. Đầu tiên ma vương thành lộ diện về sau tất nhiên sẽ gặp phải mãnh liệt chặn đánh. Tiếp theo, chúng ta làm sao đem lớn như vậy phi thuyền hải cốt kéo đi. Dùng thuyền cự quy nham đài dẫn dắt, cái này chỉ sợ không quá có thể thực hiện. Hách nhân lắc đầu, thế giới bên ngoài là có trọng lực, thuyền cự quy nham đài phản trọng lực trận không có khả năng lan tràn mấy trăm cây số. Đây chẳng qua là một chiếc phi thuyền công vụ cá nhân. Ở trong không gian đương đương kéo cũng tạm được, tại trọng lực hoàn cảnh hạ liền phiền phức, ngoài ra còn có một chút. Chúng ta làm sao để một cái vài trăm cây số hải cốt thông qua những cổng truyền tống kia? Lunina đại khái nghe hiểu đám người thảo luận sự tình, nàng không thâm cứu thế giới chi môn cùng phi thuyền loại hình tự mình không hiểu rõ vấn đề, mà là trực tiếp chú ý một cái càng thực tế tình huống. Bọt không gian ở giữa là dựa vào thông đạo truyền tống tự nhiên kết nối. Những thông đạo truyền tống kia quy mô lớn nhất cũng bất quá vài trăm mét, đối với một cái vài trăm cây số quái vật khổng lồ mà nói liền cùng cái lỗ kim không sai biệt lắm. Vivian nghĩ nghĩ, dùng thuyền cự quy nham đài không gian truyền tống trực tiếp đem hài cốt vận đến khu vực bọt biên giới không được a? Hách nhân lắc đầu, không được, ta trước đó để máy dữ liệu ghi chép qua mỗi lần trải qua cổng truyền tống số liệu. Khu vực bọt không gian mỗi cái bong bóng ở giữa quy luật kết nối rất rối loạn. Dựa theo những cổng truyền tống kia đã có lộ tuyến đi là thoát ly khu vực bọt ổn thỏa nhất phương thức. Tùy thịt truyền tống khả năng bị quăng đến các loại địa phương nguy hiểm. Đám người chính thảo luận đến chỗ này thời điểm, bên cạnh bàn không gian đột nhiên lấp lánh lên một trận. Lam quang, máy dữ liệu, siêu, lập tức từ bên trong vọt ra. Này, Ronina nói đây là vấn đề nhỏ, thuyền cự quy nham đài có thể đọc đến những cổng truyền tống kia quy luật kết nối. Sau đó mở rộng thành thông đạo cỡ lớn, mấy trăm cây số vẫn là không có vấn đề, bất quá cân nhắc đến tính ổn định. Loại này, siêu kết nối mở rộng nhất định phải tại phụ cận những cổng truyền tống thiên nhiên kia tiến hành. Chúng ta vẫn là muốn đối phó ở giữa khả năng xuất hiện chặn đường vấn đề. Hách nhân sững sờ, hở, ta phi thuyền còn có chức năng này đâu. Máy dữ liệu tại hắn trên trán dùng sức va chạm, cho nên người bình thường nhìn tài liệu giảng dạy đến cùng đều nhìn một chút gì đó. Hách nhân bắt, lấy máy dữ liệu trên bàn đập hai lần để nha an tĩnh lại. Tốt, xem ra cổng truyền tống vấn đề đã giải quyết. Còn lại chính là để Raven bên kia tại khu vực bọt không gian biên giới cho chúng ta mở thế giới chi môn. Sau đó nghĩ biện pháp đem toàn bộ ma vương thành cùng phi thuyền hải cốt kéo tới biên giới đi. Lão vương, các ngươi không phải có phản trọng lực ma pháp à? Muốn đem kia toàn bộ hải cốt bao trùm lên phản trọng lực pháp trận cần bao lâu? Isaac nhún nhún vai, đừng nghĩ, cái này tương đương với để cả một cái dãy núi bay lên. Chúng ta bên này còn không có kỹ thuật này, mặt khác dù cho bay lên cũng không dùng được. Ngươi cảm thấy các nơi cổng truyền tống quân coi giữ có thể để cho chúng ta cứ như vậy đường hoàng đi qua? Ma vương thành lực, lượng phòng vệ chỉ có thể tự vệ, người chiếc thuyền kia hỏa lực không thích hợp. Còn lại chúng ta mấy cái muốn đối phó mấy trăm vạn quân đội. Kết quả tốt nhất cũng chính là chết oanh liệt điểm. Hách nhân sờ lên cằm minh tư khổ tưởng. Hắn biết rõ mình bây giờ cần gì. Đại quy mô thiết bị vận chuyển. Không nhất định phải cao bao nhiêu khoa học kỹ thuật. Nhưng nhất định phải cam đoan có thể đem mấy trăm cây số hải cốt vận đến phụ cận cổng truyền tống. Cần một chi hộ tống bộ đội. Nếu có thể đối phó trên thế giới này tất cả quân đội. Hắn nghĩ tới Kabbalah cùng 883. Người tí hon xanh cùng tư danh vũ trang thương đội đều có thể giải quyết loại ủy thác này. Bất quá bọn hắn cũng phải cần tiền. Lương, ferry thương đoàn bên kia càng là như vậy. Đám kia hư không gian thương nghe nói ở tại thần giới bầy quầy bán hàng cũng không cho giữ trật tự đô thị mặt mũi. Bất quá, một đám lỗ tay dài thân ảnh đột nhiên hiện lên ở trong đầu hắn. Ta có chủ ý, hách nhân vỗ bàn tay một cái. Thủ hạ ta còn có ức vạn hùng sư tới. Vivian tranh thủ thời gian quan tâm đi lên sờ lấy hách nhân chán. Áp lực quá lớn rồi, ngươi đừng vội, có vấn đề chúng ta cùng một chỗ giải quyết, chớ cho mình áp lực quá lớn. Hách nhân giờ khóc giờ cười đem Vivian tay lay xuống tới. Ta nói thật, ta xác thực có ức vạn hùng sư tới. Helimos tinh linh khoa học kỹ thuật mặc dù không cao, nhưng bọn hắn hạm đội tại như thế cái địa giới thế nhưng là đi ngang a. Trên thế, giới này giống Isaac dạng này biến thái mãnh nhân cộng lại có thể có mấy cái. Isaac con mắt lập tức sáng lên, sau đó mặt có thần sắc lo lắng. Nữ thần đại nhân bên kia có thể cho phép a? Người đấy có tính hay không tham gia chiến tranh? Helimos tinh linh cùng bên này dân bản xứ đánh lên tính chất coi như nghiêm trọng. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra sổ tay công việc của mình. Cười hắc hắc, phi thuyền hải cốt đã bị liệt là trọng đại nghiên cứu hàng mẫu. Quan thẩm tra vận chuyển loại này vật tư thời điểm có quyền tổ chức vũ trang áp vận. Đây không phải là quân đội, đây chẳng qua là bảo an. Đừng quên Helimos tinh linh là trên danh nghĩa tại ta danh nghĩa. Ta cho bọn hắn cái tư quân chứng minh không phải. Nói xong hách nhân liền hào khí vượt mây vung tay lên. Người tới, cho bản tướng chuẩn bị rượu tiễn đưa. Lại nhìn bản tướng về nước truyền 800 vạn vũ trang bảo an trở về. Lily lăng lăng nhìn xem hách nhân bộ dáng này, rốt cục tự lẩm bẩm. Chấm chấm, chủ thuê nhà tốt phát rồi. Rừ, hách nhân đem mình ý nghĩ cùng Raven 12345 nói một chút. Cái sau giống như đoán trước như thế vẫn chưa có quá lớn phản ứng. Đương nhiên tất yếu nhắc nhở vẫn là có, đó chính là đừng đem sự tình náo quá lớn. Vũ trang áp vận không có vấn đề, nhưng người chỉ có thể vũ trang áp vận, nếu là sự tình náo quá lớn ta không tốt cùng mặt trên giao phó. Ảnh hưởng năm nay bình tiên tiến ta thật kéo ngươi độ kiếp đi. Nữ thần kinh bệnh lúc nói lời này ngữ khí tương đối nghiêm túc. Ma vương thành đại bộ phận người lúc này còn đắm chìm trong đột nhiên công bố chỉnh thể di chuyển thông chi bên trong không có kịp phản ứng. Mỗi cái chủng tộc dân chúng tụ tại đầu đường thảo luận cái này tin tức mới. Mà hách nhân bên này cũng đã chuẩn bị đi kéo 800 vạn bảo an trở về. Ma vương thành trên cung điện có một mảnh to lớn sân thượng. Hách nhân đang cùng Isaac nói hành trình. Ta lần này đi qua đại khái phải mấy ngày mới có thể trở về, lộ trình cũng không phải vấn đề. Chủ yếu là Helimos tinh linh dù là muốn xuất binh cũng phải tập kết. Ta đây lý giải, Isaac vui tươi hớn hở gật đầu. Dù sao chúng ta tại dị không gian trông coi, chờ lâu chút thời gian cũng không sao. Ronina ở bên cạnh nghe, nàng chưa bao giờ thấy qua Helimos tinh linh, bởi vậy đối với cái này đột nhiên xuất hiện thần bí minh hữu rất hiếu kỳ. Các ngươi nói là một đám tinh linh, bọn hắn sẽ đến giúp đỡ a? Đây chính là muốn bất chấp nguy hiểm. Isaac nhìn xem Ronina cười cười, nếu như ngươi biết Helimos tinh linh cùng chúng, ta mấy cái quan hệ liền sẽ không hỏi như vậy. Bọn hắn sẽ hỗ trợ giống như sau này nếu như chủ thuê nhà có cần ma vương quân cũng tới hỗ trợ đồng dạng. Đây mới thực là trên ý nghĩa sinh tử chi giao. Hách nhân xoay người nhìn trống trải sân thượng lớn, nháy mắt sau đó, nương theo lấy không gian nháy mắt vặn vẹo nứt ra, một chiếc phi thuyền màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thuyền cự quy nham đài lóng lánh rạng rỡ quang huy, phi thuyền bọc thép mang số màu lam quang lưu giống như là có sinh mệnh chậm rãi hô hấp. Đã ở vào tốt nhất chờ lệnh trạng thái, dù là Ronina gặp qua chiếc thuyền này, lúc này vẫn là không nhịn được mang chút sợ hãi thán phục. Còn bên cạnh vốn là lòng hiếu kỳ 10 phần Elizabeth càng là lập tức liền nhảy dựng lên. A, đây chính là các ngươi nói phi thuyền a, ba ba an vị cái này đến, nói tiểu cô nương liền không tự chủ được đi thẳng về phía trước. Sau đó thuận tay từ trong túi lấy ra cái nhỏ tua vít tại phi thuyền bên trên đâm đến đâm tới. Rất muốn nhìn xem bên trong, Isaac tranh thủ thời gian chạy lên đi đem khuê nữ của mình xách trở về. Cái này không thể phá, khách nhân nhìn xuất mồ hôi chán, nàng cái này cái gì mau bệnh, khụ khụ, từ nhỏ nàng liền tốt mân mê những vật này. Isaac lúng túng gãi đầu chọc, bị hắn xách trong tay Elizabeth lúc này còn dùng sức nhảy đâu. Một bên nhảy một bên mãnh liệt yêu cầu đi xem một chút trong phi thuyền cái dạng gì. Bất quá bị cha nàng lôi đình thủ đoạn chấn áp xuống dưới. Sau đó Isaac đối với sân thượng biên giới vẫy tay, đem hai người hầu gọi đi qua, hai cái này cho ngươi làm trợ thủ đi, mặc dù không phải một chủng tộc, nhưng đều là tinh linh, hẳn là có trợ giúp. Đi tới nguyên lai là hai cái tay đoá nhọn tuổi trẻ tinh linh. Trong đó một cái giữ lại màu vàng kim nhạt tóc ngắn. Người mặc màu xanh nhạt ngắn bào, làn da trắng nõn dáng người cực cao, một cái khác thì giữ lại tóc dài màu bạc, con mắt lóng lánh một loại thần bí ánh trăng quang huy. Người mặc áo da màu đen, làn da hơi đen, hai người dung mạo đều là loại kia bằng mặt quét thẻ thu nhập một tháng trăm vạn họa thủy. Khách nhân xem chừng liền cái này hai ném tới trên địa cầu tùy tiện hướng cái nào khu náo nhiệt một chạm. Nửa giờ bên trong liền có thể tại mạng. Xã hội đầu đề bên trên trông thấy cái này hai chân rung lớn. Hai tinh linh đối với khách nhân cung kính cúi người chào. Thế giới này tinh linh cùng ám tinh linh bản thân quan hệ không thân. Cho dù giáo đình liên quân bên trong tinh linh binh sĩ cùng ám tinh linh binh sĩ cũng là tách ra hành động lẫn nhau lặng lẽ đối đãi. Nhưng ở Isaac bên này, hai chủng tộc đã sớm quen thuộc tại một khối hoạt động. Khách nhân nhìn xem hai vị lại cảm thấy vấn đề khác. Kia cái gì, các ngươi nam nữ, hai tinh linh biểu lộ khác nhau, bạch tinh linh trên mặt rõ ràng có chút xấu hổ, hắn khẽ mỉm cười mở miệng, thanh âm có chút từ tính, ta là nam, ngài gọi ta Joseph là được. Bên cạnh ám tinh linh thì phồng má một trống nạnh, ngài không có phát hiện ta có ngực a? Khách nhân chấm chấm ngập kép, hắn nghẹn nửa ngày không có, có ý tốt nói mình thật không có phát hiện, cuối cùng vẫn là ám tinh linh tự mình ủ rũ thở dài. Được rồi, món đồ kia ta bình thường tự mình cũng tìm không thấy. Ta gọi Elu, chủng tộc là ám tinh linh, nhiều chiếu cố nha, thủ hạ ngươi thật đúng là đều rất đặc sắc. Khách nhân khóe miệng khẽ run, ngẩng đầu nhìn Isaac một chút, sau đó quay người hướng phi thuyền đi đến. Vậy ta đây liền, lúc này Lily rốt cục tại một khắc cuối cùng quyết định muốn hay không đi theo đi ra ngoài. Một đạo bóng trắng hiện lên liền lẻn đến khách nhân bên cạnh. Chờ một chút, chủ thuê nhà ta cũng đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt thì đem đậu đậu nhét vào khách nhân trong ngực. Thuận tiện mang lên tiểu gia hỏa đi. Khách nhân cúi đầu nhìn xem trong ngực cùng tử. Mình mắt lớn chừng mắt nhỏ đậu đậu, lại nhìn xem bên cạnh ngoắt ngoắt cái đuôi Lily, còn có mang sau hai vừa bị cứng rắn đưa qua đến tùy tùng tinh linh. Cuối cùng đem trong lòng cuối cùng điểm kia ầm ầm sóng dậy cho ném đi một bên. Hắn liền biết mình đời này cho dù là đi chuyển trăm vạn đại quân cũng không thể tiêu sái. Cứ như vậy, sử thượng mạnh nhất chủ thuê nhà dẫn hắn tùy tùng hài tử sủng vật chó đi đến đem binh trăm vạn đường đi. Thuyền cự quy nham đài chậm rãi lên không, sau đó hóa thành một đạo ngân quang trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Isaac ngẩng đầu nhìn phi thuyền biến mất phương hướng sững sờ một hồi. Quay đầu nhìn về phía Runina, còn lại cũng chỉ có thể là chờ đợi. Runina, đi kho binh khí của ta, đem kiếm của ta lấy ra. Isaac từng dùng qua ma kiếm tại trận chiến cuối cùng bên trong mất đi. Nhân gian các tộc đều suy đoán thanh ma kiếm này là tại chủ nhân rời đi về sau bản thân phong ấn ẩn giấu lên. Nhưng bây giờ biết, di ngôn thủy tinh, chân tướng. Thanh kiếm này đương nhiên chính là bị Elizabeth tìm tới để cạnh nhau tại ma vương thành. Runina gật đầu lĩnh mệnh rời đi. Không lâu lắm liền khiêng đem dài 3-4 mét hắc sắc cự kiếm trở về. Vương, lần sau chính ngài đi lấy được sao? Thứ này đối với mị ma mà nói có chút khó cầm. Thanh ma kiếm này là Isaac ác ma hình thái hạ thường dùng binh khí. Lấy hắc diệu thạch cùng tinh kim tại địa ngục trong nham tương rèn luyện ma thành. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, ma kiếm bên trên khắc họa 77 đạo cường đại ma văn cùng nó cường đại cao bước sóng chấn động lưỡi kiếm từng khiến trên thế giới vô số dũng mãnh nhất mãnh sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Kiếm tích nổi lên điêu có thế gian các tộc văn tự. Mà trên chuôi kiếm thì khảm nạm lấy 14 khỏa màu đỏ thủy tinh đại biểu 7 cái nhân gian giới đại tộc cùng 7 cái ác ma chủng tộc. Đại khái là ở thế giới này cuối cùng một trận đi. Đã đều muốn đi, cần thiết để một ít gia hỏa lưu điểm huyết. Isaac nhấc lên trường kiếm, yên lặng vuốt ve trên chuôi kiếm 13 viên thủy tinh cùng cái cuối cùng lỗ thủng. Sau đó nhẹ giọng thở dài, Runina, đem khối thủy tinh kia lấy ra. Cái này không đối xứng nhìn xem rất khó thủ. Chấm ngập kép, cùng lúc đó, khách nhân đã khởi động thuyền cự quy nham đài động cơ hư không. Một đường xông về tự mình nguyên bản thế giới, hai tinh linh lên thuyền trước đó còn nho nhã lễ độ hiển thị rõ tinh linh lễ tiết. Lúc này quả nhiên vẫn là cùng đồ nhà quê vào thành một dạng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Bạch tinh linh Joseph ít nhiều còn tốt điểm, tối thiểu lo lắng lấy phong độ thân sĩ chỉ là ngồi trên ghế nhìn xung quanh. Ám tinh linh Elu ngược lại là đã tại trên phòng điều khiển quấn không biết bao nhiêu vòng. Đông sờ sờ tây nhìn xem, thỉnh thoảng cũng bởi vì cái nào đó thiết bị đột nhiên khởi động mà phát ra nhất kinh nhất xạ thanh âm. Khách nhân ở bên cạnh nhìn xem liên tiếp ghé mắt tinh linh hình tượng này cũng liền dạng này à. Nàng đều chui vào dưới ghế. Kỳ thật nói thật, khách nhân cảm thấy mình đi tìm Hilda và im thương lượng sự tình hoàn toàn không cần đến lại mang như thế hai tùy tùng. Đám kia Helimos tinh linh tuân theo hiệu suất cao thực dụng nguyên tắc. Căn bản cũng không quan tâm những thứ này lễ nghi ngoại giao loại hình sự tình. Nhưng hắn biết Isaac là có tự mình ngoài định mức cân nhắc. Nếu như ma vương thành thật tại đậu đậu tinh bên trên ngủ lại. Kia trong thành mấy chục vạn người đều là Helimos tinh linh hàng xóm mới. Sau này quê nhà quan hệ là một rất trọng yếu vấn đề. Hai cái này tinh linh tùy tùng đi qua trừ làm việc vặt bên ngoài càng quan trọng chỉ sợ vẫn là trước hết để cho Helimos các tinh linh có cái chuẩn bị tối thiểu biết mình tương lai hàng xóm bên trong có tự mình họ hàng. Xa, dạng này hoặc nhiều hoặc ít có chút dùng, khách nhân lấy một cái vạn năm lão bách tính thị giác nghĩ nửa ngày. Cuối cùng quyết định không cần quản nguyên lý là cái gì. Dù sao hẳn là hữu dụng, về sau đường đi một đường không nói chuyện, thuyền cử quy nham đài là một chiếc nhanh nhẹn hiệu suất cao phi thuyền công vụ. Tại giải trừ tốc độ hạn chế về sau rất nhanh liền đến mới Helimos tinh tức đậu đậu tinh trên không. Nhìn xem hai tinh linh tùy tùng bị sán lạn tinh không làm nhất kinh nhất xạ. Khách nhân chỉ là hơi cười cợt, sau đó kết nối hắn lưu cho Helimos các tinh linh chuyên dụng kênh. Ồ tương đương các ngươi chủ thuê nhà tới rồi. Khách nhân rời đi đậu đậu tinh thời điểm cho Helimos các tinh linh lưu lại chuyên môn thông tin con đường. Lấy cung cấp bọn hắn tại gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm cùng tự mình bắt được liên lạc. Rất hiển nhiên trọng yếu như vậy đối với bên ngoài liên lạc tín đạo là có người chuyên toàn ngày trực ban. Khách nhân bên này mới vừa ở trong máy bộ đàm giống một cuống họng liền nghe tới đối diện truyền đến một trận ào ào thanh âm. Cũng không biết là đem cái nào đang tại nghe lén tinh linh dọa cho nhảy một cái. Sau đó đối diện truyền tới một mang theo điểm hồi hộp thanh âm. Helimos thông tin tổng tháp thu được, đang tại xác nhận người phương phân biệt tin. A, là lãnh chúa đại nhân. Khách nhân ngẩn người, lúc này mới ý thức được lãnh. Chúa nói là tự mình cân nhắc đến hắn cho thuê các tinh linh thổ địa diện tích. Lãnh chúa xem như chủ thuê nhà chung cực tiến hóa bản. Khách nhân đáp ứng, để đối diện thông chi Hilda cùng Uim tự mình đến. Sau đó không lâu hắn liền nhìn thấy trong vũ trụ xuất hiện mấy cái nho nhỏ điểm sáng. Đó là Helimos tinh linh phái ra nghênh đón phi thuyền của mình. Những phi thuyền kia phần lớn vẫn là lúc trước từ cũ Helimos chuỗi đảo mang ra bảo vật ra truyền cấp bậc đồ cổ hàng. Hiển nhiên các tinh linh còn chưa hoàn thành đối với tất cả cơ sở công nghiệp khởi động lại. Tối thiểu phi thuyền mới là không có tạo ra tới. Bất quá những thứ này đồ cổ trong phi thuyền vẫn là hòa với hai chiếc phong cách khác biệt loại hình mới. Bọn chúng hẳn là 883 hạm đội y theo ước. Định lưu cho Helimos tinh linh chi viện vật tư, nhìn loại hình đều là hệ hàng tinh bên trong hạn định hạm thuyền khoa học kỹ thuật thấp. Một chiếc hình tam giác Helimos phi thuyền tới gần thuyền cự quy nham đài. Khách nhân trước mặt trên máy truyền tin phương tùy theo hiện ra Uim khuôn mặt. Trẻ tuổi tinh linh vương tử nhìn qua vẫn là đẹp trai cùng Photoshop qua. Mà lại mang trên mặt nụ cười sán lạn. Chủ thuê nhà làm sao ngươi tới rồi? Dẫn đường đi, nhìn thấy ngươi mẹ lại nói. Khách nhân gật gật đầu. Lần này có kiện tương đối quan trọng sự tình cần các ngươi hỗ trợ. Uim xem xét ngay cả khách nhân dạng này đều nghiêm túc lên. Lập tức cảm giác sự tình trọng đại. Tranh thủ thời gian thay đổi đầu thuyền dẫn đường. Thuyền cự quy nham đài liền tại. Mấy chiếc Helimos tuần hành hạm dẫn dắt hạ hướng về tinh cầu mặt ngoài duy nhất đại lục bay đi. Vượt qua tầng khí quyển về sau khách nhân mở ra ngoài định mức máy giám thị ngoại bộ. Hắn thật cao hứng nhìn thấy tại hoang vu nguyên thủy đại lục mặt ngoài đã xuất hiện rất nhiều vết chân. Hoang vu trên bờ biển có thể nhìn thấy nối liền không rất giản dị thành thị. Trong rừng rậm đứng vững to lớn màu trắng tháp cao, nguyên bản chỉ có đá lởm chởm quái thạch trên núi hoang cũng có thể nhìn thấy rất nhiều đang tại khởi công xây dựng bên trong kỳ lạ công trình đại khái là cơ sở thông tin hoặc là chuyển vận nguồn năng lượng dùng tháp phát thanh. Hắn đem máy giám thị ngoại bộ độ mẫn cảm nâng cao, liền phát hiện càng nhiều đang tại kiến tạo bên trong điểm cư trú cùng cơ sở công trình. Cứ việc bọn chúng hiện tại cũng còn rất đơn sơ, nhưng những vật này đủ để chứng minh Helimos tinh linh đã thích ứng viên tinh cầu này, cũng có thể rất tốt ở đây sinh tồn tiếp. Mà tại rời xa đại lục trên biển, những cái kia từ phù không đảo tự hạ xuống hình thành thực dân vòng sinh thái rất hiển nhiên cũng có biến hóa. Bọn chúng đã không cần lại trở lại vũ trụ, bởi vậy bây giờ bị kiến thiết thành cố định đô thị trên biển. Tường phòng hộ của vòng sinh thái tại cải tạo sau đào bới ra rất nhiều đại môn. Ngoài cửa lớn là dọc theo đi lục địa nhân tạo cùng thật dài đường băng. Bến cảng, không ngừng có chứa đầy phi hành khí cùng rõ ràng là gần đây chế tạo ra thuyền. Hàng tại đại lục cùng đô thị trên biển ở giữa lui tới. Vận chuyển lấy hải lượng nhân viên cùng vật tư, cư dân mới đang tại đạp lên kia phiến đối bọn hắn mà nói vẫn có chút lạ lẫm đại lục. Đến từ đại lục vật tư cũng trái lại tại tu sửa. Sửa chữa lại những cái kia cổ lão nơi ẩn núp, Helimos các con dân đã tại gia viên mới thành công cắm rễ. Cũng bắt đầu lấy phương thức của chính bọn hắn tìm kiếm cùng viên tinh cầu này cùng tồn tại trong hòa bình chi đạo. Tiến độ kiến thiết rất nhanh a, khách nhân có chút ngoài ý muốn đối máy chuyển tin nhắc tới một câu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng các ngươi muốn mấy năm sau mới có thể số lớn đổ bộ đại lục. Hiện tại nhìn xem những cái kia không đảo nơi, ẩn núp đều đã bắt đầu di chuyển rồi, hoàn cảnh nhà mới so với chúng ta tưởng tượng còn tốt. Win thanh âm từ máy chuyển tin truyền đến, mà là cổ lão tự nhiên chi đạo bí thuật để nhân dân của chúng ta lấy tốc độ nhanh hơn thích ứng mái vòm bên ngoài hoàn cảnh. Hiện tại mỗi ngày đều có ít hàng mấy trăm ngàn tinh linh từ mái vòm trước thành thị hướng đại lục mới khai thác nhà mới. Bất quá những cái kia mái vòm thành thị cũng không vứt bỏ như vậy. Mẫu thân quyết định lợi dụng tài nguyên trên đại lục đem công trình bên trong những hòn đảo kia toàn bộ đổi mới. Cuối cùng mỗi cái mái vòm thành thị sẽ còn dung nạp tương đương với nguyên bản thị dân 1/3 nhân khẩu, đây là bọn chúng hợp lý nhất cư trú trạng. Thái, thành thị không còn tàn tạ, vật tư không còn nhận hạn chế, nước và thức ăn đều có thể đủ ngạch thu hoạch, không có so đây càng tốt thời đại. Phi thuyền dần dần hạ thấp độ cao, một mảnh lóng lánh rạng rỡ quang huy bãi biển xuất hiện ở phía ngoài máy giám thị truyền đến trên hình. Kia phiến bãi biển hình dáng lờ mờ có chút quen thuộc, nhưng phía trên cảnh tượng đã rất là khác biệt. Đơn giản quy mô chỉnh tề công trình kiến trúc tại bãi biển cùng bãi biển đằng sau mảng lớn trên lục địa có thứ tự phân bố. Trong thành thị thổ địa đã dùng vật liệu nhân tạo gia cố, trải chỉnh tề, cao ngất màu trắng tường thành vây quanh thành thị, hình thành một mảnh hướng biển cả hình bán nguyệt bình chướng. Lấy che chắn quá, mãnh liệt ẩm ướt gió biển, mà tại thành thị kéo dài đến đại lục bộ phận, các tinh linh vẫn chưa phá hư nguyên bản rừng rậm thảm thực vật, mà là tiến hành hợp lý cấy ghép cùng tu bổ bọn hắn đem thành thị một bộ phận khác trực tiếp kiến tạo trong rừng rậm. Tại công tượng xảo diệu thiết kế hạ, nửa tòa thành cùng rừng rậm dung hợp thiên y vô phùng. Quần tinh chi thành, Helimos tinh linh thủ đô mới, nhóm đầu tiên di dân đổ bộ địa phương. Hilda đã từng nói muốn đem nơi này kiến thiết, hiện tại xem ra nàng công trình đã mới gặp quy mô tốc độ kiến thiết của tòa thành thị này cũng vượt qua hách nhân tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy tháng thành thị vậy mà đã như thế một mảng lớn. Bất quá nói, đi thì nói lại, tốc độ kiến trúc tòa thành này cũng không tính quá khó lý giải. Dù sao Helimos tinh linh cũng là từ thời đại vũ trụ tới. Dù là khoa học kỹ thuật thực lực không đuổi kịp đám kia suốt ngày tại mặt trời bên trong bay tới bay lui quái vật văn minh, nhưng cũng so người địa cầu mạnh. Lại thêm bọn hắn năm đó ở tại tùy thời xảy ra vấn đề vũ trụ phù đảo bên trong, đoán chừng cây khoa học kỹ thuật tại tốc kiến kỹ năng bên trên điểm tuyệt đối không ít. Như cái gì không đảo tổn hại 3 phút nhanh lấp, tường ốc đổ sụp 10 phút nhanh xây lại hình hẳn là tính cơ sở công nghiệp. Thành thị mới còn tại hừng hực khí thế kiến thiết bên trong, trong thành có thể nhìn thấy từng mảng lớn còn đợi sử dụng đất trống. Phi thuyền ở trên bầu trời thành phố xoay quanh một vòng, sau đó chậm rãi tại mới xây xong hoàng gia khu phụ cận hạ xuống. Hách nhân cùng Uim riêng phần mình dẫn người từ phi thuyền của mình bên trên xuống tới. Vừa thấy mặt liền đến chặt chẽ vững vàng ôm, trên thực tế là Uim xông lên cho cái ôm, đem hách nhân làm lúng túng không thôi. Hắn thực tế không am hiểu cùng một cái đẹp trai hơn mình tối thiểu gấp 3-4 lần nam nhân ôm ở một khối, dễ dàng tổn thương tự tôn. Bất quá nhìn xem phía sau mình tinh linh tùy tùng Joseph, trong lòng của hắn vẫn là cân bằng xuống tới. Uim cái này lại soái cũng tạm nhìn được ra là một nam. Phía sau vị này hướng đầu đường một chạm, dù là chỉ lĩnh về nhà thăm lấy cái gì đều không làm, đoán chừng đều có một cái đại đội thổ hào nguyện ý bao nuôi nha. Hai tinh linh tùy tùng một nước lục liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Bọn hắn không nghĩ tới một cái thế giới khác vậy mà thật có thể nhìn thấy nhiều như vậy tinh linh. Mặc dù nhìn qua cùng tự mình quê quán tinh linh không sai biệt lắm, nhưng nhìn xung quanh công trình kiến trúc cùng dân bản xứ sử dụng công cụ đều có thể một chút nhìn ra cái này lại là một bang họa phong không giống ra hòa. Joseph cùng Erlu thậm chí đều sắp quên tự mình là tới làm gì, trực lăng lăng mà nhìn xem xung quanh cảnh tượng không rời nổi bước chân. Cuối cùng vẫn là Lily dùng sức túm hai người một thanh mới khiến cho bọn hắn đuổi theo đội ngũ. Lily đối với này phi thường hài lòng, bình thường đều là người khác dắt nàng kéo. Đi, lần này rốt cục đến phiên nàng dắt lấy người khác, mẫu thân đại nhân đang tại phòng nghị sự cùng các trưởng lão họp. Không thể đi ra nghênh đón, nàng để ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Quy một bên đi phía trước dẫn đường, một bên cùng hách nhân kéo việc nhà. Rất nhiều chuyện đang tại đi đến quỹ đạo, nhân thủ cũng không thiếu. Chủ yếu chính là lần đầu trên đất bằng sinh hoạt, có rất nhiều sự tình cần thích ứng. Chúng ta đến chế định giao thông mới, làm nông, kiến trúc quy phạm, việc này đã bận bịu hơn một tháng. Hách nhân gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Minh bạch minh bạch, lúc này tầng quản lý khẳng định là sứt đầu mẻ chán. Này, ta lần này còn muốn cho các ngươi hỗ trợ. Đoạn, chừng mẹ ngươi càng bận rộn loạn một hồi. Nói hách nhân đột nhiên không có động tĩnh. Hắn lăng lăng đứng tại một chỗ trung ương quảng trường nhìn đằng trước lấy quảng trường cửa vào to lớn nhóm tượng điêu khắc. Trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Kia điêu khắc dùng loại nào đó hợp kim đúc khuôn mà thành, chỉnh thể cao tới 10 mét có thừa, cầm đầu hình tượng là một người mặc phi thuyền chỉ huy chế phục nam nhân, chính ngẩng đầu mà bước lĩnh đội tiến lên, một ngón tay hướng về phía trước như tại dẫn dắt phương hướng, mà tại cầm đầu điêu khắc đằng sau là một đám thần sắc kiên nghị Helimos tinh linh, chính bản thân thì nghiêng về phía trước ra sức bôn ba. Toàn bộ nhóm tượng điêu khắc bày biện ra chính là một chi tại lãnh tụ dẫn đầu hạ không ngừng tiến lên tiên phong đội ngũ hình tượng, tinh mỹ, khí quyển, trang nghiêm, đặc biệt chìm. Hách nhân nhìn hồi lâu rốt cục kịp phản ứng đây là cái gì đồ chơi. Sửng sốt một chút nhìn về phía Uim, phía trên này là ta. Uim cười chỉ hướng điêu khắc phía dưới, thời khắc thế này trụ cột tinh thần trọng yếu vô cùng. Nhân dân cần một cái cổ vũ sĩ khí đồ vật, không có cái gì so dẫn dắt bọn hắn tới đây người càng có thể cổ vũ bọn hắn đấu trí. Hách nhân một gương mặt cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. cúi đầu trông thấy điêu khắc phía trước còn có cái kim quang chói mắt minh bài. Trên đó viết một hàng chữ, gửi người dẫn đường, Hirimos tinh linh vĩnh viễn Thái Dương Vương cùng lãnh chúa tối cao Hách Nhân. Hách Nhân, nghĩa nó, Hách Nhân nhìn xem lấy tự mình làm nhân vật chính điêu khắc nửa ngày không biết nên làm vẻ mặt gì. Mặc dù nghĩ nghĩ cảm giác đây là tình huống bình thường. Nhưng đối với một cái cho tới bây giờ liền không có làm qua đại nhân vật gì ra hỏa mà nói trước mắt cái đồ chơi này vẫn là quá kích thích một chút. Bên cạnh Uyên ngược lại là không có cảm giác cái này có cái gì không đúng. Ngược lại còn vui tươi hớn hở hỏi đâu, thế nào, đối với hình tượng này hài lòng không? Mẫu thân của ta cho rằng đem tôn này tượng nạn đặt ở thành thị nhất trung ương trên quảng trường là tương đối cần thiết. Lily rốt cục kịp phản ứng, trách trách hô hô nhào tới trước một cái. Hoa, chủ thuê nhà ngươi rốt cục cũng có trên quảng trường thị chúng thời điểm á. Hách Nhân vừa định cho con husky này một bàn tay, liền nghe tới Uy mang theo cười nói cho Lily, tượng của ngươi tại khu Tây Thành Đại Môn bên trên, hình dạng người cùng hình dạng thú thái đều có, Hirimos tinh linh thủ hộ giả, mở con đường phía trước mãnh thú mỗi người các ngươi đều có điêu khắc. Hách Nhân vỗ vỗ Lily bả vai, xem đi, ngươi đều để người treo trên cửa. Lily hễ nghĩ, lại còn cảm giác rất tốt, a, có thể ta thật có thể trừ tà, kia cái gì, cái này phù hợp a. Hách Nhân nhìn xem Uy, bên cạnh tòa kia rộng lớn điêu khắc để hắn cảm giác phi thường cổ quái. Là một hơn 20 năm thâm niên tiểu thị dân hắn lúc này trong đầu đương nhiên là có điểm mừng thầm. Nhưng càng nhiều hơn, chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được xấu hổ. Cái này liền cùng ngươi trên đường thuận tay đỡ cái lão thái thái, kết quả ngày thứ hai liền phát hiện tự mình đầu to thiếp để người khác ở tiền mặt bên trên. Đặc biệt không chân thực, đặc biệt không chắc chắn, đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, thuận tiện đặc biệt trột dạ, có cái gì không thích hợp. Quim chuyện đương nhiên gật đầu một cái, toàn bộ chủng tộc thu hoạch được tân sinh, sự kiện lớn như vậy cũng nên lưu lại điểm kỷ niệm. Chẳng lẽ chúng ta muốn để tự mình một số năm sau hậu thế ngay cả mình chỗ ở về ai cũng quên mất a? Hách Nhân hai tay ôm ngực cảm giác rất có đạo lý. Lại quay đầu nhìn xem tự mình. Kia điều khắc thời điểm trên mặt liền mang theo nụ cười sán lạn, lúc này biểu hiện của hắn thế nhưng là so sau lưng kia hai tinh linh tùy tùng mới vừa lên phi thuyền thời điểm còn đồ nhà quê. Bất quá dù sao cũng là Raven 12345 đều tán thành, trời sinh thích hợp làm cái quan thẩm tra. Tầm nhãn thiếu đến 4 bỏ 5 lên một chút đều không thừa cái gì, ra hỏa. Rất nhanh hắn liền khôi phục lạnh nhạt. Cũng thản nhiên tiếp nhận phần này vinh quang, trên mặt đều vui thành dạng này, lại từ chối lộ ra quái đản. Bất quá hắn nhìn kia điêu khắc vài lần, luôn luôn cảm thấy hình tượng này có điểm là lạ, cuối cùng vẫn là Lily xoa cằm tại điêu khắc xung quanh quấn một vòng. Tới dắt lấy Hách Nhân tay áo nhắc nhở, chủ thuê nhà, ta nhìn ngươi hình tượng này làm sao cùng, chuẩn bị đi lấp lỗ thủng tựa như, Hách Nhân, mập kép, người nói con husky này vì sao luôn luôn tại thời khắc mấu chốt như thế mạch suy nghĩ nhanh nhẹn. Bình thường ngốc như vậy là giả vờ. Hai tinh linh tùy tùng cũng không biết những người này ở đây nói chuyện gì. Lại thêm đi tới hoàn cảnh xa lạ về sau cảnh giác cho phép. Dù sắc cùng ơ lưu đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm ở phía sau yên lặng nhập định. Quim lúc này rốt cục đối bọn hắn hai sinh ra hiếu kỳ. Chủ thuê nhà, hai người bọn họ là, ta từ một cái thế giới khác mang đến trợ thủ, cũng coi như đặc sứ. Hách Nhân giới thiệu sơ lược, vị này là bạch tinh linh Joseph, vị này là ám tinh linh ơ lưu, bọn hắn là một cái thế giới khác tinh linh. Nghe nói muốn theo tạo vật thần sổ tay công việc coi. Là các ngươi cũng coi như họ hàng xa, chờ chút có một số việc muốn cùng mẹ ngươi đàm, hai người bọn họ nhất định phải ở đây. Quim là một không có kiêu ngạo người, biết tên của hai người về sau liền rất nhiệt tình vươn tay ra, hắn xem như từ Hách Nhân nơi này học qua nắm tay lễ tiết. A, hoan nghênh hai vị đặc sứ tiểu thư, ta là Hirimos tinh linh nhiếp chính vương, viên tinh cầu này trước mắt chấp chính quan. Joseph vươn tay khó chịu cùng Quim nắm chặt lại, biểu hiện trên mặt rất xấu hổ. Ta là nam, Quim sững sờ, ạch, thật có lỗi, xem ra hai thế giới tinh linh bề ngoài có chút khác biệt. Hai vị tiên sinh, ơ lưu sắc mặt lập tức liền lục, mập kép, Hách Nhân giờ khóc giờ cười, vị này là cô nương, tính cái này không trọng yếu, chúng ta đi thôi, ơ lưu, cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình, phát hiện cái gì cũng không thấy, vì vậy tiếp tục, mập kép, một đoàn người vượt qua Hách Nhân tòa kia sắp đi lấp lỗ thủng phong cách điêu khắc. Mới xây khu hoàng gia ngay tại quảng trường đối diện, bất quá nói là khu hoàng gia, kỳ thật cũng chỉ là một mảnh cùng xung quanh ngăn cách cư trú, khu làm việc mà thôi. Vài tòa tháp cao mặc dù tạm nhìn được ra chút to lớn hùng vĩ hoàng gia phong cách, nhưng quy mô thậm chí còn không có bên cạnh mấy gian nhà máy lớn. Dùng vật liệu cũng một chút liền có thể nhìn ra là từ những cái kia đô thị trên biển bên trong thu về đến màu xám trắng hợp thành vật. Hirimos tinh linh từ trên xuống dưới đều là qua quen tiết kiệm thời gian. Hiện tại thành thị mới lập giai đoạn quy giá nhất chính là các loại đội công trình, hữu dụng nhất chính là các loại nhà máy, cho nên hai cái này đơn vị được đến ưu tiên nhất cung ứng vật tư. Mà tương đối, tác dụng không lớn bao nhiêu, thành viên hoàng thất cùng với gia quyến cũng chỉ có thể tại tốc thành trong phòng ở, trừ Hilda cùng Wim bên ngoài. Hirimos tinh linh hoàng thất còn có một đại bang chi nhánh hoàng thất công chúa thân vương các vương tử. Những thành viên này trước mắt liền ở tại khu hoàng gia. Sẽ quản lý hỗ trợ quản lý, sẽ hỗ trợ nghiên cứu kỹ thuật, cái gì cũng sẽ không hoặc là năng lực tạm thời không chỗ hữu dụng liền chạy tới đội công trình làm việc. Bọn hắn cùng bình dân khác biệt duy nhất chính là chỗ ở được xưng khu hoàng gia, đây chính là Hillimoth hoàng thất phong cách. Cũng là vì cái gì hách nhân sẽ tại khu hoàng gia cổng nhìn thấy một người mặc cao giai quan viên chế phục tinh linh tiểu ca cùng một người mặc công nhân trang phục đầy người bụi đất hồ tử đại thúc quen thuộc vừa đi vừa nói. Đây chính là người thân, làm con trai chính là thành thị quản lý nhân viên quan trọng. Mà làm cha vốn là trạm Dyson điều hành tổng trưởng, hiện tại tạm thời không có an bài đến mới chức vị, bởi vậy liền chạy tới mở máy xúc. Hillimoth tinh linh cũng không cho rằng cái này có cái gì không đúng. Để người có tác dụng ở tại cần dùng đến bọn hắn địa phương. Bọn hắn lấy này làm ngạo, ngược lại là Joseph cùng Erlu nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đang nghe Uim cùng hách nhân từng câu từng chữ đối với Hillimoth tinh linh giới thiệu về sau. Hai đến từ, dị thế giới tinh linh đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người bọn họ từng dạo qua tinh linh xã hội mặc dù tại tập tục bên trên đều có khác biệt. Nhưng đều là đẳng cấp xâm nghiêm cổ lão vương triều, mà lại cho dù nhất không giảng giai cấp chế độ linh tộc cùng bán thân nhân cũng chưa nghe nói qua sẽ có chuyện như vậy xuất hiện. Bọn hắn đối với Hillimoth tinh linh hiểu rõ như vậy một chút xíu bị tạo dựng lên. Một đoàn người đi tới khu hoàng gia nghị hội sảnh đơn sơ phòng khách bên trong. Hilda sau đó không lâu cũng rốt cục vội vàng đổi tới. Đã lâu không gặp, chủ thuê nhà, Hilda vẫn là kia ánh sáng nhạt lấp lóe dáng vẻ, mà lại trạng thái tinh thần nhìn xem phá lệ tốt, nhìn thấy hách nhân về sau nàng rất nhiệt tình lại quen. Thuộc trên mặt đất đến cho cái sau cái ôm, thật có lỗi chúng ta nơi này còn tại kiến thiết giai đoạn. Cho dù chiêu đại khách nhân cũng chỉ có thể tại loại này đơn sơ địa phương. Hách nhân bị như thế lập tức nhân thê ôm làm có chút xấu hổ. Đành phải vội vàng ngồi xuống, không có việc gì không có việc gì, đều người một nhà không nên khách khí. Hilda đem trên mặt bàn một bàn điểm tâm đẩy lên hách nhân trước mặt. Trên mặt là rất vui vẻ tiếu dung, ăn một chút gì đi chúng ta phát hiện một loại dầu có dinh dưỡng hoang dại dễ củ thực vật. Đã thành công để bọn chúng tại nhân công điều kiện hạ sinh sôi. Chu kỳ sinh trưởng của nó rất nhanh, đây chính là nhóm đầu tiên thành quả. Lily lúc này đã nắm lấy điểm, tâm hướng bên trong miệng nhét. Một bên dùng sức hướng xuống nuốt một bên liên tục gật đầu. Rốt cục không ăn phấn viết khối à nha. Đây là tất cả Hillimoth tinh linh kinh lịch tốt nhất thời đại. Hilda mỉm cười, nhóm đầu tiên cây nông nghiệp tại trong nông trại nảy mầm sinh trường. Chiếc thứ nhất tại trong hải dương đi thuyền, cái thứ nhất quặng mỏ cùng bộ thứ nhất giã luyện thiết bị. Số lớn kỹ thuật từ nhà bảo tàng cùng hồ sơ trong kho bị phục hồi như cũ ra. Mỗi một ngày đều là một đáng giá kỷ niệm thời gian bao quát hôm nay, chủ thuê nhà lần thứ nhất trở về nhìn phòng ốc của mình. Hách nhân ngạc nhiên phát hiện Hilda cái này đã từng cho người ta ấn tượng chính là nghiêm túc cứng nhắc lôi lệ phong hành nữ vương. Bệ hạ hôm nay cũng rốt cục biết nói đùa, hắn nở nụ cười, sau đó nghiêm sắc mặt, Hilda, hôm nay ta đến không riêng gì tìm ngươi thông cửa. Trên thực tế ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Hilda nhìn thấy hách nhân sắc mặt nghiêm túc, lập tức đi theo trở nên nghiêm nghị, tình huống gì, ngươi là Hillimoth tinh linh ân nhân, chỉ cần có thể phái được công dụng, chúng ta chắc chắn sẽ hết sức giúp ngươi, chuyện này chỉ sợ không nhỏ. Hách nhân dừng một chút. Đơn giản tới nói chính là ta muốn từ cái nào đó thế giới trở đi một vật. Thuận tiện còn có một nhóm cùng các ngươi không sai biệt lắm di dân giống như các ngươi lúc ấy đại di rời đồng dạng. Nhưng lần này ta gặp phải có người ngăn cản, bởi vì đây là công việc tư nhân, không thể thỉnh cầu thượng cấp chi viện, cho nên ta cần một nhóm vũ trang áp vóc người viên. Hách nhân mở ra tay, một nhóm lớn, Hilda không chút suy nghĩ, ít nhiều người, dù sao số lượng địch nhân phỏng đoán cẩn thận 800 vạn. Hilda trên thân quang mang lập tức nhấp nháy như phích cắm điện bị lòng. A, chấm than, người chọc ai rồi? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Kỳ thật nói thật, hách nhân đến thời điểm ngực đập đến ầm ầm, nhưng thật đến Hilda trước mặt về sau hắn mở miệng vẫn có chút không có ý tứ, bởi vì hắn tới chỗ này muốn không phải tiền thuê nhà khoản, mà là quân đội. Mặc dù hắn cảm thấy nếu như hết thảy thuận lợi lần này vũ trang áp vận không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao Isaac quê quán bên kia các tộc bên trong có thể tiến hành không chiến rất ít, mà có thể đi vào vũ trụ tác chiến càng là phượng mao lân giác. Nhưng dù sao đây là muốn người ta phái con dân của mình đi dị thế giới bán mạng, sự tình thuộc về dễ nói không dễ làm, mà lại một đường này tới hách nhân cũng nhìn thấy mới Hillimoth tinh bên trên tình huống. Đây chính là bách phế đại hưng gia viên mới lập thời khắc mấu chốt. Những tinh linh này đang bề bộn tại viên này lạ lẫm tinh cầu bên trên cắm rễ sinh tồn. Thời khắc mấu chốt có thể có bao nhiêu dầu có nhân lực lôi ra đến cho ngoại nhân tiêu hao. Hách nhân trước khi đến chỉ muốn đến dưới tay mình có 1 tỷ khách trọ. Lúc này mới ý thức tới cái này 1 tỷ khách trọ kỳ thật cũng là nạn dân tới. Hilda trên thân quang mang một trận lấp lóe, vừa nghe tới hách nhân là muốn mượn một số người đi vũ trang áp vận thời điểm còn không có suy nghĩ nhiều. Lúc này nghe tới 800 vạn ba chữ lập tức hồn. Đạm đều sắp nhìn không thấy, người chọc ai rồi, hách nhân thở dài, không phải ta chọc là lão vương, coi như lúc giúp các ngươi dọn nhà thời điểm cái kia nhân hình kim cương. Đi đâu đều đụng đầu cái kia, hắn đem toàn thế giới đều cho đâm. Bên cạnh ta hai vị này chính là hắn thủ hạ người. Lão vương hiện tại đang tại quê quán thu tập hắn điểm kia vốn liếng. Lập tức hách nhân liền đem Isaac quang huy công trạng cùng Hilda giảng thuật một phen. Giảng thuật một cái ác ma là làm sao điểm lệch cây khoa học kỹ thuật bắt đầu thăm dò tinh thần đại hải. Sau đó phát triển lệch thế giới quan bắt đầu truy cầu vạn tộc liên hợp. Tiếp lấy đi lệch quân sự lộ tuyến nếm thử lật tung toàn thế giới, kết quả bị toàn thế giới lật tung. Cuối cùng cho đến ngày nay, chạy lệch thế giới tuyên muốn thỉnh cầu tinh tế liên quân đến đây cứu viện. Lại nói trước kia không có tổng kết còn không có ý thức được. Hiện tại tổng kết một phen về sau, hách nhân phát hiện Isaacs đời này kỳ hoa trình độ đoán chừng phải là trong nhà một bang dị thường sinh vật bên trong nhất không bình thường. Hắn đời này có chuyện nào không lệch sao? Bản thân hắn đều dài hoàn mỹ lần tránh tất cả mọi người dạng. Sinh cái khuê nữ còn cùng hắn gen di truyền phát triển lệch. Hilda nghe được sừng sốt một chút, ngay cả bên cạnh Uim trên mặt đều dần dần hiện lộ ra dị dạng hào quang đến. Bình tĩnh mà xem xét, Isaacs tại hắn quê quán dày vò chiến trận không nhất định có Hilimos tinh linh lớn. Đám này tinh linh lại nghèo túng cũng là ở trong không gian nghèo túng. Năm đó Hilimos chuỗi đảo cùng hệ hàng tinh hạm đội ném tới Isaacs quê quán kia vẫn là bầu trời tinh nhân. Nhưng Isaacs cả đời này bao la nhất không phải là nhà của hắn nghiệp, mà là kia phần vùi đầu vọt mạnh với ai đều đối nghịch hùng tâm tráng trí dám ở toàn thế giới một trận hỗn chiến tình huống hạ dắt lấy tất cả mọi người nghiên cứu tinh thần đại hải. Đây không phải bình thường man nhân có thể nghĩ đến. Hiện tại Isaacs bên kia xem như công thành lui thân đi. Hách nhân thở ra một hơi, theo hắn thuyết pháp, hắn có thể làm đều làm qua, cả một đời đem những sự tình kia đều kinh lịch một lần coi như không lỗ. Hiện tại hắn phải vì bên cạnh mình cuối cùng còn lại con dân mưu một đầu an. Ổn lâu dài con đường, cũng coi là ma vương đối con dân áy náy. Đương nhiên, chuyện này tại quan phương ghi chép bên trên là đối với trọng yếu nghiên cứu khoa học vật tư, vũ trang áp vận. Isaac thủ hạ đám người kia ta sẽ đăng ký thành nghiên cứu khoa học vật tư nhân viên hộ vệ. Cùng các ngươi pha trộn tại một khối, liền có thể danh chính ngôn thuận trở tới đây. Ta đối với cái kia to con ấn tượng rất sâu. Hilda nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới hắn cũng là có lần này cơ nghiệp người. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hách nhân, người cảm thấy cần bao nhiêu người có thể hoàn thành lần này vũ trang áp vận. Nói thật, cái này ngay cả Isaacs đều không nắm chắc được. Hách nhân chỉ có thể cười khổ một tiếng, bởi vì không ai biết Hilimos chiến hạm cùng ma huyễn thế giới tam phát khí định đại hòa cầu so ra sức chiến đấu chênh lệch lớn bao nhiêu. Hiện tại chỉ có thể từ trên số liệu suy tính phi thuyền của các ngươi tại chỗ kia mỗi cái đều là truyền kỳ quái vật. Cho nên ta mới dám như thế lòng tin 10 phần tới tìm ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi người đi không duyên cớ chịu chết. Nhưng cùng lúc ta cũng phải nói rõ, nguy hiểm khẳng định là có, không thể coi thường đám kia, người cổ đại, mà pháp thứ này rất khó nói chuẩn, sức sản xuất sức chiến đấu đều không thể theo lẽ thường kế. Bọn hắn là có trồng chất không gian, siêu trọng lực, điện từ phong bạo loại hình đại chiêu. Hilda đột nhiên cười lên, chúng ta đối với ma pháp không xa lạ. Gì dựa theo ngươi khi đó đã nói phân loại, chúng ta chính là văn minh ma pháp, chỉ là phát triển tới trình độ nhất định về sau ma pháp cùng khoa học kỹ thuật biểu hiện hình thức mơ hồ mà thôi. Hách nhân tưởng tượng cũng đúng, gật gật đầu không nói tiếp. Grim, Hilda đột nhiên quay đầu nhìn mình nhi tử, đem bến cảng vũ trụ thứ 3 cùng trạm truyền vận quỹ đạo đồng bộ công trình dừng lại đi. Còn có Tây Đại Lục đại quy mô thăm dò công trình cũng dừng lại. Đem người triệu hồi tới, hách nhân nghe xong liền biết trước mắt nữ vương bệ hạ đây là thật muốn dốc hết vốn liếng. Lập tức trong lòng run lên, cái này được sao, người nói kia nghe chính là trọng đại hạng mục, đúng là trọng đại hạng mục, nhưng cũng có, thể dừng lại, Hilda cười cười, chúng ta đối với đại lục thăm dò cùng xây dựng cơ bản cũng còn không xong. Công trình vũ trụ trong thời gian ngắn còn dùng không lên. Những cái kia bến cảng vũ trụ chỉ là vì để cho để đó không dùng phi thuyền có việc có thể làm không đến mức lãng phí. Tây đại lục thăm dò hoãn một chút, ảnh hưởng cũng không lớn. Cái này hai hạng hẳn là có thể cho ngươi cung cấp một ít nhân thủ. Trong vũ trụ phi thuyền ngươi cũng có thể mang đi một nửa. Dù sao chúng ta trong thời gian ngắn cũng không dùng được bọn chúng. Những phi thuyền kia hẳn là được xưng tụng chiến hạm đi. Kỳ thật chúng ta căn bản không có ở trong không gian cùng ai đánh trận. Những phi thuyền kia bên trên vũ trang là ứng phó quân địch giả tưởng. Tại quê quán thời, điểm trên cơ bản đều dùng để phá hủy những cái kia xuất hiện trục trặc chạm đai sân cùng phù đảo bộ phận. Hách nhân liên tục gật đầu, đủ đủ rồi, cái này sức chiến đấu liền đủ. Lại nói người cái này hết thảy có thể ra bao nhiêu người? 100 vạn người, ngoài ra còn mấy ngàn chiếc phi thuyền bao quát cỡ nhỏ tuần hành cơ loại hình đồ vật. Người cũng biết, trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta có hạn, phi thuyền cỡ lớn là không bao nhiêu, mà lại chỉ có hệ hàng tinh bên trong loại hình. Đủ đủ, hách nhân vỗ tay, hắn nghe những chữ số này liền kích động, đến thời điểm nói muốn dẫn 800 vạn đại quân trở về nhưng đó là danh xưng 800 vạn. Thật nhìn thấy Hilimos tinh linh tình huống này. Thời điểm hắn căn bản liền không lại trông cậy vào thật có thể để bọn này chính mình cũng căng thẳng các nạn dân cung cấp ít nhiều tráng lao lực. Mà lại nói lời nói thật, chỉ là vũ trang ấp vận cũng không phải cùng người ta ở chính diện trên chiến trường triển khai quyết chiến. Cái kia thật cần dùng đến nhiều người như vậy, có thể bảo vệ phi thuyền hài cốt cùng ma vương thành thuận tiện ngăn chặn giáo đình liên quân cùng ác ma quân đoàn liền đủ. Trên thực tế hách nhân đối với mấy trăm vạn người căn bản cũng không có khái niệm gì, từ khi kết thúc làm thể dục giữa giờ thời học sinh về sau hắn đã thật lâu không thấy vượt qua 1000 người tụ tập đứng một khối là một cái gì cảnh tượng. Hắn đây là lấy kéo cải, trắng kinh nghiệm đến Hilda nơi này kéo súng đạn đến, cũng may mắn nữ vương cùng hắn quan hệ thân thiết không có so đo quá nhiều. Những người này đều có thể đánh trận a, Hách nhân làm bộ rất chuyên nghiệp hỏi một câu, mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật bên trên phi thuyền của các ngươi chiếm ưu, nhưng đối diện đám kia có thể lên trời xuống đất ma đạo sư cũng không phải bi ngắm. Tốt nhất tìm chút lão thủ, an toàn một chút, Hirimos tinh linh trừ tinh nhuệ hoàng gia vệ binh thuộc về chuyên trách bên ngoài. Cái khác bình dân cùng binh sĩ không có khác biệt lớn. Hilda cười lên, phù đảo thời đại thời điểm vì ứng phó các loại đột phát tình huống. Mỗi một cái tinh linh đều muốn tiếp nhận tất cả kỹ năng huấn luyện. Sau đó căn cứ, năng khiếu lại an bài công việc phù hợp cương vị. Bởi vậy phổ thông bình dân cũng có thể thuần thục thao túng các loại trang bị vũ khí. Bao quát chiến hạm, trường thọ chủng tộc chính là điểm này tốt. Tuổi thơ trong lúc đó mấy trăm năm, phàm là trên cổ đỉnh không phải cái bướu xương liền đều có thể đem 360 đi học xong. Ngươi làm cho nhân loại đến tuyệt đối không dám giống Hirimos tinh linh dạng này làm tuổi đi học kỳ giáo dục. 300 năm chỉ toàn lên lớp, hách nhân nghĩ nghĩ đều có loại muốn chết cảm giác. Ta thay lão vương cảm ơn các ngươi. Hách nhân rất thành tâm thành ý đối với Hilda nói lời cảm tạ. Hắn biết để mấy trăm vạn người chạy tới dị thế giới cho một đám người xa lạ bán mạng tuyệt không phải trò đùa, đây không phải là một cái vô cùng đơn giản số lượng. Mà Hilda thì lắc đầu, 1 tỷ tinh linh đều là được ngươi cứu ra, Hirimos tinh linh cho tới bây giờ đều có ơn tất báo. Trên viên tinh cầu này mỗi người đều sẽ vui lòng giúp ngươi chuyện này. Bất quá trước lúc này ta muốn trước tìm hiểu một chút ngươi nói tỏa kia ma vương thành tình huống. Dù sao ta chỉ nhận biết Isaac, nhưng không biết hắn thủ hạ bách tính. Hách nhân chỉ phía sau mình 2 tinh linh tùy tùng. Rốt cuộc biết 2 người này có thể làm gì? 2 cái này chính là dân gian đại biểu, ma vương thành tình huống bọn hắn quen, ta có thể cam đoan 2 người này không biết nói dối. Ân, dùng Isaac nhân phẩm đến đảm bảo đi. Hách nhân nguyên bản muốn nói dùng nhân phẩm của mình, bất quá, nhìn thấy Joseph cùng Elo về sau lập tức đổi giọng thành Isaac. Tự mình nhân phẩm này tại 2 cái này tinh linh trong mắt đoán chừng không có hiệu quả nhiều. Nhưng dùng tới lão đại bọn họ danh dự về sau hiệu quả khẳng định liền không tầm thường. Cái này 2 xem xét chính là Isaac fan cuồng. Hách nhân thậm chí tràn ngập ác ý phỏng đoán cái này 2 đều thuộc về loại kia ma vương ra lệnh một tiếng ngay cả xu hướng tình dục đều có thể cải biến tử chung. Dù sao hắn liền chịu không được một cái nam vậy mà so cả nhà của hắn nam nữ già trẻ thêm một khối đều đẹp. À đúng, Elu vốn chính là cái cô nương tới. 2 vị tinh linh tùy tùng nhưng không biết hách nhân đầy mình tại truyền cái gì suy nghĩ. Bọn hắn lúc này đã một mặt nghiêm túc tiến vào nhân vật. Bắt đầu cùng Hilda bắt đầu giao lưu. Hách nhân xem xét hiện trường không có mình chuyện gì, liền đứng dậy về phía sau trên sân thượng ngắm phong cảnh. Không lâu lắm Wim cũng đi ra, mẫu thân đại nhân đang tại hiểu rõ ma vương thành tình huống. Wim vừa cười vừa nói, đoán chừng là không có vấn đề gì, chờ người dẫn người sau khi xuất phát nàng đại khái liền sẽ bắt đầu giúp ma vương thành tuyên trì. Hách nhân vui tươi hớn hở gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn thấy thành thị vừa trải xong trên đường phố có một đám mới từ công trường xuống tới công nhân tại vây quanh một người mặc áo bảo trắng. Hắn tò mò hỏi một câu, đó là cái gì, một cái khác tinh thần chỉ dẫn. Wim cười cười, tại mẫu thân đại nhân, thụ ý hạ tạo dựng lên mới phát tôn giáo. Tín ngưỡng chính là viên tinh cầu này sáng tạo thần. Hách nhân nghĩ nghĩ, chấm chấm, cái gì? Hách nhân ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chờ thêm vài giây đồng hồ mới đột nhiên ý thức được Wim trong miệng, người sáng tạo tinh cầu, là vị nào không phải liền là cái kia 5 chữ số nữ thần kinh bệnh A. Người nói đám này là, hách nhân trên mặt biểu lộ đều là cương, chỉ vào bên dưới sân thượng mặt có chút không biết nên như thế nào hình dung. Tín ngưỡng Raven 12345, Wim cười lên, không thể A. Chẳng lẽ trên thế giới này vẫn tồn tại không nguyện ý để người đi theo tự mình thần minh? Hách nhân có chút giờ khóc giờ cười, hắn nhớ tới đến Raven 12345 đúng là cái nữ thần. Chẳng những có giấy chứng nhận mà lại người ta tại bản vũ trụ thật là có đếm bằng ức vạn tín đồ lần. Trước cùng nàng lúc gặp mặt còn gặp phải cái kia nữ thần kinh bệnh cùng tín đồ của mình chúc mừng tân xuân tới. Bất quá biết là một chuyện, thật nhìn thấy cảnh tượng này chính là một chuyện khác. Hách nhân nhìn xem bên dưới sân thượng mặt cảnh tượng sừng sốt không có cách nào cùng tự mình trong ấn tượng cái kia trách trách hô hô nữ thần kinh bệnh liên hệ tới. Liền cái kia hàng, cũng thực sự có người tin a. Ta nói các ngươi bây giờ không phải là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm a. Hách nhân suy nghĩ một chút vẫn là đem tự mình trong bụng những cái kia đại bất kính ý nghĩ nhét trở về. Dù sao cũng là tự mình cấp trên, và lúc này muốn giữ gìn người ta hình tượng, mà lại bất kể nói thế nào hắn hách nhân còn đỉnh lấy cái. Giáo hoàng biên chế đâu, bất quá hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này có dành làm cái này, thật không thể tưởng tượng nổi, người thân là thần bên cạnh thành viên, vậy mà đối với phương diện này sự tình không có chút nào khái niệm. Wim ngoài ý muốn nhìn xem hách nhân, cái này đương nhiên là có tất yếu mà lại là trật tự xã hội trùng kiến quá trình bên trong khâu trọng yếu nhất. Nhìn xem hách nhân không rõ ràng cho lắm biểu lộ, Wim cười giải thích, tại dưới đại bộ phận tình huống, tài trí sinh vật đều là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc bản thân. Lòng người cùng sĩ khí loại vật này nhìn không thấy sở không được, nhưng cơ hồ có thể chi phối cả một cái chủng tộc vận mệnh. Nhân dân của chúng ta tại cái này, thế giới mới khai thác ra viên, bọn hắn trước mắt xác thực đang chìm ngâm ở đại lục mới mang đến liên tục trong vui mừng. Nhưng tới cùng nhau xuất hiện còn có càng nhiều gian khó hơn khó hiểm trở tại một cái hoang man tinh cầu bên trên thăm dò đại lục mới không phải nhẹ nhàng như vậy làm việc. Cho nên chúng ta cần duy trì lòng người cùng sĩ khí. để bọn hắn có thể từ tạm thời khó khăn cùng đau xót trung chuyển di chú ý lực. Chúng ta cần trên tinh thần lực lượng, bao quát giải trí, hệ thống giáo dục, chính trị hiệu triệu, anh hùng thần tượng, đương nhiên còn có tôn giáo, mà tại tất cả những thứ này tuyển hạng bên trong, tôn giáo tại hiện giai đoạn là chi phí thấp nhất một cái. Viên tinh cầu này là thần tạo mọi người đều biết, bởi vậy chúng ta không cần bất luận cái gì ngoài định mức chi phí để chứng minh cùng tuyên truyền thần tồn tại. Chúng ta cơ hồ có thể tại số không chi phí tình huống hạ để một cái tân thần mở rộng đến toàn xã hội. Về sau duy nhất chi phí chính là đầu nhập nhân lực, để cao nhân dân tại tôn giáo mới này hạ lực ngưng tụ. Cái này so tạo nên 100 anh hùng hoặc là tiến hành bất luận cái gì hình thức tuyên truyền giáo dục cùng tâm lý trị liệu đều muốn tiện nghi. Cũng so xây dựng lại nghề giải trí muốn tới đơn giản. Hách nhân cái hiểu cái không gật đầu, hắn biết cái này chẳng những bao hàm Hirimos kẻ thống trị chính trị suy tính, cũng bao hàm loại nào đó văn hóa bên trên khác biệt. Tôn giáo tín ngưỡng không nhất định là ngu muội, lạc hậu biểu tượng, tại rất nhiều tình huống kế tiếp cao độ phát đạt văn minh như thường sẽ tín ngưỡng thần minh. Huống chi Raven 12345 vẫn là cái có giấy chứng nhận thiết thực tồn tại thật nữ thần. Mà lại Hirimos tinh linh tín ngưỡng cũng rất có đạo lý mà. Bọn hắn liền đứng tại nữ thần sáng tạo mặt đất bên trên đâu. Kỳ thật chúng ta cũng lo lắng lấy có phải là muốn tìm người hỗ trợ tới. Wim cười nhìn hách nhân một chút, cái sau lập tức sững sờ. A, tìm ta chuyện gì, ngươi là thật tâm quên thân phận của mình rồi sao? Lần này đến phiên Wim giờ khóc giờ cười, mẫu thần đại nhân thế nhưng là từng nói với ta, theo chức vị tính ngươi mới là giáo hoàng, chúng ta đầu này tổ chức tôn giáo, tìm ngươi chế định, cái thánh kinh bản mẫu không bình thường a. Hách nhân nghe xong cái này liền mộng, hắn cái kia nghĩ tới phương diện này sự tình a, thánh kinh bản mẫu, cái này ta làm sao? Wim xem xét hách nhân bộ dáng này ngược lại thật hăng hái. Cười phá lệ sán lạn, cái này thật đúng là cần ngươi tới làm chúng ta bên này hiện tại chẳng khác nào tự mình mù mân mê. Ngay cả nữ thần cũng không biết tình huống bên này, như vậy sao được? Chúng ta vốn đang chờ lấy đem giai đoạn trước tuyên truyền làm cho không sai biệt lắm. Hệ thống tôn giáo có cái hình thức ban đầu về sau lại để cho ngươi hỗ trợ cùng nữ thần dắt cầu thành lập liên hệ. Hôm nay vừa vặn ngươi cũng tới, chúng ta không bằng liền đem việc này định ra đến. Hách nhân vừa định khoát tay, đột nhiên Lily từ phía sau hắn nhào tới. Ai ai, chủ thuê nhà cái này có vẻ như rất thú vị a. Cô nương này cũng cảm thấy trong phòng không có ý nghĩa, không biết lúc nào liền chạy ra khỏi đến. Hiển nhiên nàng dự tính Wim cùng hách nhân nói chuyện. Hách nhân một thanh ấn xuống Lily đầu. Đừng làm rộn, ta cái kia làm qua cái này, ta viết cái làm việc báo cáo nghĩ góp 800 chữ đều muốn dựa vào dấu phẩy ngươi cũng không phải không biết. Lily cười mặt mũi tràn đầy sán lạn, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không phải liền là để ngươi nghĩ hai câu tuyên truyền từ mà. Ngươi coi như nghẹn khẩu hiệu quảng cáo nha. Hách nhân trợn trắng mắt, người ta muốn là thánh kinh bản mẫu. Wim nhìn hách nhân làm khó quá sức, rốt cục không còn chọc cười. Tốt a không ra, trò đùa, thánh kinh bản mẫu chúng ta đang tại biên soạn, đến lúc đó đại khái cũng là muốn nữ thần đại nhân tự mình thẩm duyệt. Người thì giúp một tay nghĩ một câu thông dụng lời cầu nguyện đi. Chúng ta ứng lấy câu nào đến làm tín đồ thường ngày giao lưu cầu khẩn cùng dùng cho khuếch tán lực ảnh hưởng. Cái này bất kể thế nào nhìn đều hẳn là ngươi cái này, thần chi bên cạnh, nên làm sự tình. Lily lại tại bên cạnh thêm phiền, chính là khẩu hiệu quảng cáo, mở rộng dung, hách nhân giờ khóc giờ cười. Thật không nghĩ tới tự mình lại có một ngày sẽ nghiêm túc cân nhắc loại vấn đề này, hắn đành phải bất đắc dĩ nghẹn một hồi. Thử thăm dò ngừng đâu, dù sao không cần tiền, ít nhiều tin một chút, Wim, chấm chấm. Người nghiêm túc, được rồi, ta cùng cấp trên thương lượng một chút. Hách nhân gượng cười hai tiếng, kết nối cùng Raven 12345 điện thoại. Làm chứng, Raven 12345 bên kia chào hỏi phương thức hoàn toàn như trước đây rất hào phóng. Là chuyện như vậy, Hirimos tinh linh bên này bắt đầu làm xây dựng cơ bản. Bọn hắn cảm thấy hẳn là đem tự mình viên tinh cầu này người sáng tạo cũng chính là ngươi. Liệt vào bọn hắn tân thần, để ta hỏi một chút loại hình văn hóa doanh nghiệp của công ty chúng ta. Hách nhân đem Hirimos tinh linh tình huống bên này đại khái kiểu nói này. Hắn cảm thấy Raven 12345 bình thường dù là đối với chuyển giáo không nhiều hứng thú lắm lúc này cũng nên nghiêm túc một chút. Dù sao đây cũng là nàng công việc thường ngày, hy linh thần hệ cứ. Việc không lấy tín ngưỡng vì cương, nhưng đứng hàng chân thần tất nhiên không thể tránh được cái này. Kết quả Raven 12345 bên kia trả lời đều không mang do dự. Nói cho bọn hắn, ám hiệu chính là, dù sao không cần tiền, ít nhiều tin một chút. Hách nhân, chấm chấm, người nghiêm túc, Raven 12345 đương nhiên, đúng vậy à, bản vũ trụ thông dụng. Tin lão nương đều biết, đối với thuận tiện nhắc nhở bọn hắn, về sau phát triển đến đại vũ trụ thời đại cùng vùng văn minh khác gặp mặt có thể dùng cái này làm khẩu lệnh. Vừa nói cái này liền đều là người một nhà, hách nhân cúp máy cùng Raven 12345 thông tin. Quay đầu cầm Wim tay, đại huynh đệ, ta khuyên ngươi câu nói đi, các ngươi muốn thật muốn chặt chẽ đoàn kết tại bản vũ trụ tổng lão. Đại bên người, tốt nhất trước từ tam quan tạo nên bắt đầu, Wim, chờ Wim cả người triệt để ngốc rơi về sau hách nhân rời đi sân thượng. Máy dữ liệu trước đó một mực không nói chuyện. Lúc này đột nhiên thở dài, bản cơ biết vì sao Raven trưởng quan sẽ tìm được ngươi làm trợ thủ hai người các ngươi cái này mạch suy nghĩ quả thực thiên lôi đánh xuống một dạng hợp phách. Hách nhân rất tiếc nuối tự mình vậy mà cùng cái bệnh thần kinh tại một cái tiết tấu bên trên. Hai ngày sau, Hilda chỗ hứa hẹn 300 vạn vũ trang bảo an hoàn thành chuẩn bị tập kết. Xuất phát thời gian đến, Hách nhân cùng Raven 12.345 báo cáo bên này tiến độ. Hắn, vũ trang áp vận, ý nghĩ được đến cái kia không có trượt nữ thần cao độ. Tán Dương, cũng khen ngợi Hách nhân tương đương thượng đạo, sau đó bọn hắn thương định như thế nào để cái này mấy ngàn chiếc to to nhỏ nhỏ phi thuyền lao tới Isaac quê quán. Hiremos tinh linh đương nhiên là không có vượt thế giới đi thuyền năng lực. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ liền ngay cả thế giới chi môn cũng bay không đến phi thuyền của bọn hắn chỉ có thể dùng để khi dễ bên trong tầng khí quyển đồ nhà quê nhóm. Cho nên Hách nhân cần tại đậu đậu tinh trên quỹ đạo không mở ra thế giới chi môn lâm thời. Thế giới chi môn một chỗ khác thì mở tại Isaac quê quán biên giới của khu vực bọt không gian bên trên. Về sau tinh linh hạm đội nhóm sẽ tại khu vực bọt không gian bên trong đi thuyền tiến về ác ma vị diện thứ hai. Ở nơi đó cùng Isaac sẽ cùng chờ nối liền người lại một đường giết ra ngoài. Về phần tại khu vực bọt không gian bên trong đường thuyền thì cũng không thành vấn đề. Thuyền cử quy nhâm đài sẽ dùng tiên tiến siêu thời không radar quét hình ra một đầu đường thuyền tới. Lại nói năm đó Isaac nếu là có đầu này đường thuyền nói không chừng liền bay ra khu vực bọt. Được rồi, đoán chừng vẫn là không thành. Hắn chính là có đường thuyền cũng không có phi thuyền A. Tóm lại mặc kệ như thế nào, cái này đều chính là một trận phi thường, náo nhiệt, lữ trình. Đậu đậu tinh, A, mới Hiremos tinh, quỹ đạo đồng bộ vị trí. Hiremos tinh linh mặc dù không thể đi vào nhập đại vũ trụ thời đại. Nhưng bọn hắn giấu ở tự mình hành tinh mẹ bên trên hàng ngàn hàng vạn năm lại ngạnh sinh sinh biệt xuất viễn siêu cái khác đồng cấp văn minh chạm không gian kỹ thuật. Không tinh thực dân vũ trụ kỹ thuật chờ một đống lớn điểm lệch cây khoa học kỹ thuật. Mà dọn nhà về sau bọn hắn tự nhiên đem tự mình những thứ này thành quả cũng cùng nhau đóng gói vận đến mới Hiremos. Bọn hắn mang đến các loại công trình vũ trụ bây giờ đã tại gia viên mới trên quỹ đạo một lần nữa lắp ráp. Quỹ đạo đồng bộ bên trên ba tòa trạm trung chuyển cỡ lớn chính là. Ở trong đó một tòa trạm trung chuyển cỡ lớn bên cạnh. Một chi hạm đội đã chuẩn bị sẵn sàng, màu xám bạc sắt thép tinh hạm tập kết trưng bày, lấy vài chục tòa hình thể dài nhỏ cỡ lớn mẫu hạm làm trung tâm. Khó mà tính toán hình tam giác phi hành khí cùng hình như cái lao chiến hạm cỡ nhỏ sắp xếp thành thanh thế to lớn dày đặc trận hình. Dù là Hiremos tinh linh không thể tại cố hương lúc thực dân ngoài hành tinh, bọn hắn cũng tận mình có khả năng phát triển ra khá cao kỹ thuật du hành vũ trụ. Hệ hàng tinh bên trong hạm đội đồng dạng có thể có thanh thế như vậy. Lúc trước di chuyển đến nơi đây 1 tỷ Hiremos season còn mang đến mấy ngàn chiếc phi thuyền. Cứ việc những chiếc phi thuyền này cổ xưa biến chất mà lại quy mô bên trên hoàn toàn không cách nào cùng những cái kia đại vũ trụ thời đại quái vật văn minh tạo ra đến cự hạm so sánh, nhưng trùng trùng điệp điệp trưng bày ở trong vũ trụ về sau vẫn làm cho người vì đó ngạt thở. Tối thiểu Hách nhân cái này chưa thấy qua cùng loại tràng diện ra hỏa là ngạt thở nửa ngày. Mà Joseph cùng Erlu đến bây giờ còn ngạt thở đây, hai tinh linh tùy tùng đời này cũng coi như đánh trận vô số. Nhưng chưa từng thấy qua loại này trong vũ trụ trần binh trăm vạn chiến trận. Bất quá nói là mấy ngàn con thuyền, kỳ thật bên trong còn kèm theo không ít tàu tuần tra vũ trang. Tàu hộ tống cỡ nhỏ loại hình không gọi được chiến hạm đơn vị. Bọn chúng tại cỡ lớn mẫu hạm bao quanh trưng bày, cách xa xem ra liền theo lớn trên phi thuyền rơi xuống bột phấn tựa như. Hách nhân cảm thấy mình cái này năng lực tưởng tượng cũng liền đến chỗ. Này, kỳ thật nếu dựa theo chuyên nghiệp vũ trụ quy tắc tác chiến. Trừ phi có một loại được xưng, liên hợp hộ thuẫn, kỹ thuật. Nếu không chiến hạm không gian là tuyệt đối cấm chỉ sắp xếp thành loại này dày đặc trận hình. Vì phòng ngừa một chiếc phi thuyền bạo tạc sau sinh ra siêu cao tốc mảnh vỡ mây hủy diệt tác động đến quân bạn. Trung tâm hình chiến hạm không gian sắp xếp khoảng cách bình thường đạt tới mấy ngàn đến mấy vạn cây số trị số cụ thể quyết định bởi chi hạm đội này kỹ thuật hình thức cùng quy mô. Mà trước mắt những thứ này Hiremos phi thuyền sở dĩ sắp xếp như thế chặt chẽ. Thứ nhất là bọn hắn muốn chấp hành cũng không phải là chính quy chiến tranh vũ trụ nhiệm vụ. Thứ hai là bọn hắn muốn thông qua thế. Giới chi môn, đây là một cái lâm thời đại môn, kích thước có hạn, Hách nhân đứng tại thuyền cự quy nham đài trên phòng điều khiển. Cùng Lily cùng nhau xem lên trước mắt thiên quân vạn mã. Hai người đều ở vào phấn khởi trạng thái. Hách nhân so Lily mạnh duy nhất một chút cũng chính là tối thiểu hắn sẽ không nắm lấy cái ghế gặm. Bên cạnh trên máy truyền tin thì bày biện ra Hilda thân ảnh. Nữ vương bệ hạ đối với Hách nhân khẽ mỉm cười. Những người này giao cho ngươi, từ Wim tự mình dẫn đầu. Bọn hắn đều rất tình nguyện mặc cho ngươi phân công. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể để cho bọn hắn an toàn quay về. Yên tâm, Hách nhân vỗ bộ ngực đánh cược. Nói thật, các ngươi kỹ thuật ném ở bản vũ trụ khả năng thấp. Một chút, nhưng ném ở ta muốn đi thế giới kia là thuộc về đi ngang. Chỗ kia có thể ba phát đại hỏa cầu đem phi thuyền đánh xuống ra hỏa tính toán đâu ra đấy đoán chừng cũng không cao hơn một cái tay. Hilda nhẹ gật đầu, mà lúc này chính khảm nạp ở trên đài điều khiển máy dữ liệu đột nhiên lên tiếng. Chuẩn bị sẵn sàng, thế giới chi môn mở ra, máy dữ liệu vừa dứt lời. Trong vũ trụ liền xuất hiện dị dạng cảnh quan, chỉ thấy hạm đội trận liệt phía trước không gian bắt đầu rung chuyển. Xa xôi tinh quang phảng phất bị người tản ra cấp tốc đi xa. Một mảnh rộng chừng mấy trăm cây số hình tròn màng ánh sáng trong chớp mắt mở ra. Màng ánh sáng bên trên sóng nước lấp loáng, chiếu rọi lấy đến từ một cái thế giới khác cảnh. Tưởng, màng ánh sáng trên có thần bí quang huy du tẩu, Một lát sau những thứ này quang huy rốt cục ngưng kết thành một nhóm văn tự. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, ra ngoài lẫn vào liền không thể rơi nhà ta mặt mũi. Chúng ta không khi dễ người nhưng cũng đừng để người khi dễ. Sông sáo cơ nghiệp 3 phần dựa vào vận khí, 7 phần dựa vào cố gắng. Còn lại 90 điểm dựa vào chính là mãng phần lớn thời gian đều vĩ đại quang minh chính xác nữ thần Raven 12.345 cùng quân cùng nỗ lực. Hách nhân, ngập kép, liền ngay cả Lily đều có chút không nhịn được. Ôm đầu ngồi xổm dưới ghế đi, chủ thuê nhà, đừng để ta xuất hiện tại trên máy truyền tin. Hách nhân thở dài, vỗ máy truyền tin, toàn quân xuất phát, sau đó thuyền cự quy nham đài. Tại phía trước dẫn đường, mấy ngàn chiếc xem ra rất vi mãnh Hirimos chiến hạm xếp hàng hướng về phía trước. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuyên qua kia đạo rộng lớn mảng ánh sáng. Hách nhân nhìn xem máy giám thị ngoại bộ truyền đến hình tượng. Nhìn xem, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, 8 chữ to ở trước mặt mình dần dần phóng đại. Trong lòng dâng lên một trận hào hùng, hắn đời này lần đầu mang theo nhiều người như vậy kéo bè kéo lũ đánh nhau đi. Thế giới chi môn xuyên qua chỉ là trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp hạm đội thoáng qua cũng đã đến một vũ trụ khác. Máy giám thị ngoại bộ truyền đến vặn vẹo quấy nhiễu hình tượng cấp tốc bình phục. Hách nhân một lần nữa nhìn thấy phía ngoài phi thuyền cảnh. Tưởng, chúng ta đã đến khu vực bọt không gian biên giới. Hiện tại đang tại bên ngoài. Hách nhân nhìn xem phía ngoài phi thuyền cảnh tượng. Isaacs nói không sai, mênh mông vũ trụ, tinh quang sáng lạn, mà chứa cái này sáng lạn quần tinh bên ngoài, máy giám thị ngoại bộ còn truyền đến không thể tưởng tượng nổi dị thường cảnh quan. Trong vũ trụ tinh quang phân bố cũng không tự nhiên, có tương đối lớn một phiến khu vực quần tinh vặn vẹo lên, phảng phất xoay quanh thành vòng xoáy chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Tại kia vặn vẹo quần tinh vòng xoáy trung ương là một mảnh để mắt người choáng màu trắng bạc điểm sáng. Lờ mờ có thể nhận ra những thứ này màu trắng bạc điểm sáng hình thành một cái hình ảnh. Máy dữ liệu điều tiết lấy máy giám thị ngoại bộ phân biệt độ mẫn cảm cùng hình ảnh kém bổ tham số. Rốt cục đem kia một mảnh khiến người để ý màu trắng bạc điểm sáng lấy rõ ràng hơn. Càng dễ tại phân biệt phương thức rút ra cũng bày biện ra tới. Nguyên lai đó là một cái phản xạ toàn phần mặt cầu. Cái gọi là màu trắng bạc điểm sáng nhưng thật ra là phương xa quần tinh cùng Hirimos hạm đội hình chiếu. Nếu là không sai đây chính là khu vực bọt không gian lối vào. Máy dữ liệu thanh âm từ đài điều khiển truyền đến. Nghiêm ngặt tôi nói là khu vực bọt không gian là một độc lập khu vực tại ba chiều trong vũ trụ hình chiếu, đương nhiên những thứ này ngươi nghe không hiểu không quan hệ. Ngươi bây giờ cần phải làm là đạp ga một cái đánh vào đi là được. À, đúng, cái này đạp ga một cái vẫn là bản cơ giúp ngươi rỗng. Lại nói ngươi lúc nào có thể đem giáo trình học xong à? Hách nhân một bàn tay đập vào máy dữ liệu bên trên. Nói ít vài ba câu không ai bảo ngươi là chết máy. Sau đó hắn quay đầu kết nối máy truyền tin, hình chiếu 3D bên trên lập tức bày biện ra Wim thân ảnh. Đợi chút nữa từ máy dữ liệu dẫn các ngươi đi vào. Nó sẽ dùng phi thuyền năng lực đặc thù giúp các ngươi chế tạo ra một hệ liệt cổng truyền tống. Có biến liền trực tiếp cùng thuyền cự quy nham đài thương lượng là được. Chúng ta mấy cái trước đi cùng Isaacs bọn hắn tụ hợp. Ở bên kia chờ các ngươi, thuận tiện đem tòa kia hài cốt, xử lý. Wim gật gật đầu, chúc hết thảy thuận lợi. Hách, nhân ở một tiếng, dẫn Lily cùng hai tinh linh tùy tùng quay người rời đi đài chỉ huy. Đi tới thuyền cự quy nham đài truyền tống trung tâm. Chiếc này đa tài hình quan thẩm tra tọa hạm, mặc dù tại các phương diện hỏa lực không có cách nào cùng quân hạm so, nhưng nó lại thiết kế thêm rất nhiều thực dụng tiểu công năng. Tỷ như có thể tiến hành viễn trình xác định vị trí tung ra trang bị truyền tống, lấy thuận tiện quan thẩm tra tại các loại tình huống hạ xuất phát tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Truyền tống trung tâm ở vào đài chỉ huy hậu phương, là một nửa hình tròn hình gian phòng, nội bộ thiết trí chừng đủ mười mấy người tiến hành tập thể truyền tống chuyển vận bình đài. Mặc dù kết cấu không gian quái dị của khu vực bọt không gian là một phiền phước, nhưng nếu là chỉ truyền đưa lượng nhỏ nhân viên không có độ khó gì. Chỉ ít với tiền tiến thuyền cự quy nham đài mà nói rất đơn giản, tại truyền tống chất lượng không cao hơn nhất định hạn mức tiểu tông đơn vị lúc. Chiếc thuyền này cường đại tàu mẹ máy chủ có thể không nhìn khu vực bọt không gian thác loạn kết cấu trực tiếp phân tích ra mảnh này tinh khu tùy ý một chút truyền tống đường đi. Về phần tọa độ truyền tống, sớm tại bọn hách nhân rời đi Ma Vương Thành trước đó liền đã ghi chép qua. Vivian đang tại Ma Vương Thành cung điện trên sân thượng ở lại. Cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng một chỗ ngắm nhìn nơi xa trong bóng tối tòa kia to lớn hải cốt. Phi thuyền hải cốt bên trên có thể nhìn thấy điểm điểm quang mang. Đó là Isaacs phái đi thăm dò nhân viên. Hai ngày qua này Ma Vương Thành bên trong có năng lực đi vũ trụ làm việc các kỹ sư đều đã được phái đến hải cốt đi lên. Phụ trách kiểm tra phi thuyền hải cốt trạng thái, tỉ như phải chăng tại mấu chốt địa phương tồn tại đứt gãy. Đây là vì sắp đến xuất phát làm chuẩn bị. Đúng lúc này, trên sân thượng không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Bọn hách nhân mấy cái thân ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt. Đậu đậu reo hò một tiếng nhảy đến Nam Cung Ngũ Nguyệt trên thân. Bắt đầu cao hứng bừng bừng cho mình ngư tỉ tỉ rằng thuật nhà mình lão ba có cái lớp lỗ thủng điêu khắc sự tình. Hách nhân thì đối với Vivian mỉm cười, đều giải quyết, đi thông chi to con, chuẩn bị đối với phi thuyền hải cốt lớn sửa chữa lại ta mang đến công trình máy móc. Mục tiêu của chúng ta là trong một ngày để cái kia lớn đồ chơi tối thiểu có thể phiêu lên. Isaacs để người từ trong phòng điều khiển kêu lên. Đi theo bên cạnh hắn còn có nhảy nhảy nhót nhót ác ma tiểu cô nương Elizabeth cùng một mặt nghiêm túc Gadamo, K cái này ba xem xét chính là lại đi nghiên cứu đống kia họa phong không đúng công nghệ cao đồ chơi. Nhìn thấy hách nhân trở về, Isaac lập tức lộ ra vội vàng thân sắc. Đều, hách nhân phất phất tay để sau lưng hai tinh linh tùy tùng trở về tìm lão đại của mình báo cáo. Một bên vui tươi hớn hở cười lên, ta xuất mã còn có thể có vấn đề, 100 vạn tinh tế lục chiến đội, mấy ngàn chiếc phi thuyền, hiện tại đang từ khu vực bọt không gian biên giới chạy về đằng này đâu. Nhất nhanh đại khái sau một ngày liền có thể đến, ta tới trước bên này tìm ngươi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta sau. Một ngày cùng Helimos tinh linh tụ hợp, một đầu lao ra, kỳ thật Helimos tinh linh phái tới kia căn bản không phải tinh tế lục chiến đội. Nhưng hách nhân cảm thấy nói như vậy tương đối có khí thế. Isaac nghe xong cái này lập tức cao hứng trở lại. Đồng thời Joseph cùng Alu cũng đơn giản báo cáo riêng phần mình tại mới Helimos tinh nhiệm vụ tình huống. Trên cơ bản chính là Helimos tinh linh đối với Ma Vương Thành thái độ cùng Hilda người để bọn hắn chuyển cáo cho Ma Vương Thành cư dân một chút ngôn ngữ ngoại giao. Isaac một bên nghe một bên gật đầu, cuối cùng khoát tay áo. Tốt tốt tốt, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Hắc, ta cùng Hilda cũng coi là người quen. Helimos tinh linh xác thực trượng nghĩa, về sau có nhiều thời gian cùng Helimos tinh linh giao lưu tình cảm. Hách nhân đưa tay chỉ phi thuyền. Hải cốt phương hướng, ngươi bây giờ có rảnh không? Có rảnh rỗi mang nhiều một số người, cùng ta cùng đi đem đống kia hải cốt dọn dẹp một chút. Tối thiểu để nó có thể tùy thời, xuất phát. Thời gian quý giá, cùng Helimos tinh linh tụ hợp về sau liền trực tiếp xông ra ngoài. Không thể chờ bọn hắn đến cho hải cốt bên trên lắp đặt tên lửa đẩy chúng ta muốn tự mình động thủ. Đi đem chờ lệnh linh tộc công trình sư cùng người lùn thợ rèn đều triệu tập lại. Isaac quay đầu đối với Zadamo hạ lệnh, ngoài ra để cho ác ma kỹ sư cũng tới. Zadavan lĩnh mệnh rời đi. Hách nhân tranh thủ thời gian ở phía sau bổ sung một câu. Không dùng trong thành tập hợp, trực tiếp đi phi thuyền hải cốt, một đại bang nhân viên kỹ thuật rất nhanh liền bị triệu tập, tại tòa kia phi thuyền khổng lồ hải cốt mũi tàu vị trí tập kết hoàn tất. Cái này mấy trăm cây số dài cự hạm thực tế có phát rồ kích thước. Mấy trăm cái công trình tiểu đội tụ tập đứng một khối chiếm địa phương vẫn chưa tới nha một khối vỏ bọc thép lớn nhỏ. Đội ngũ tập kết địa phương là một chỗ đã sớm mở ra đến, điểm dừng chân. Là trước kia Elizabeth để cho tiện đối với phi thuyền hải cốt tiến hành trường kỳ thăm dò mà hạ lệnh thiết trí một chỗ cư điểm. To lớn mà bằng phẳng vỏ bọc thép bên trên bị khắc đầy trọng lực pháp trận cùng duy trì không khí. Nhiệt độ ác ma phù văn, có thể hình thành tương đối lớn một mảnh cùng hành tinh mặt đất không khác thích hợp cư ngụ hoàn. Cảnh, cư điểm tạm thời bên trên còn hữu dụng hắc diệu thạch kiến tạo giản dị phòng ốc cùng một chút cái khác công trình. Có thể thấy được thường xuyên có người ở đây thời gian ngắn cư trú. Trên thực tế lúc trước Elizabeth thậm chí dự định tại phi thuyền hải cốt vào ngoài kiến tạo một cái thành trấn cỡ nhỏ liền dùng từ hải cốt bên trong thu thập được vật liệu. Tiểu cô nương kia lúc trước thậm chí kế hoạch lợi dụng chỗ này dị không gian tài nguyên trùng kiến đế quốc. Tối thiểu trùng kiến ra một mảnh đại bản doanh, mà căn cứ phi thuyền hải cốt quy mô, kế hoạch này của nàng tựa hồ có tính khả thi rất cao. Nghe nói tiểu cô nương ngay cả trùng kiến bản kế hoạch đều viết xong. Bất quá về sau kế hoạch này chưa thể thực hiện bởi vì nàng phát hiện tự mình cắt bất động trên phi thuyền, thép, tấm. Đây mới thực sự là người vượn cổ gặp phải vượt xa mặt bằng chung khoa học kỹ thuật. 20 vạn năm trước tại nơi này gãy kích trầm xa đám người ngoài hành tinh kia cùng bây giờ địa khu này thổ dân ở giữa khoa học kỹ thuật chênh lệch tối thiểu 6-7 thời đại. Elizabeth sử xuất toàn bộ sức mạnh đều không thể từ người ta mộ tổ bên trên đánh xuống mấy khối gạch. Thật vất vả cắt 3 lượng khối phế liệu xuống tới còn phát hiện mài đi công cụ so cắt đi vật liệu còn nhiều. Tóm lại ác ma tiểu cô nương lúc trước hùng tâm bừng bừng làm sự tình tạm thời để qua một bên. Bên này Ma Vương Thành nhân viên kỹ thuật là đã tụ họp lại, nhân số ra ngoài ý định nhiều, nguyên bản hách nhân còn nghĩ nhân thủ không đủ làm sao đâu. Hiện tại xem ra đã không cần lo lắng vấn đề này. Kỳ thật ngẫm lại cũng là bình thường, lúc trước Ma Vương Thành để người đánh binh Lâm Thành hạ. Có thể sống đến cuối cùng tự nhiên đều là từ chiến tranh ngay từ đầu liền bị bảo hộ nghiêm mật giá trị cao đám người. Isaac bên này cái gì quý giá nhất, tri thức chính là lực lượng nhân tài a, cho nên cuối cùng Ma Vương Thành bên trong chen non nửa tòa thành nhà khoa học. Hách nhân mở ra không gian tùy thân, chuẩn bị trước tiên đem một bộ phận đồ vật phóng xuất. Chỉ thấy giữa không trung đột ngột xuất hiện một đạo vặn vẹo cổng không gian. Sau đó một cái màu xám bạc cổ quái hình đa, diện bị mấy đài máy từ phục vụ phi phò đẩy ra. Kia hình đa diện có chừng cao 3-4 mét, lóng lánh kim loại sáng bóng, mặt ngoài một bộ phận hợp kim tấm che bên trên nhưng nhìn đến có đèn chỉ thị không ngừng lấp lóe. Một chút Helimos văn tự tại những cái kia có đèn chỉ thị lấp lóe kim loại trên mặt không ngừng du tàu. Tóm lại xem xét liền rất cao khoa học kỹ thuật, tối thiểu với cái thế giới này mà nói thuộc về công nghệ cao. Mấy cái cá mực một dạng máy từ phục vụ làm xong việc về sau phát ra liên tiếp huyên thuyên thanh âm. Bắt đầu vòng quanh hách nhân chạy tới chạy lui trò chuyện lấy giải trí. Elizabeth xem xét tình huống này lập tức liền không sống được. Tiểu cô nương tại chỗ từ hai bước trôi lên đến nhào về phía một cái cá. Mực máy, a, đây là cái gì a? Cá mực máy bị cái này đột nhiên tập kích dọa cho nhảy một cái. Nhưng trở ngại phân biệt chỉ lệnh bên trong đối phương là quân bản, nó cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể không ngừng trái tránh phải tránh. Cuối cùng thực tế không có cách nó dứt khoát đem tất cả xúc tu vừa thu lại. nháy mắt đem tự mình đoàn cùng cái cọng lông cầu tựa như nằm dạp trên mặt đất giả chết. Cuối cùng Elizabeth giơ cái tua vít ghé vào kia một đống máy móc xúc tu cầu bên trên đâm đến đâm tới. Ải hắc hắc, cái này thật có ý tứ ải. Hách nhân dương mắt nhìn Isaac, khuê của ngươi còn có quản hay không rồi. Isaac gượng cười tiến lên, dùng mấy cây ngón tay đem ác ma tiểu cô nương sách đặt ở trên bả vai mình. Ngươi tiếp tục, lại nói đây là cái gì? Đây là từ Hirimos những phù không đảo kia bên trong phá ra thiết bị điều tiết trọng lực. Hách nhân chỉ vào cái kia trang bị hình đa diện, những phù không đảo kia đã ổn định lại, những vật này liền cũng không dùng tới. Hilda tháo ra một đống lớn đều tại trong kho hàng đặt vào. Lúc đầu đều chuẩn bị trở về lô, ta cho muốn đi qua một nhóm, các ngươi đem bọn chúng đặt ở phi thuyền hải cốt các ngõ ngách. Mỗi cái thiết bị điều tiết trọng lực phạm vi hiệu quả là một cái hình cầu bán kính 10 cây số. Ta yêu cầu mỗi cái phạm vi hiệu quả bên trong chí ít thả 2. Minh bạch đi, Isaacs vừa gật gật đầu còn chưa lên tiếng, Elizabeth White lập tức liền thuận cha mình cánh tay cùng, trơn bóng bậc thang một dạng vọt xuống dưới, tiểu cô nương hưng phấn vỗ kia to lớn trang bị hình đa diện. Một cái trang bị liền có thể sinh ra bán kính 10 cây số trọng lực ma pháp. Trời ạ, quy mô lớn nhất pháp trận cũng chỉ có không đến 2 cây số rộng a. Hách nhân trừng mắt nhìn xem cái này học bá hình hùng hài tử. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nói liền nói, người trước tiên đem trong tay cái kia tội ác tua vít buông xuống. Tiểu cô nương ngượng ngùng thu hồi công cụ, tò mò ngẩng đầu nhìn hình đa diện bên trên cho thấy văn tự khối kia bảng. Phía trên này viết cái gì? Là dị thế giới người dùng phù văn. Hách nhân trợn trắng mắt, viết mặt này hướng lên trên, Elizabeth ... đối với phi thuyền hải cốt cải biến làm việc hùng hùng hổ hổ triển khai ma vương thành bên trong tất cả có thể tại vũ trụ hành động nhân viên kỹ thuật tập thể xuất động đi đem những thiết bị điều tiết trọng lực kia lắp đặt đến hải cốt mỗi một góc, muốn tại trong một ngày cải tạo xong tòa này mấy trăm cây số dài hải cốt. Dù là nhân thủ dư giả, đây cũng là cái để người rất có áp lực đại công trình. Bất quá Isaacs đem ngực đập đến ầm ầm, hách nhân cũng chỉ có thể tín nhiệm những kỹ thuật viên này. Cũng may mắn lắp đặt những thiết bị điều tiết trọng lực này cũng không cần kỹ thuật quá cao. Làm phù không đảo mấu chốt công trình, những thiết bị điều tiết trọng lực này dùng hết khả năng làm được không nhận ngoại bộ ảnh hưởng mà tự kiềm chế vận chuyển, tại không có ngoại bộ năng lượng cung ứng tình huống hạ bọn chúng đều có thể độc lập vận chuyển mấy tháng lâu. Đồng thời chỉ cần ổn thỏa vật lý tính cố định liền có thể bình yên làm việc. Tại mới Hilimos tinh ở lại trong 2 ngày, Hilda còn để các công trình sư tinh linh cho nhóm này thiết bị điều tiết trọng lực gia tăng một cái hệ thống điều khiển mạng lưới liên lạc, để hách nhân có thể dùng một cái điều khiển trang bị đến khống chế bọn chúng. Isaacs những công trình sư kia nhiệm vụ chính là đem những thứ này khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh ổn thỏa cố định tại phi thuyền các nơi mà thôi, dù là dùng đinh tán đều được. Hách nhân thật không dám tưởng tượng dùng loại này thô phóng thủ đoạn cũng có thể giải quyết loại vấn đề công nghệ cao này, nhưng Hilda lời thề son sắt mà bảo chứng những thiết bị điều tiết trọng lực này sẽ dưới bất luận tình huống nào rất tốt làm việc. Thế là hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chờ mong một cái dùng đinh tán, keo cường lực, gang đinh ốc và mũ ốc vít, dây cáp cải tiến gia cố vũ trụ thành lũy thật có thể ổn thỏa bay lượn ở chân trời. Một màn kia nhất định vô tiền khoáng hậu, chụp được đến cái ảnh chụp đủ hắn tại bản vũ trụ tin tức đường liên kết bên trên treo nửa năm đưa đỉnh. Ngay cả thiếp mời tên hắn đều nghĩ kỹ, tìm đường chết tinh nhân thần công đại thành, nhiều liễu trừng thép phản trọng lực vũ trụ thành lũy bay lượn chân. Trời, mà trong cùng một lúc, thế giới này rất nhiều vị diện cư dân đang tại nghênh đón điên cuồng một ngày. Trùng trùng điệp điệp Hilimos tinh linh hạm đội đã vượt qua khu vực bọt tít ngoài rìa những cái kia hoang vu địa phương không người. Hiện tại bọn hắn bắt đầu oanh minh từ dân bản xứ trên đầu bay qua. Khắp thế giới cửa ải quân coi giữ đều sửng sốt một chút. Vô số pháo đài tướng quân ngẩng đầu nhìn trên trời những cái kia ầm vang bay qua cổ quái đồ vật toát ra cùng một câu nói. Đám cháu trai này từ đâu tới? Hilimos tinh linh hạm đội tại khu vực bọt không gian bên trong một đường vọt mạnh tiến đến. Đám này đến từ dị thế giới tinh linh có thể đối thế giới này bản thổ phòng tuyến không cảm giác nhiều lắm, mặc dù bọn hắn khi xuất phát cả đám đều thần kinh căng thẳng. Bởi vì muốn đối mặt lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa ngoài hành tinh tác chiến mà cao độ đề phòng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện phi thuyền của mình căn bản không có gặp phải mấy đợt được xưng tụng không quân, địch nhân. Chỉ có một ít sư thiếu bộ đội và biết bay kỳ quái binh sĩ xa xa ý đồ ngăn cản. Nhưng trên cơ bản đều trực tiếp bị hạm đội bỏ lại đằng sau. Mà đó căn bản không gọi được uy hiếp, nếu như không phải Hilimos phi thuyền không có năng lực bước nhảy không gian, nhất định phải thông qua túi không gian ở giữa cổng truyền tống đến nhảy chuyển, cho nên không thể không dọc theo cố định đường thuyền xuất phát. Sự tình còn có thể càng đơn giản. Đương nhiên, bọn hắn có thể như thế một đường vọt mạnh tiến đến một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là người địa phương căn bản không có kịp phản ứng. Hạm đội đột nhập tầng khí quyển cảnh tượng với cái thế giới này tất cả mọi người mà nói đều là chưa từng nghe thấy. Bọn hắn căn bản không biết trên trời ầm vang mà qua đám cháu trai kia đến cùng là cái gì. Đến mức đợi đến Hilimos phi thuyền tại thuyền cự quy nhâm đài dẫn đầu hạ cưỡng ép chống ra cổng truyền tống. Xông qua cửa ải về sau, dân bản xứ mới ý thức tới đây là một đám có người điều khiển, địch nhân. Chờ bọn hắn tỉnh vị đến thời điểm người ngoài hành tinh đã chạy đến không biết đi đâu. Một đại bang oanh oanh liệt liệt chạy tới đánh xì dầu người ngoài hành tinh. Người đầy đội ai cũng phản ứng không kịp a, Cadicius phụ cận cổng truyền tống thứ tư quân coi giữ chỉnh tề, trông mong nhìn trời. Từng cái không biết làm sao, một đã có tuổi chỉ huy cùng hắn phó quan nói thầm lấy. Những cái kia rốt cuộc là thứ gì? Không biết, mới vừa từ Cezin vị diện truyền đến ma đạo thông tin. Nói là những cái kia sắt thép quái vật cũng từ bọn hắn trên không sông quá khứ. Cái này giống như chỉ là đi ngang qua, cùng loại trò chuyện, tại rất nhiều vị diện rất nhiều phụ cận cổng truyền tống khắp nơi có thể thấy được. Helimos tinh linh hàng không vũ trụ đại đội một đường hỏa hoa mang thiểm điện xông qua vô số cửa ải. Không chút nào dừng lại, chỉ để lại một bang trợn mắt hốc mồm không hiểu ra sao linh gác nhìn trời than thở. Mà tại hách nhân bên này, phi thuyền hài cốt cải tạo cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đại lượng thiết bị điều tiết trọng lực bị cố định tại phi thuyền hài cốt trong ngoài ngoài điểm mấu chốt bên trên. Trường phản trọng lực tác dụng phạm vi đều bao trùm lấy toàn bộ hài cốt. Mà lại so hách nhân giao phó còn muốn đúng chỗ, trên cơ bản mỗi cái phạm vi hiệu quả bên trong đều cài đặt chí ít 3 cái thiết bị điều tiết trọng lực, dạng này dù là bị làm hỏng mấy cái cũng không đến nỗi để hài cốt rơi xuống. Hách nhân để các nhân viên kỹ thuật rời đi về sau thử kích hoạt một chút hài cốt bên trên hệ thống phản trọng lực. Phát hiện bộ thiết bị này vậy mà thật có thể hoàn mỹ vận hành đúng vậy. Một cái dùng đinh tán, keo cường lực, ốc vít bằng gang, dây cáp cùng vòng sắt cải tạo mà đến phản trọng lực vũ trụ thành lũy. Nhà vậy mà thật có thể dùng. Hách nhân một đám người đứng tại ma vương thành tường ngoài tháp cao bên trên. Nhìn cách đó không xa to lớn hải cốt này quy mô so ma vương thành còn lớn hơn vài vòng. Nhưng hùng vĩ sau khi lại dẫn làm cho không người nào có thể coi nhẹ rách rách dưới cảm giác. Vivian trong tay, nắm bắt cái con rơi nhỏ vô ý thức trên dưới ném động lên. Một bên ném lấy chơi một bên nói thầm, tại sao ta cảm giác cái đồ chơi này nhìn xem so với ban đầu còn phá đông. Hách nhân bụng mặt, vừa nghĩ tới những cái kia họa phong không đúng, công trình học kiệt tác, liền có chút không nguyện ý thừa nhận đây là tự mình bao xuống công trình. Nhưng hắn còn tại liều chết, ảo giác, đều là ảo giác của ngươi, đại bộ phận thiết bị điều tiết trọng lực đều ở bên trong đâu. Bên ngoài tạm nhìn được thấy cái gì à, Isaac ở bên cạnh lúng túng gãi đầu chọc. Kỳ thật chúng ta cũng có công nghệ ghép nối tân tiến hơn. Chỉ là hiện tại thời gian quá gấp, cũng không có công phu nhằm vào những thiết bị điều tiết trọng lực kia. Chuyên môn chế tạo một nhóm linh kiện kết nối, chỉ có thể có thứ gì dùng thứ đó, dù sao cũng là ma vương thành lão đại. Ma vương đại nhân lúc này vẫn là rất bảo vệ nhà mình công nghiệp quốc dân. Được rồi, có tác dụng liền thành, chỉ cần tại đến trạm trước đó đừng cởi bỏ liền không có vấn đề. Hách nhân ha ha gượng cười, thiết bị điều tiết trọng lực ngàn vạn không thể chóc ra. Tùy tiện siêu vẹo mấy cái phương hướng trọng lực liền rối loạn. Đến lúc đó thế nhưng là phản ứng dây chuyền, tổn thất một nửa động lực đều có khả năng, lại nói ngươi con rơi là chơi như vậy sao? Lily chú ý địa phương luôn luôn cùng người khác không giống. Lúc này nàng đã nhìn chằm chằm Vivian trong tay trên. Dưới tung bay con rơi nhìn nửa ngày, nguy hiểm thật mới nhịn xuống bản năng nhào tới cắn xúc động. Đều để ngươi ném được, Vivian cúi đầu nhìn xem con rơi nhỏ, ta nhàm chán à, cùng ngươi bình thường xoay quanh cắn tự mình cái đuôi một cái đạo lý, ngươi kia cái đuôi là dùng đến cắn chơi sao? Lily lập tức chững chạc đàng hoàng, cái đuôi không cắn, muốn có ích lợi gì, xung quanh tất cả mọi người, chấm chấm mập kép, Ronina quay đầu kéo cái đuôi của mình, khả năng mở ra thế giới mới đại môn, bất quá cân nhắc đến mị ma này ngay từ đầu họa phong liền không đúng. Theo nàng liền đi, phi thuyền hài cốt các nơi trọng lực hoàn cảnh hoàn tất thi kiểm tra về sau còn muốn giải quyết nó đẩy tới vấn đề. Nhưng lắp đặt hệ thống động, cơ cũng không phải là ma vương thành những công trình xưa kia có thể làm được nhiệm vụ. Mà lại nói lời nói thật, cho một chiếc mấy trăm cây số dài vũ trụ thành lũy trọng trang một bộ động cơ bản thân liền là cái khả năng không lớn thực hiện công năng. Hệ thống động cơ cùng thiết bị điều tiết trọng lực không giống. Cái sau có thể chia rẽ tùy tiện tìm chút xó xỉnh cố định là được. Nhưng động cơ là một hoàn chỉnh phức tạp hệ thống, nó hao năng lượng rất lớn. Cần ngoài định mức nguyên bộ năng lượng tuyến đường, lò phản ứng, trung tâm khống chế, từ thái phun miệng loại hình một đống lớn đồ vật, cải tạo công trình to lớn, thậm chí cần dỡ bỏ toàn bộ hài cốt nửa đoạn sau. Cho nên ngay từ đầu, liền không bị cân nhắc, hách nhân tại chờ đợi Helimos tinh linh hạm đội đến, trong hạm đội có vài chục tòa tàu kéo công trình, là năm đó Helimos các tinh linh dùng để lôi kéo, tử vong, những cái kia mất đi động lực vũ trụ phù đảo dùng. Công suất mạnh mẽ, cực kỳ thích hợp đối phó loại này mấy trăm cây số dài to lớn cự vật. Mà lại trên phi thuyền các nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ thành thạo. Bọn hắn có thể kéo lấy vũ trụ phù đảo lớn như vậy đồ chơi chạy khắp nơi. Lại càng không cần phải nói chỉ là một chiếc tinh hạm hài cốt. Cái này về sau không bao lâu, hách nhân trong đầu liền truyền đến máy dữ liệu thanh âm. Ô, lão đại, chúng ta bên này mắt nhìn thấy liền đến, mau chạy ra đây đi. Hách nhân quay đầu nhìn về. Phía Iras, để người đều chuẩn bị kỹ càng, lập tức xuất phát, sắp xuất phát tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ ma vương thành. Tất cả nhân viên tác chiến lập tức tiến vào riêng phần mình trạm canh gác dưới cương vị chuẩn bị bảo vệ thành thị, to lớn ma pháp bình chướng chuyển đổi đến lâm chiến hình thức. Ma vương thành bị bao phủ tại tầng một màu xanh nhạt tà năng vòng bảo hộ bên trong. Trong thành thị bình dân cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Làm tiếng còi cảnh sát vang lên thời điểm trên đường cái cấp tốc trở nên không có một ai, không thể tiến hành chiến đấu lão nhân cùng tiểu hài tất cả đều trở lại riêng phần mình trong nhà đóng chặt cửa sổ. Chuẩn bị cùng tòa thành này cùng nhau đạp lên một đoạn. Không biết đường đi, Isaac đứng tại trên tường thành, chậm rãi hóa thân thành to lớn dung nham ác ma, hắn nắm chặt từng nương theo lấy tự mình chinh chiến nhiều năm. Hôm nay rốt cục trở lại trong tay Hắc Diệu Thạch Ma kiếm. Cúi đầu nhìn xem dưới chân, hắn khuê nữ chính mang theo hai thanh cuốc leo núi hì hục thuận cha ruột bắp chân trèo lên trên. Lúc này nhanh leo đến đùi, Elizabeth, đi trong cung điện chờ lấy. Isaac dùng hai đầu ngón tay đem khuê nữ của mình từ trên thân thu hạ đến phóng tới Ronina trong ngực. Tại tiểu gia hỏa khoa tay múa chân tiếng kháng nghị bên trong một lần nữa nghiêm túc lên. Xuất phát, cả tòa thành thị ầm vang chấn động, sau đó không gian chung quanh quang ảnh rối loạn, làm hết thảy một lần nữa bình tĩnh trở lại. Ác ma vị diện thứ hai màu đỏ, sẫm thiên địa xuất hiện ở trước mắt mọi người, mặt khác không ngoài sở liệu. Còn có ác ma quân đoàn cùng giáo đình liên quân, xích hồng cằn cỗi trên phá toái bình nguyên khắp nơi có thể thấy được giáo đình liên quân cùng ác ma quân đoàn quân trận. Bọn hắn phân biệt rõ ràng chiếm cứ lấy bình nguyên hai bên. Hiển nhiên tại mấy ngày trước ngoài ý muốn tao ngộ sau liền đều không có rút lui bao xa. Những người này cũng không phải là đồ đần, tại Ma Vương Thành lại nhiều lần xuất hiện tại vị diện thứ hai về sau tất nhiên đã tổng kết ra một chút quy luật, dù là không có tổng kết ra quy luật. Bọn hắn cũng khẳng định sẽ ở đây phòng thủ tới cái một năm nửa năm. Dù sao Ma Vương Quân là thế giới này bóng tối, đáng sợ như thế, đối thủ đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, dù là quay mặt liền biến mất cũng sẽ gây nên thế nhân chấn động. Các phương quân đội tại Ma Vương Thành cuối cùng biến mất địa khu trường kỳ đóng giữ là chuyện đương nhiên. Vạn nhất lại xuất hiện đâu, kết quả lần này bọn hắn thật liền thủ đối với, Ma Vương Thành thật đúng là lại lần nữa xuất hiện, ác ma cùng nhân gian các tộc nguyên bản thủy hỏa bất dung. Isaac mấy trăm năm cố gắng cũng không thể hoàn toàn thay đổi cục diện này, nhưng không biết có phải hay không loại châm chọc. Bây giờ vì tiêu diệt Ma Vương Quân, cái này hai nhóm thế lực vậy mà tại trên phá toái bình nguyên miễn cưỡng đạt thành chung sống hòa bình. Cũng không biết Celado cùng liên quân những anh hùng đạt thành thỏa thuận gì, đoán chừng vẫn là giảm bớt bên trong hao tổn cộng đồng đối kháng ma vương loại hình thuyết pháp. Để hai nhóm người cứ như vậy cộng đồng chiếm cứ lấy phá toái bình nguyên. Một mực chờ đến Ma Vương Thành lại lần nữa xuất hiện thời khắc. Đại chiến, liền muốn đến, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Giáo đình liên quân quan chỉ huy tối cao một trong Gregory gần nhất tâm tình không tốt. Phát sinh quá nhiều phiền lòng sự tình để hắn một đoạn thời gian đến nay bận bịu sứt đầu mẻ chán. Mà hết thảy khởi nguyên chính là trước đó không lâu ác ma thủy tinh bị cướp đi một chuyện một đám lai lịch không rõ ra hỏa. Hơn phần nửa là cái nào đó giảo hoạt ác ma chủ tính đêm đó hành động. Đại náo doanh địa về sau cướp đi còn có phong ma vương di ngôn thủy tinh. Thậm chí còn bất khả tư nghị cướp đi phòng ốc của hắn. Cái này khiến Gregory chẳng những hết sức nổi, nóng, còn chắn một bụng sương mù. Cực kỳ trọng yếu thủy tinh vừa vặn đang lưu truyền đến trên tay hắn về sau xảy ra vấn đề. Cái này suýt nữa ấp ủ thành một lần dao động liên quân đoàn kết sự kiện trọng đại. Nhưng cuối cùng mấy đại anh hùng vẫn là tại giáo hoàng điều đình hạ khôi phục, tỉnh táo cũng đem toàn bộ sự kiện đè ép xuống. Sau đó Gregory một mực tại truy tra thủy tinh mất trộm sự kiện phía sau bí mật. Nhiều năm chiến tranh bản năng để hắn từ bên trong này ngửi được càng sâu tầng vấn đề. Bất quá tại hắn tìm tới dấu vết để lại trước đó, Ma Vương Quân tái hiện thế gian tin tức liền truyền ra. Gregory lập tức ẩn ẩn cảm giác được thủy tinh mất trộm cùng Ma Vương Thành tái hiện ở giữa có lẽ có liên hệ nào đó, nhưng bây giờ không phải điều tra loại chuyện này thời điểm. Hắn cấp tốc buông xuống trong tay mọi chuyện, tự mình lĩnh quân đi tới cái này nóng rực hoang vu ác ma vị diện thứ hai. Tại vài ngày trước hành quân gấp bên trong, hắn thiết thiết thực thực nhìn thấy Ma Vương Thành xuất hiện tại không trung. Kia hắc ám khủng bố bóng tối khiến liên quân các tướng sĩ một trận ngạt thở. Loại kia quen thuộc khiến người ta sợ hãi khí tức tuyệt không có khả năng có sai. Cứ việc thoáng qua về sau Ma Vương Thành liền quỷ dị biến mất. Gregory vẫn là để nhân mã của mình tại phá toái bình nguyên phía nam đóng trại cùng Celado cùng Banuclac ác ma quân đoàn xa xa rằng co, tại cảnh giác những ác ma kia đồng thời. Cũng tùy thời giám sát Ma Vương Thành biến mất kia đá phiến. Núi, giờ phút này Gregory đang đứng tại quân trận trước ngắm nhìn phương xa màu đen nham sơn. Trầm tư đi qua chiến tranh 10 năm bên trong đã phát sinh hết thảy. Cùng những cái kia đối với Ma Vương Quân chỉ ôm lấy đơn thuần sợ hãi hoặc là cừu hận người bình thường khác biệt. Gregory đối với phong Ma Vương bản nhân có rất lớn lòng hiếu kỳ. Hắn thường xuyên sẽ giống như vậy suy nghĩ phong Ma Vương hành động phía sau đủ loại quy luật. Cũng nghiêm túc suy tư phong Ma Vương với cái thế giới này ảnh hưởng mặc kệ là tốt là xấu. Hắn đều sẽ đi nghiên cứu một phen, mà loại này kỳ lạ lòng hiếu kỳ cũng không phải là Gregory độc hiểu. Mặt khác lục đại anh hùng cùng giáo hoàng cũng thường xuyên cùng hắn thảo luận những vấn đề này. Mặc kệ như, thế nào, phong Ma Vương thực tế là một cái tràn ngập thần bí cường đại đối thủ. Cái này vạn năm không gặp gia hỏa dù là bại vong về sau cũng có vô số bí mật có thể cung cấp người khai quật. Đúng lúc này, Gregory thiếp thân phó quan đột nhiên từ phía sau chạy lên đến đây. Tướng quân, đến từ hậu phương ma đạo thông tin, Gregory từ trong trầm tư bừng tỉnh, quay đầu đi, tình huống gì, một đám kỳ lạ, ngân sắc kim loại quái vật không biết từ chỗ nào xuất hiện. Tại thiên không mạnh mẽ đâm tới cũng một đường xông qua 23 vị diện. Bọn chúng nhìn qua giống như là một chi có minh xác mục tiêu quân đội. Nó phương hướng đi tới có thể là ác ma vị diện. Gregory cau mày, đây coi là cái gì tình báo? Kỳ lạ ngân sắc kim. Loại quái vật, hiện tại cổng truyền tống linh gác đã mù chữ đến loại trình độ này rồi sao? Thông tin nội dung chính là như vậy. Phó quan bất đắc dĩ mở ra tay. Những vật kia xuất hiện tương đương đột nhiên, mà lại quái dị đến không ai nhận biết. Tướng quân ngài, phó quan còn chưa nói xong. Một trận quái dị oanh minh đột nhiên từ đằng xa không trung truyền đến. Gregory sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy trên bầu trời đang tại kéo ra một đạo màu đen to lớn màn tre. Tỏa ra làm cả thế giới sợ hãi mấy trăm năm màu đen thành trì đang tại từ màn tre bên trong chậm rãi hiển hiện. Quân đoàn nơi đóng quân đột nhiên lâm vào to lớn bạo động. Cứ việc bạo động rất nhanh liền bị các lão binh áp chế lại, nhưng từng đợt thất kinh tiếng hô hoán vẫn mất khống chế cấp tốc truyền khắp toàn bộ doanh địa. Vô số binh sĩ run rẩy chỉ hướng không trung. Ma Vương Thành xuất hiện, mà tại cùng thời khắc đó, phá toái bình nguyên một bên khác ác ma quân đoàn tình huống cũng không thể so giáo đình liên quân tốt bao nhiêu. Lấy hung hãn nghe tiếng ác ma tại quá khứ mấy trăm năm bên trong đồng dạng là bị ma vương quân treo lên đánh đập không may hài tử. Gregory cách xa như vậy thậm chí đều có thể nghe tới những ác ma kia nháy mắt ồn ào thanh âm. Ma vương bại vong đến nay, dư uy vẫn còn. Cả đội, lâm chiến, Gregory rút ra chính mình thánh kỵ sĩ trường kiếm, tại ma pháp lực lượng gia trì hạ. Giống to một tiếng nháy mắt truyền khắp toàn bộ trận. Địa, thánh kỵ sĩ, kêu gọi thánh quang, ma đảo cử pháo chuẩn bị oanh kích ma vương thành. Tại phá toái bình nguyên một bên khác, Celado Rohan khó nghe gào thét cũng vang vọng ác ma doanh địa. Đều nắm chặt vũ khí của các ngươi, phế vật, tà năng đại pháo, khủng cụ ma, thạch tượng quỷ, toàn bộ tập kết, cho ta đem tòa thành kia đánh xuống, mặc kệ là giáo đình liên quân vẫn là ác ma quân đoàn. Tại xác nhận ma vương thành tồn tại về sau liền chưa lại nghĩ qua lựa chọn khác. Bọn hắn đã sớm ôm một khi ma vương thành lại lần nữa xuất hiện liền hỏa pháo tề phát ngay lập tức đem đánh rơi quyết tâm. Không muốn xác nhận tình huống, không muốn điều tra hư thực, không muốn làm bất luận cái gì vô vị điều tra cùng thương lượng địch. Nhân là phong ma vương, là trên thế giới này không chiếm cứ mấy trăm năm cuối cùng thiên tai. Hiện tại bất luận cái gì do dự đều có khả năng thu nhận càng lớn tai họa. Cho nên các binh sĩ chỉ cần đạn pháo lên đạn, trông thấy địch nhân liền tới một vòng tề xạ là được. Song phương ngay từ đầu liền không có khả năng thương lượng. Huy hoàng thánh quang nháy mắt từ giáo đình liên quân trên không dâng lên. Cường đại màu vàng kim nhạt vầng sáng thậm chí hoàn toàn xua tan bọn hắn trên không ô chọc tầng mây, to lớn mũi nhọn trạng ma đạo cự pháo bị tinh kim ma tượng đẩy lên phát xạ vị trí. Nặng nề thân pháo xoay chậm chậm lấy khóa chặt không trung ma vương thành. Ma pháp lực màu xanh lam lượng tại thân pháo bên trên dần dần hội tụ, phát ra từng đợt chói tai không khí rít lên, ác quân đoàn cũng đang nhanh chóng thay đổi trận hình. Khắc đầy tà ác phù văn ma năng đại pháo cũng đang chậm rãi thay đổi họng pháo nhắm chuẩn tòa kia không trung thành trì. Bay múa tại không trung khủng cụ ma thì chỉ huy thạch tượng quỷ quân đoàn bố thành thế trận xung phong. Chỉ chờ công thành đại pháo đánh tan ma vương thành hộ thuẫn liền một lần phát động quyết tử công kích. Isaac cùng hắn cuối cùng một đám các chiến sĩ đứng tại đầu tường. Từ dị không gian sau khi đi ra liền nhìn thấy trên bình nguyên đột nhiên sáng lên từng mảnh quang hoa. Nhưng hắn đối mặt tình cảnh này trên mặt không chút biểu tình đương nhiên. Có biểu lộ cũng nhìn không ra tới. Chúng ta đã thấy cuối cùng một tòa cổng truyền tống, máy dữ liệu, thanh âm tại hách nhân trong đầu vang lên, 5 phút sau đến, còn có 5 phút, hách nhân quay đầu đối với Isaac gật gật đầu, duy chỉ được đằng sau kia đạo đại môn, ma vương thành sở dĩ tại Helimos tinh linh đến trước đó liền sớm thoát ly dị không gian bại lộ tại địch nhân trước mặt. Chính là vì cung cấp một cái không gian dẫn dắt, lấy cam đoan sau đó tinh linh hạm đội có thể tiến vào kia phiến dị không gian đem phi thuyền hài cốt đẩy ra ngoài. Mà trước lúc này, ma vương thành không hề nghi ngờ sẽ gặp phải những cái kia liên hợp quân đoàn công kích. Dịt từ ngoại môn, Isaac giơ lên cao cao trong tay màu đen ma kiếm, lục sắc tà năng phù văn đồng thời lấp lánh lên quang huy. Hỏa pháo lên đạn, chiến đấu, ma vương thành trên không tà năng phương tiêm bia. Bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang mang, thành trì phía sau màu đen màn tre tại quang mang chiếu xuống một nháy mắt ổn định lại. Mà cùng lúc đó, giáo đình liên quân cùng ác ma quân đoàn trận địa bên trong cũng phóng xuất ra vô số đạo chướng mắt quang mang. Nạp năng lượng ma đạo cự pháo cùng tà năng hỏa pháo đồng thời phát ra chói tai rít lên. Những thứ này chuyên dụng tại phá hủy thành lũy công sự binh khí chiến tranh gào thét chốt xuống ra lực lượng của bọn chúng. Kim bạch sắc áo thuật quang đạn cùng chọc lục sắc ăn mòn tà năng trong không khí vạch ra như mưa to một mảnh đường đạn. Mà ma vương thành chính là đạo này mưa to cộng đồng mục tiêu. Tại cùng thời khắc đó, ma vương thành tường ngoài bên trên tháp nhọn cũng nhao nhao tỏa ra ánh sáng. Vô số cái lục sắc phù văn pháp trận từ tháp cao trên không nổi lên. Dày đặc phòng không mưa đạn bắt đầu nghênh kích những cái kia hủy diệt tính quang đạn. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc không khí bạo liệt âm thanh tại thành trì xung quanh bạo phát đi ra. Đại bộ phận ma pháp quang đạn đều không thể tiếp xúc thành thị hộ thuẫn liền bị ma vương thành kia 666 tòa phòng vệ tháp cao chặn đường hỏa lực chỗ chôn vùi. Nhưng một số nhỏ đoàn năng lượng vẫn trúng đích năng lượng vòng bảo hộ. Nóng rực mà không ổn định áo thuật cùng tà năng tại năng lượng vòng bảo hộ bên trên kích phát ra từng mảnh gợn sóng. Toàn bộ thành thị bị bao phủ tại sán lạn người người quang huy bên trong. Giống như tận thế sắp tới, tại cái này đất, dùng núi chuyển bạo tạc bên trong. Ma vương thành đằng sau màu đen màn che căn bản lù lù bất động. Celado dùng sức vung xuống trong tay chiến đao, khủng cụ ma, tiến lên, đem thành phòng pháo đẩy ra. Isaac giống giận, cái này tiếng giống thậm chí trực tiếp để một bộ phận khủng cụ ma giữa không trung hóa thành than đá vỡ vụn rơi xuống đất. Mà ma vương thành cao trăm trượng tường thì tại nửa trung ương vỡ ra từng dãy lỗ hổng. Mấy trăm cái hồng quang bắn ra bốn phía họng pháo từ lỗ hổng bên trong lộ ra mặt mũi dữ tợn. Toàn bộ đã nạp năng lượng hoàn tất, chỉ là một tòa ma vương thành đối mặt chính là hai khổng lồ quân đoàn. Mặt ngoài nhìn qua quân lực so sánh thậm chí để người bật cười. Nhưng khi vòng thứ nhất pháo kích tại hai phe quân đoàn trận, địa trước bộc phát ra ánh lửa lúc, Isaac tiếng cười to lại đột nhiên vang vọng chiến trường. Bọn nhãi nhép, các ngươi tin hay không huynh đệ của ta một cái điện thoại liền có thể gọi tới 100 vạn tinh linh đập nát các ngươi Hoa Quốc. Hách nhân rất may mắn Elizabeth đã bị cưỡng ép đưa về trong cung điện. Isaac hét lớn vang vọng chiến trường, song phương giao chiến đều bị cái này tiếng giống thật sâu chấn nhiếp. Giáo đình liên quân chỉ huy Gregory nắm chặt trường kiếm ngưng thần đề phòng. Đồng thời thấp giọng hỏi đến phó quan của mình, điện thoại là cái gì? Mà tại một bên khác Celado cũng nắm chặt chiến đao, cao giọng đối với sau lưng ác ma sĩ quan gầm thét. Nhanh chóng đi kiểm tra cái gì là Hoa Cúc, ma vương thành trên tường thành, bọn hách nhân mấy cái lúc này còn thất thần, từng cái cùng hóa đá tựa như không có động tĩnh. Qua nửa ngày Vivian mới phản ứng được, một mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn Isaac, to con, người muốn nói đây là chiến thuật của ngươi cũng được, sự thật chứng minh Isaac ở địa cầu ở hơn nửa năm ở giữa. Đã nhận loại nào đó không thể tránh né ô nhiễm, ngày xưa ma vương bệ hạ cũng học một đông lớn chỉ có người địa cầu mới hiểu từ ngữ. Mà càng hỏng bét chính là bởi vì thế giới quan bên trên khác biệt. Isaac cho dù biết những thứ này từ ngữ ý tứ cũng sẽ không cảm giác bọn chúng có gì đó sai sai. Hắn hoàn toàn lấy mặt chữ ý tứ đến lý giải những vật này hàm nghĩa. Cho nên lúc này một tiếng hô lên đến biểu hiện trên mặt vẫn là đặc biệt nghiêm túc. Liên quân bên kia tăng tốc nhịp độ tiến công, càng ngày càng nhiều ma đạo cự pháo hoàn thành nạp năng lượng cùng hiệu chỉnh bị vùi đầu vào đối với ma vương thành điên cuồng công kích bên trong. Bất quá liền tại bọn hắn cho là mình thắng cục đã định. Ma, vương quân khôi phục chấp nhận này phù dung sớm nở tối tàn thời điểm. Một trận quái dị rít lên đột nhiên từ phương xa truyền đến. Đường chân trời về phía tây bỗng nhiên sáng lên một mảnh màu xám bạc quang hoa. Vô số màu trắng cùng màu vỏ quýt quang đạn như là chợt hạ xuống như mưa to từ kia phiến quang hoa chỗ hắt vẫy ra. Giáo đình liên quân cùng ác ma quân đoàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn tại cái này đột nhiên giáng lâm quái dị, thiên tượng, trước mặt một mảnh bối rối. Trận địa hậu phương nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Màu xám bạc quái đồ vật, Gregory nhìn thấy bầu trời xuất hiện những cái kia sắt thép chiến hạm. Rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì, những thứ này từ không biết nơi nào bay. Tới vật quái dị một đường sông ngang sông thẳng hướng bên này bay tới. Đối với con đường thắp canh gác không phát một pháo, nhưng lại tại lúc này triển lộ răng nanh, liên lạc lại đến ma vương thành đột nhiên xuất hiện cả hai không hề nghi ngờ là có liên hệ. Nhưng Helimos tinh linh hạm đội bây giờ tới quá nhanh, thậm chí không thể so những cái kia cần tầng tầng nhảy chuyển. Chuyển tiếp ma đạo thông tin chậm ít nhiều, Gregory tại biết tin tức này thời điểm căn bản không kịp làm ra cái gì phân tích cùng phản ứng. Bây giờ hắn chỉ có thể cấp tốc để quân đội tổ chức lên phòng ngự. Các bộ mở ra tường bảo vệ quân trận, các phân đội tản ra, liên quân bộ đội cấp tốc cải biến trận hình. Lấy mỗi cái chủng tộc bộ đội, vì quân trận riêng phần mình mở ra ma pháp hộ thuẫn cũng nhanh chóng phân tán. Mà những cái kia ma đạo cự pháo thì thay đổi họng pháo nhắm chuẩn bầu trời triển khai hỏa lực phản kích. Sư thiếu kỵ sĩ cùng các ma đạo sư cũng nhao nhao lên không đi chặn đường những cái kia quái dị sắt thép quái vật. Trên thế giới này chưa bao giờ có chiến đấu quái dị như vậy bộc phát. Plasma tuôn ra phát ra chướng mắt bạch quang đảo qua mặt đất. Bình nguyên trên không phù thạch phẳng phất pháo phanh phanh ba ba bị nhiệt độ cao nổ thành mảnh vỡ. Né tránh không kịp ác ma tại plasma nhiệt độ cao thiêu đốt hạ trong chớp mắt liền hóa thành than cốc. Celado hạ lệnh mở ra quân trận cấp ác ma hộ thuẫn. Một bên chỉ huy tà năng hỏa pháo phát động phản kích, một bên phân thần nhìn về phía ma. Vương thành phương hướng, tiếp xuống hắn nhìn thấy sự tình để hiện trường tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được. Ma vương thành phía sau màu đen màn che chẳng biết lúc nào đã bị khuếch trương đến thông thiên triệt địa kích thước. Phảng phất một đạo đen nhánh tường cao từ phía chân trời rủ xuống. Màn che bên trong loáng thoáng để lộ ra một không gian khác vạn vẹo quái đản cảnh sắc. Mà mấy chiếc hình chóp hình màu xám bạc sắt thép quái vật chẳng biết lúc nào vòng qua tất cả quân đội hỏa lực phòng không, thậm chí vòng qua chú ý của mọi người. Hiện tại bọn chúng đang từ kia phiến dị không gian bên trong chậm rãi bay ra. Mỗi một cái phi hành khí phía sau đều có thể nhìn thấy vô số như hư như thực dẫn dắt chùm sáng. Tại kéo lấy thứ gì làm dẫn dắt chùm sáng đằng sau to lớn cự vật rốt cục lộ ra chân dung. Toàn bộ thiên địa đều phẳng phất tại loại nào đó nặng nề khí chẳng áp bách dưới khom người xuống. Nó liền như là một đảo nổi bồng bềnh giữa không trung dãy núi. Một tòa bay qua đám mây cự thành, thậm chí một mảnh ở đỉnh đầu mọi người di động dị giới đại lục. Tang thương cổ lão phi thuyền hài cốt bên trên trải rộng ngày xưa tai nạn qua đi pha tạp vết thương. Một cây số lại một cây số lan tràn ra ngoài bọc thép mang phẳng phất treo ngược sắt thép mặt đất đặt ở mỗi người bao quát mỗi một cái ác ma trong lòng. Hài cốt bên trên to lớn trung ương lỗ rách cùng xúc tu di tích càng làm cho lần đầu nhìn thấy loại vật này người nổi. lên một trận khó tả kinh dị cảm giác. Mấy trăm cây số dài của đại vũ trụ thành lũy tại trường phản trọng lực duy trì hạ nổi bồng bềnh giữa không trung, như chậm thực nhanh thoát ly dị không gian. Hilimos tinh linh phi thuyền nguyên bản mới xuất hiện thời điểm đối chiến trên trận người mà nói vẫn là không thể danh trạng quái vật khổng lồ, nhưng bây giờ cái này chân chính đại gia hỏa xuất hiện, Hilimos phi thuyền tại cái này cự quái trước mặt liền như là bầy ong không còn thu hút. Cự hạp che chắn sắc trời, toàn bộ phá toái bình nguyên lâm vào đêm khuya, cơ hồ vô biên vô hạn bóng tối bao phủ xuống. Chỉ có plasma trùm sáng cùng bức xạ nhiệt đạn đạo bạo tạc lúc quang mang đang nhắc nhở tất cả mọi người. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một viên, cỡ nhỏ phi đạn từ bên cạnh bay tới, Gregory bằng vào bản năng giơ trường kiếm lên ra sức chém xuống. Huy hoàng thánh quang tăng vọt 100 mét đem phi đạn giữa trời dẫn bạo. Bạo tạc mảnh vỡ cùng sóng xung kích thì bị trên trận địa chống không ma pháp hộ thuẫn miên cưỡng chặn lại. Nhưng ở cái này mai phi đạn phía sau, còn có vô số đàn châu chấu một dạng đạn đạo chính gào thét lên hướng hắn đánh tới. Một cái cường đại thánh kỵ sĩ lãnh tụ có thể đối phó một viên phi đạn. Nhưng Hilimos tinh linh mang đến chính là phô thiên cái địa vượt thời đại hỏa lực. Bất quá những thứ này đạn đạo mục tiêu không phải hắn, mà là phía sau hắn mà đạo cự pháo trận địa. Hách nhân nói không sai, mặc dù Hilimos tinh linh khoa học kỹ thuật ở thế giới này thuộc về cấp bậc vượt trội, nhưng thế giới này quái dị chiến tranh kỹ nghệ cũng không phải bài trí. Những cái kia ma đạo cự pháo là có uy hiếp, tối thiểu nhất đối trên trời cái kia khuyết thiếu hộ thuẫn. Bọc thép nhiều chỗ tổn hại, dựa vào đinh tán cùng keo cường lực gia cố vũ trụ thành lũy mà nói có uy hiếp. Gregory cũng cấp tốc phát hiện điểm này, hắn đột nhiên ý thức được ma vương thành vậy mà không phải nhân vật chính của hôm nay, chân chính nhân vật chính chỉ sợ là cái kia đang từ bên trong dị không gian bay ra, đại lục sắt thép. Đó là vật gì? Gregory, Celado, Balaclac, cùng hiện trường tất cả quân đoàn các quan chỉ huy cùng thời khắc đó đều nghĩ đến vấn đề này. Là ma vương ngóc đầu trở lại tư bản, loại nào đó siêu cấp binh khí, thượng cổ một cái khác ác ma di sản. Hay là chính là trong truyền thuyết phong ma vương lực lượng chi nguyên? Trên trời những cái kia màu xám bạc quái vật là ma vương từ dị thế giới triệu hoán đến quân đội. Gregory giơ trường kiếm lên chỉ hướng trên trời cái kia to lớn vừa nát vụn sắt thép cự thú. Đem nó đánh xuống, này sẽ tạo thành to lớn thương vong. Phó quan của hắn kinh hãi ngẩng lên đầu liếc mắt nhìn. Kia mấy trăm cây số dài bóng tối có thể hoàn toàn che đậy toàn bộ phá toái bình nguyên. Nó giống như một mảnh đại lục tại tất cả mọi người đỉnh đầu di động. Một khi thật bị đánh xuống, dù là cân nhắc đến nó rơi xuống quỹ tích sẽ nghiêng hướng bình nguyên phía tây, hậu quả này cũng thiết tưởng không chịu nổi. Gregory nhìn chằm chằm phó quan con mắt, ta nói đem nó đánh xuống, lúc trước cùng ma vương thành tuẫn bạo giác ngộ đi đâu đi. Mà cùng thời khắc đó, ác ma đơn đoàn cũng tại làm ra đồng dạng quyết định. Tả năng hỏa pháo đã toàn bộ thay đổi mục tiêu, vô số ô chọc năng lượng màu xanh lục đoàn bắt đầu oanh kích trên trời cự hình thành lũy. Trong nháy mắt đó, cự hình thành lũy dưới đáy phảng phất bị rát lên tầng một lục quang. Toàn bộ hài cốt lúc đầu kết cấu liền không ổn định. Giờ phút này lập tức kịch liệt rung động, tại tà năng hỏa pháo đằng sau, là một mảnh áo thuật quang diễm xen lẫn thành màu trắng bạc lưới lửa. Nhìn phía dưới hỗn loạn tương bừng chiến trường, Isaac giơ lên, ma kiếm, binh sĩ, theo ta đi phá hủy những cái kia tà năng hỏa pháo. Ta đi giải quyết nhân loại hỏa pháo trận địa, Win thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến, hài cốt kết cấu so dự đoán muốn hỏng việc, tàu kéo đang tại gia tốc, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ áp chế những cái kia lọt lưới hỏa lực phòng không. Phi thuyền hài cốt tại dẫn dắt thuyền kéo lấy hạ chậm rãi gia tốc, hướng về phương tây cổng truyền tống tiến lên. Thuyền cự quy nham đài vốn còn nghĩ nhiều diễu võ dương oai một hồi, bất quá lúc này vẫn là nhanh như chớp chạy tới mở cửa. Trong hạm đội chỉ có nó có thể đem cổng truyền tống mở rộng đến đầy đủ cự hạm thông qua trình độ, bởi vậy nó nhất định phải toàn bộ hành trình làm hạm đội tụ hạm chạy trước tiên. Hilimos tàu bảo vệ biên đội bắt đầu oanh tạc giáo đình liên quân hỏa pháo trận địa, cỡ nhỏ máy bay chiến đấu thì bắt đầu cùng những cái kia ma đạo sư cùng sư thiếu kỵ sĩ chiến đấu. Xem ra đã ổn chiếm thượng phong, mà Isaac bọn hắn thì trực tiếp từ ma vương thành tường cao bên trên nhảy xuống. Tính cả một đoàn từ thành trì phía dưới trong truyền tống môn vọt ra đến ác ma cùng hắc diệu thạch cự tượng. Chi này cường đại liên hợp quân đội bắt đầu lấy tồi khô lạp hủ khí thi phóng tới Celado cùng Banuclac quân đoàn. Từng dùng cho cắt không đảo công trình pháo plasma, dùng cho phá hủy mất khống chế trạm đài sần quang từ pháo đài, dùng cho phá giải vứt bỏ phù đảo vật chất tan rã trùm sáng. Hilimos tinh linh, những thứ này phi thuyền vũ trang kỳ thật nói thành là công trình máy móc cũng được, nhưng ở vượt qua mấy cái thời đại khoa học kỹ thuật kém trước mặt, cho dù là lấy quặng dùng thiết bị công trình cũng là tận thế vũ khí. Sư thiếu kỵ sĩ cùng mũi nhọn chiến cơ chiến đấu, ma đạo cự pháo minh chiến phản trọng lực tàu bảo vệ, dị tinh phi thuyền chiếm cứ lấy bầu trời, ma pháp sư cùng các kỵ sĩ tài hỏa lực bay tán loạn bên trong phóng thích ra ma pháp cùng thánh quang. Trước nay chưa từng có chiến đấu cảnh tượng tại cái này dị giới trên chiến trường bạo phát. Hilimos tinh linh hạm đội với cái thế giới này tổ dân mà nói xác thực uy lực to lớn, nhưng còn chưa đạt tới hoàn toàn vô địch tình trạng. Isaac quê quán những thứ này chủng tộc hiển nhiên tại dài rằng giặc trong tranh đấu ma luyện ra phá lệ kỳ lạ cây khoa học kỹ thuật chiến tranh. Lấy siêu tự nhiên ma pháp là chủ lưu binh khí chiến tranh không thể hoàn toàn lấy trình độ kỹ thuật để phán đoán uy lực của nó. lại thêm Hirimos hạm đội cần bảo hộ chính là một chiếc dài đến 300-400 cây số. Độ rộng cũng gần 100 cây số, siêu cấp thành lũy. Cái này to lớn mà chậm chạp ra hỏa cùng bia ngắm đồng dạng. Để tinh linh hạm đội không dành phân tâm, cho nên Isaac cùng bọn hách nhân nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ giải quyết một chút địch nhân. Chí ít đem những cái kia phiền lòng hỏa pháo đánh dụng. Nhân loại ma đạo cự pháo uy lực chưa từng có, bất quá chuyển hướng chậm chạp, chỉ có đối phó trên trời tòa kia cự hình pháo đài thời điểm có uy hiếp. Hirimos hạm đội rất nhanh liền ngăn chặn những thứ này phản ứng chỉ độn quái đồ vật. Mà ác ma tà năng hỏa pháo tại khóa chặt tốc độ cùng phát xạ phương diện tốc độ đều càng hơn một bậc bọn Isaac, mục tiêu chính là bọn gia hỏa này. Theo ta công kích, Isaac giơ lên màu đen ma kiếm đón lấy trước mắt ác ma quân đoàn. Cái này cao hơn 5 mét dung nham ác ma là toàn bộ trận chiến dưới mặt đất trên trận bắt mắt nhất tiêu chí. Tại kia sáng rực hồng quang chiếu rọi, ma vương quân các lão binh khí thế gấp 100 lần, lại làm cho quân đoàn Celado đám ác ma trong lòng run sợ. Ma kiếm vung xuống, mấy chục đạo ma văn phóng xuất ra không thua gì nặng cân hàng đạn sóng xung kích. Tại Isaac trước mặt cấp thấp đám ác ma chỉ còn đầy đất cho tàn. Hắc diệu thạch cự tượng nện bước chân nặng nề đi về phía trước tiến. Động tác nhìn như chậm chạp, nhưng mà trầm ổn kiên định, không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể ngăn cản những thứ này băng lãnh quái vật đầy về phía trước tiến ý niệm. Cự tượng huyết hồng sắc độc nhãn không ngừng phóng xuất ra nóng rực năng lượng, dùng bạo tạc cùng sóng nhiệt quét dọn lấy con đường đi tới. Mà cua kiếm máy cư xích trọng trang đám ác ma thì đi theo bọn hắn vương. Không nói một lời thu gặt lấy trước mắt mỗi một địch nhân, bọn hắn là Isaac cuối cùng một chi quân đội, cũng là tại ma vương quân sụp đổ lúc vẫn thủ vững ở trong thành duy nhất một chi quân đội. Những ác ma này lão binh trên thân trải rộng răng khắp nơi thật sâu vết thương. Vô số lần chiến hỏa đã đem bọn hắn rèn luyện cơ hồ mất đi nguyên bản hình dáng tướng mạo. Nhưng bọn hắn giống như từ trong viện bảo tàng mở ra lão chiến xa. Cho dù đầy người vết thương, vẫn có thể ầm vang tiến lên, kiếm máy cưa xích tiếng oanh minh bên trong. Vạn vật thành cho, ma vương quân, từng quân lâm thế giới này mấy trăm năm mạnh nhất quân đoàn. Cho dù sụp đổ, cũng phải tại chào cảm ơn chi chiến bên trong đứng rời đi. Celado thân vệ quân đoàn nhóm từng lớp mà dâng tới Isaac, dựa. Vào ác ma trong đáy lòng lưu lại một cỗ dũng mãnh liều chết bảo hộ tại tà năng hỏa pháo xung quanh. Nhưng từng lớp phun lên đi kết quả chính là từng lớp hóa thành cho tàn. Isaac như là một cái hỏa diễm cự nhân chà đạp lấy những thứ này nhỏ yếu sinh vật. Hắn thuận tay bắt lấy một cái cường tráng ác ma vệ sĩ. Đem nó ra sức ném hướng mặt đất, người cũng xứng đi lên ngăn cản bản vương. Ác ma quân vương gầm thét vang vọng chiến trường, mười mấy tên ác ma vệ sĩ tại vừa hô âm thanh bên trong vậy mà chỉnh tề tề dừng bước. Sau đó trực tiếp nguyên địa hóa thành nóng rực nham thạch. Nhào nhào băng liệt, tiếng bước chân nặng nề từ bên cạnh truyền đến. Isaac bản năng giơ lên ma kiếm đón đỡ. Oanh, một, tiếng vang thật lớn, bên cạnh hắn mảng lớn mặt đất trực tiếp vỡ nát, hạ xuống ra một cái bán kính hơn 20 mét hố sâu. Celao màu đỏ sậm chiến đao kẹt tại ma kiếm trên lưỡi kiếm. Binh khí chỗ va chạm lóng lánh chói mắt hỏa hoa, lão già, thời đại của ngươi đã kết thúc, ma kiếm bên trên lục sắc phù văn từng cây sáng lên. Isaac trấn khai cây chiến đao này, nhưng cũng không tới phiên ngươi, như là sinh vật bò sát ác ma đại quân rất nhanh trọng chỉnh trạng thái. Lại lần nữa quơ chiến đao phóng tới trước mắt cái kia từng để hắn ngày đêm kinh hồn táng đảm to lớn thân ảnh. Oanh, oanh, hai ác ma đại quân giao thủ để mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Phương viên vài trăm mét trong phạm vi như là toàn bộ không gian đều. Tại chấn động cấp tốc bao trùm tầng một mơ hồ không rõ ảnh màn. Bọn hắn công kích đều là đồng dạng đi thẳng về thẳng. Một đao một kiếm đều là thật thà tự nhiên vung chặt. Nhưng mà lại ngay cả kết cấu không gian đều tại lần này lần chém vào bên trong dần dần vỡ vụn. Phụ cận ác ma thân vệ quân đoàn nhao nhao thoát đi phiến khu vực này, chạy hơi chậm một chút ác ma liền trực tiếp bị chiến đấu dư ba hóa thành đầy trời bột đá. Mà càng xa xôi đê dài ác ma thậm chí vẻn vẹn nghe tới giao chiến tiếng vang liền nháy mắt bị thể nội tà hỏa đốt thành hừng hực ngọn đuốc. Ác ma đại quân lực lượng đang tại tước đoạt trên chiến trường tất cả nhỏ yếu ác ma sinh mệnh. Không có kinh nghiệm tân binh đàn tử nhóm đang tại thành. Tốc chuyển hóa thành ma kiếm cùng chiến đao mỗi một lần vung chặt nguồn năng lượng. Nơi xa đang tại Hirimos chiến hạm oanh tạc hạ chạy trốn từ phía giáo đình liên quân cũng chú ý tới bên này đất rung núi chuyển động tĩnh. Một chi bởi vì tránh né plasma quang pháo mà quá mức tới gần ác ma trận địa kỵ binh đại đội phảng phất bị nhiếp trụ tâm thần. Mấy tên trẻ tuổi binh sĩ quay đầu nhìn Isaac cùng Celado giao thủ khu vực một chút. Hô hấp ở giữa liền từ lập tức rơi xuống, làn da đã hóa thành màu xám trắng cứng nhắc sợi, cả người như là hóa đá, lại như cùng khô héo, không nên nhìn bên kia, có kinh nghiệm lão kỵ sĩ liều mạng khống chế tâm thần của mình. Linh hồn sẽ bị thôn phệ, lại một lần nữa binh khí va chạm, Isaac cùng Celado thân ảnh tách, ra, chung quanh bọn họ không gian đã tại lần lượt xung kích bên trong bầy biện ra rõ ràng vặn vẹo dấu hiệu. Trong không khí nổi lơ lửng một chút phản xạ toàn phần sáng tỏ mặt cong. Đây là không gian sắp bóp méo khép kín dấu hiệu. Lão già, người không dùng được, Celado thở phì phò, hỏa diễm từ trên thân rì rào rơi xuống, nhưng không có bất kỳ vết thương nào, ta có thể cảm giác được, người năm đó quét ngang thiên hạ động lực đã biến mất. Mất đi mục tiêu nào đó, người bây giờ chỉ là một cái huy kiếm tự vệ lão gia hỏa. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Isaac cúi đầu nhìn xem ngực, không để ý lần nữa giơ lên kiếm. Ngươi sai, ta hiện tại vẫn có cái mục tiêu. Tiếng nói vừa dứt, to lớn dung nham ác ma nháy mắt biến mất trong không khí. Celado toàn thân cơ bắp kịch liệt rung động, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ phía sau truyền đến, nhưng thân thể cao lớn để hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Một tiếng vang thật lớn về sau, cái này to lớn sinh vật bò sát toàn bộ bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa. Đợi hắn ầm vang rơi xuống đất, nó nửa người đều đã hóa thành lỏng lẻo núi lửa nham vật chất. Isaac ma kiếm thì chăm chú kẹt tại Celado bên hông, dù chưa chạm thấu lại cơ hồ đã đem ác ma này chém thành hai khúc. Chấm chấm, đó chính là mang ta nữ nhi về nhà. Celado ra sức giãy giụa lấy, thân thể lại vẫn lấy không cách nào vãn hồi xu thế dần dần hóa thành lỏng lẻo núi lửa nham. Cái này cường đại ác ma quân vương bởi vì vừa rồi thời khắc thượng phong mà đắc ý quên hình, mà bây giờ hắn đã không có cơ hội lại vì này cảm thấy hối hận. Isaac tiến lên rút ra ma kiếm, thuận tay chém xuống Celado đã hơn phân nửa hóa đá đầu lâu. Chấm chấm, người cản ta đường. Celado tử vong gây nên xung quanh ác ma quân đoàn to lớn bạo động. Không cần nhìn tình huống, Isaac đều biết bên này thế cục đã định. Hắn vứt bỏ ma kiếm bên trên nhiễm nham thạch bụi, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, một cái làn da đỏ tươi như lửa to lớn ác ma chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Trên thân mới mẻ nóng rực ác ma huyết dịch chứng minh hắn một đường xông tới chỗ kinh lịch kịch chiến. Cái này màu đỏ ác ma cứ việc thân hình so với lần trước gặp mặt lúc mở rộng mấy lần, nhưng nó trên hai gò má kia bắt, mắt to lớn vết sẹo vẫn là để người một chút liền có thể nhận ra. Isaac gật gật đầu, Ramodias, ta cho là ngươi không đến, vốn nên đã trốn xa ma vương quân chiến tướng Ramodias, bây giờ lại độ xuất hiện trên chiến trường. Hắn đối với Isaac có chút khom người thăm hỏi, cuối cùng một trận, ngươi xác nhận không theo ta đi, ngươi nói là một nơi tốt, Ramodias quay người đi ra, nhưng đối với ta mà nói không phải, mà tại một bên khác. Hách nhân trước mặt chính là như là một tòa núi nhỏ to lớn, côn trùng. Baraka ác ma sát tự mình mấy đầu chân đốt, từ giáp sát phía dưới phát ra chói tai gai đâm kéo kéo âm thanh. Tựa hồ là đang cười, hách nhân thì đứng tại hoa thú Lily trên đầu, hắn tựa hồ đã thích ứng loại này hoàn. Toàn mới tổ hợp phương thức tác chiến, hách nhân cùng Baraka so ra liền như là một cái không đáng chú ý hạt đậu. Hiện tại đều nhờ vào lấy Lily biến thân về sau hình thể ở chỗ này chấn chàng tử đâu. Hợp kim trường thương bên trên lóe ra suy suy hỏa hoa. Bất quá cái này trường thương đối trước mắt cái kia siêu cấp to lớn, côn trùng ác ma, hiệu quả tựa hồ không lớn. Lily thử lấy răng đối với địch nhân phát ra trận trận uy hiếp gầm nhẹ. Ngẫu nhiên khóe miệng còn rút một chút, vừa rồi nàng ý đồ đi cắn đối phương. Hiện tại đau răng, lần sau đừng cắn loạn đồ vật. Hách nhân dùng trường thương vỗ vỗ Lily chóp mũi, dẫn tới cái sau một trận bất mãn ủng ục âm thanh. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một đạo lam quang cấp tốc bay tới. Đại trung tử, hách nhân cười ha hả nhìn xem Banukla, cho ngươi xem điểm đồ tốt. Một giây sau, Banukla cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chúng ta đi ngoài không gian chơi đùa. Banukla kinh ngạc phát hiện tự mình lâm vào một loại chưa hề thể nghiệm qua trạng thái. Không chỗ đặt chân, không chỗ nương tựa, phiêu phù ở một mảnh trống rỗng trong hư vô, mà bốn phương tám hướng nhưng lại có vô số đếm không hết năng lượng cường đại tràn vào thân thể của mình. Xé rách lấy hắn giáp xác hạ yếu ớt tổ chức, hắn cảm giác được ngạt thở bất quá ngạt thở đối với cấp độ này ác ma mà nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chân chính chí mạng chính là hắn phát giác được sau lưng mình có một mảnh không thể tin nổi cường đại quang mang. Quang mang này bên trong mang theo lấy nóng bỏng lại quái dị năng lượng. Để hắn mỗi một giây cũng có thể cảm giác được huyết nhục của mình đang tại liên miên chết. Đi, nặng nề giáp xác cùng ác ma hộ thuẫn tựa hồ cũng mất đi hiệu lực. Ác ma này quân chủ thân thể đang tại nhanh chóng bị phân giải thành một đoàn cao phân tử bột nhão. Banukla ra sức giãy giụa lấy, ánh sáng chói mắt đang từ phía sau vọt tới. Hắn liều mạng huy động thân thể muốn nhìn rõ những ánh sáng kia đến cùng là cái gì. Nhưng ở trong chân không cử động như vậy không làm nên chuyện gì. Hắn lại ý đồ sử dụng tự mình ác ma pháp thuật đến thoát ly cái này cổ quái địa phương. Lại phát hiện một cỗ chưa từng có lực lượng cường đại đang từ đằng sau nắm chắc tự mình. Đó là một cỗ khiến người không thể tin nổi lực hút. Chính dắt lấy hắn cấp tốc rơi vào kia phiến quang mang. Đồng thời ngăn cản nó thi triển hết thảy. Không gian ma pháp, cảm giác được sinh mệnh của mình đang tại nhanh chóng tan biến. Cái này cổ lão ác ma quân vương rốt cục bắt đầu sợ hãi. Hắn phát hiện cái kia đem tự mình đưa đến nơi đây cổ quái nam nhân ngay tại phía trước. Lập tức liều mạng nghĩ phát ra âm thanh, dừng lại, mau dừng lại, ta không muốn cùng ngươi là địch, ta là bị Celado mê hoặc, ta có thể một lần nữa hiệu chung phong ma vương, thậm chí trực tiếp hiệu chung với ngươi, lập tức dừng lại, đem ta từ nơi này. Thanh âm của hắn bị chân không nuốt hết, trừ cảm giác được tự mình giáp sát tại rung động bên ngoài. Thanh âm gì đều không có phát ra tới, hách nhân ngay tại Banukla phía trước cách đó không xa trong hư không, đứng, trên người hắn hộ thuẫn quang mang lấp lóe. Chống cử, lại trong vũ trụ phóng xạ cùng cái khác các loại dòng chảy hạt. Phảng phất cả người đều bao phủ tại một đoàn hình người ngọn đuốc bên trong. Hắn nhìn xem cái kia cực đại giáp sắc trùng chậm rãi rơi vào quang mang. Rất muốn biết đối phương lúc này sẽ nói chút gì, chỉ tiếc cái gì đều nghe không được. Cuối cùng hách nhân chỉ có thể nhún nhún vai, Tự mình cùng tự mình nói thầm, đây chính là các ngươi đã từng chẳng thèm ngó tới tinh thần đại hải. Bà nộp rã, cái này lấy giảo hoạt cùng cỏ đầu tường lấy xương cổ lão ác ma, cả đời không ngừng thay đổi trận doanh. Đầu cơ trục lợi, thay đổi cờ xí, từ một cái cấp thấp nhất địa ngục Nguyễn Trùng tấn thăng đến ác ma quân vương địa vị. Từng cõng phản qua vô số minh, hữu cùng chủ quân, lại dựa vào xảo trá cùng gần như không hạn cuối thỏa hiệp tính sông sót qua sọ ác ma khác đều xa xưa tuế nguyệt. Vậy mà hôm nay hắn rốt cục nghênh đón kết thúc, chết chìm tại trong biển lửa hàng tinh, sự thật chứng minh thiên đại âm mưu quỷ kế, đủ kiểu lâu dài mưu đồ đều chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Tính quyết định lực lượng luôn luôn có thể thô bạo giải quyết đại bộ phận vấn đề. Bà nộp rã cuối cùng vẫn là để sức mạnh tự nhiên cho làm chết. Mà lại chết giòn, hách nhân liếc mắt nhìn hộ thuẫn dư lượng, dứt khoát quay đầu, rút, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bị nướng giòn đại trung tử. Lúc này trên chiến trường đã hoàn toàn không có trương pháp. Chỉ ít giáo đình liên, quân cùng ác ma quân đoàn là triệt để hỗn loạn lên. Chưa từng nghe thấy chiến trường tình thế để nhất có kinh nghiệm lão tướng quân cũng không biết như thế nào cho phải. Các binh sĩ chỉ có thể tại hỏa lực oanh tạc bên trong khắp nơi tán loạn. Lực lượng đề kháng trong thời gian ngắn nhất bị tan rã sạch sẽ. Mà ma vương quân cùng Helimos hạm đội gặp một lần tình huống này cũng liền không còn quan tâm những cái kia đã không lớn lắm uy hiếp binh sĩ. Ngược lại chuyên tâm tiêu diệt trên chiến trường lưu lại ma đạo cự pháo cùng tà năng hỏa pháo lúc đầu bọn hắn cũng không phải là hướng về phía giết địch đến. Chỉ cần có thể yểm hộ trên trời vũ trụ thành lũy rút lui chiến trường. Giáo đình liên quân cùng ác ma quân đoàn cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, phá hủy hỏa pháo, không cần phải để ý đến tàn quân. Isaac vung vẩy cự kiếm đối với binh lính sau lưng hạ lệnh. Cũng là hô cho hiện trường địch nhân, nhiệm vụ của chúng ta là yểm hộ. Liên quân binh sĩ cùng quân đoàn đám ác ma dần dần phát hiện tự mình cũng không phải là những cái kia hỏa lực cùng kiếm máy cưa xích mục tiêu. Thế là bảo mệnh bản năng rốt cuộc vượt qua chiến đấu dục vọng. Súng phòng không trận địa quân coi giữ cơ hồ là giải tán lập tức. Gregory cản đều không cản được tới. Hách nhân thân ảnh lại xuất hiện tại Lily trên đầu. Hắn tại trường thương bên trên buộc khối vô cùng lớn lớn thịt xương. Tiện tay hướng Isaacs phương hướng một chỉ. Tụ hợp, Lily hai mắt trừng. Đến một khối, rừ một cuống họng liền phóng tới ma vương quân bản trận. Vivian thân ảnh cũng sau đó từ một mảnh trong huyết vụ hiện thân. Các phương sức chiến đấu một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Isaacs nhìn xem xung quanh hỗn loạn tưng bừng chiến trường, xác nhận tài năng hỏa pháo đều đã tịt ngòi, dùng sức gật đầu một cái, nơi đây không nên ở lâu, đi thôi. Hách nhân một nhóm cùng ma vương quân những binh lính khác tại hắc diệu thạch cự tượng yểm hộ hạ nhanh chóng rút lui chiến trường. Hiện trường đối địch quân đoàn ác ma cơ hồ không có bao nhiêu đi lên ngăn cản. Celado cùng Banuklaak chết mất về sau bọn gia hỏa này liền đã quân tâm tán loạn. Căn bản không lớn lắm chiến đấu muốn, đại bộ phận ác ma quân vương, thủ hạ binh sĩ chính là như vậy, trừ Isaacs cái này vạn năm kỳ hoa bồi dưỡng được một bang tử trung bên ngoài. Bình thường ác ma độ trung thành từ trước đến nay khả nghi. Huống chi bọn hắn muốn đối mặt chính là qua đi mấy trăm năm đến đều một mực tại treo bọn hắn đánh phong ma vương. Trông thấy Isaacs hung thần ác sát chạy tới, đám này trung đê dài ác ma tại chỗ chạy so Lily còn nhanh hơn. Bọn hách nhân rút khỏi tới là một đường thông suốt, đám người trở lại ma vương thành, Win thông tin cũng đồng thời truyền đến, hỏa lực phòng không đã thanh không, địch nhân tựa hồ không có ý định phản kháng. Hách nhân lau lau mồ hôi chán, mặt mũi tràn đầy là cười, kia liền đạp ga một tay chúng ta đi. Helimos hạm đội che chở lấy phi thuyền khổng lồ hài cốt, ma vương thành theo sát phía sau. Cái này kỳ lạ không trung bộ đội mã lực toàn bộ triển khai, trên mặt đất những cái kia vẫn hãm sâu tại trong lúc bối rối các tộc binh sĩ ánh nhìn hướng về phá toái bình nguyên phương tây bầu trời nhanh chóng đi xa. Mấy trăm cây số dài vũ trụ thành lũy là khổng lồ như vậy, đến mức sau một hồi còn tại những binh lính kia tầm mắt bên trong phảng phất chân trời một đóa dần dần bay xa mây đen, mãi đến cuối cùng đường chân trời phần cuối bộc phát ra một đạo mãnh liệt tia chớp, kia phiến to lớn bóng tối mới hoàn toàn biến mất. Sau đó đường đi trên cơ bản có thể dùng một đường hỏa hoa mang thiểm điện để hình dung. Đội ngũ chỉ có tại thời điểm ban đầu chậm trễ chốt thời gian cũng lọt vào địch nhân mãnh liệt ngăn cản. Vì để cho kia chiếc dài đến mấy trăm cây số mà lại nhiều chỗ kết cấu tổn hại vũ trụ thành lũy hài cốt gia tốc, Helimos hạm đội tàu kéo phí rất lớn kinh mới đạt tới cao tốc nhất. Trong lúc này bị giáo đình liên quân cùng đám ác ma dán một mặt. Nhưng đợi đến tốc độ tăng lên đi lên, lại đem trên thế giới này cường đại nhất một đợt liên quân vứt bỏ về sau. Liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản đám này họa phong không đúng ra hỏa xông ra thế giới này. Thuyền cự quy nham đài tại hạm đội phía trước nhất đảm nhiệm thủ hạm. Bất quá bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì người điều khiển nó. Thậm chí ngay cả máy dữ liệu đều từ phi thuyền đài điều khiển nhếch lên ban xuống tới hỗ trợ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thuyền cự quy nham đài chấp hành loại này đơn giản hoa tiêu nhiệm vụ. Không cần phức tạp chiến đấu tính toán, không cần phân tích vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền số liệu. Hiện tại hạm đội chỉ cần dựa theo lúc đi vào đường cũ trở về liền có thể đem đi thuyền nhiệm vụ giao cho hướng dẫn tự động là đủ. Phiến thiên nhiên cổng không gian bị thuyền cự quy nham đài cường đại siêu thời không mô đun phát triển thành trăm cây số cấp khe nứt không gian. Có thể được xưng là thần tích siêu tự nhiên hiện tượng tại từng cái bọt không gian bên trong một đường lan tràn. Bọn hách nhân một bọn dẫn hạm đội là một đường hỏa hoa mang. thiểm điện xông ra ngoài, mà bọn hắn vượt qua những cái kia quan ải căn bản thủng rỗng kêu to. Ác ma quân đoàn cùng giáo đình liên quân hơn phân nửa vốn liếng đều không có đem đám người này cản lại. Cổng không gian phụ cận lính gác có thể quản cái gì dùng? Rất nhiều lính gác thậm chí còn chưa kịp đổi cương vị. Vẫn là trước đó nhìn thấy qua đám này người ngoài hành tinh từ trên trời ầm vang mà qua đám người kia. Những thứ này không hiểu ra sao binh sĩ lăng lăng nhìn lên trên trời. Không ít người còn buồn bực đâu, đám này cháu trai tại sao lại đến rồi? Cái đồ chơi này còn chia làm tập trước tập sau. Cũng có một số nhỏ lính gác này sẽ trực tiếp từ giáo đình liên quân nơi đó thu được ma đạo thông tin. Quan chỉ huy tối cao hạ, lệnh nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào chặn đường phong ma vương cùng hắn dị giới đại quân. Không biết bao nhiêu lính gác đội trưởng tại chỗ liền nhảy dựng lên. Lão quân quan nhóm nhảy chân chỉ vào trên trời kia một mảng lớn ầm ầm sắt thép quái vật. Nói dễ dàng, đám này quái vật chẳng lẽ muốn dùng cục gạch nện xuống đến a? Lại hướng phía trước chính là cái cuối cùng, có người ở vị diện. Máy dữ liệu thanh âm từ hách nhân trong túi truyền đến. Isaacs, muốn quẳng xuống hai câu lời xã giao không? Isaacs nghĩ nghĩ, lại còn thật có, để ta chuẩn bị một chút. Thế là tại cái cuối cùng có nhân loại đóng quân biên thủy vị diện. Làm Hirimos hạm đội sắp xuyên qua cuối cùng một đạo cổng truyền tống thời. Điểm, những cái kia bối rối luống cuống đại môn thủ vệ nghe tới phong ma vương thanh âm. Ta sẽ tại sâu trong vũ trụ tái tạo ta đại quân. Một ngày nào đó ta đem ngóc đầu trở lại. Các ngươi liền ở đây chậm rãi, chờ lấy tận thế tới gần đi. Cổng truyền tống bỗng nhiên mở rộng thành huy hoàng khắp trốn màn sáng. Cả chi hạm đội biến mất tại những cái kia thất kinh nhân loại lính gác trước mặt. Isaacs quay đầu nhìn hách nhân, nhếch miệng cười một tiếng. Vì cái này thế giới làm cuối cùng một chuyện tốt, toàn bộ khu vực bọt không gian đến cùng lớn bao nhiêu? Đến nay không người dám nói đúng số, dù là năm đó, tính toán ra toàn bộ vũ trụ, mà vương quân đại học giả cũng chỉ là đại khái cho ra cái khu vực bọt không gian biên giới lý luận giá trị. Cụ thể tại cái này biên giới trong vòng có bao nhiêu cái bọt không gian là không người biết được. Mọi người chỉ biết từ có lịch sử đến nay. Bọn hắn cũng chỉ thăm dò qua tự mình sở sinh tồn, toàn bộ thế giới, một phần nhỏ. Dù là lịch sử dài lâu nhất tinh linh cùng linh tộc cũng chưa từng đặt chân khu vực bọt hoang vô rìa ngoài. Mà lại cho dù là có người thăm dò qua vị diện. Chân chính tại ngày sau kiến thiết vì gia viên, có thể ở người không gian cũng là số ít, đại bộ phận bọt không gian đều là. Tại thăm dò đến về sau bị trực tiếp vứt bỏ, không có chút nào tài nguyên, không có không khí, chí mạng phóng xạ, không có nước. Kịch độc thổ nhưỡng, vô số bị đến ra dò đường nô lệ dùng tính mạng của mình đánh dấu ra vô số cái không cách nào sinh tồn vị diện. Nhân gian giới vĩ đại nhất ma đạo sư cũng không nguyện ý đem tự mình pháp sư tháp kiến tạo ở loại địa phương này, bởi vì bọn hắn ở đây cái gì cũng không tìm tới số ít điên cuồng pháp sư ngoại trừ. Nhưng những người điên kia chúng ta không thảo luận, phàm nhân là một loại rất dễ dàng bản thân làm trung tâm sinh vật. Liền như là năm đó trên địa cầu người tin tưởng vững chắc tự mình đứng tại toàn bộ thế giới trung tâm. Nhân gian giới các học giả cũng đang không ngừng thăm dò bọt không gian về sau thành lập một cái thô thiển mô hình. Bọn hắn đem thăm dò đến thích hợp sinh tồn vị diện đặt ở cái này mô hình ở giữa. Sau đó y theo hoang vu trình độ, càng đi bên ngoài, bọt không gian thì càng khó duy trì sinh tồn. Cái này thô thiển mô hình không có biên giới, chỉ ở một hệ liệt biên cảnh vị diện bên ngoài không rõ ràng tiêu chí chú lấy một câu. Nơi đây bên ngoài, tất cả đều hoang mạc, cân nhắc đến khu vực bọt không gian rối loạn kết cấu không gian cùng bọt không gian bản thân cũng không phải là không gian ba chiều bên trong sắp xếp phương thức. Nhân gian giới các tộc đưa ra cái này thô thiển mô hình cũng không sai. Dù sao đem cái nào bọt không gian đặt ở mô hình trung ương cũng không có ảnh hưởng đương nhiên. Cái này mô hình cũng không dùng được, bởi vì trừ đã biết thích hợp cư ngụ vị diện bên ngoài. Mọi người đối với khu vực hoang vu vẫn hoàn toàn không biết gì. Isaacs Ma Vương Quân là thế giới này hàng ngàn hàng vạn năm qua duy nhất một nhóm từng cố gắng đến thăm qua mảnh này hoang mạc sinh vật có trí khôn. Bất quá bọn hắn năm đó xa nhất cũng chưa thể đến khu vực bọt chân chính biên cảnh. Hạm đội đang tại xuyên qua từng cái hoàn cảnh ác liệt quái dị chi địa. Tại vượt qua có nhân sinh tồn một nhân loại cuối cùng tiểu vương quốc về sau bọn hắn con đường phía trước liền lại không có sinh mệnh nhưng khiến người ngừng chân. Cổng truyền tống ngoài có vô cùng vô tận phong bạo, có sóng lớn ngập trời kịch độc hải dương, có mãnh nhiệt vũ, trụ phóng xạ, thậm chí sẽ trực tiếp cùng một ít nguy hiểm thiên thể sượt qua người. Nếu như không phải thuyền cự quy nham đài có thể sớm trinh sát đại môn đối diện tình huống. Dù là Hirimos phi thuyền cũng vô cùng có khả năng tại cái này nguy hiểm khu vực bọt bên trong gậy kích trầm xa. Mà năm đó Isaacs ngay cả phi thuyền đều không có vậy mà cũng dám tổ chức một đám người đến nơi này thám hiểm. Quả nhiên chân nam nhân dựa vào chính là cái mãng, chữ năm đó lúc trở về chỉ là thương vong hơn phân nửa mà không có toàn quân bị diệt đều coi như hắn tốt số. Vì tốt hơn quan sát con đường phía trước cảnh tượng, nắm chắc toàn bộ đường thuyền, càng quan trọng chính là để Lily đừng có lại làm ầm ĩ. Lúc này bọn hách nhân đã trở lại thuyền cự quy nham đài đài chỉ huy, máy giám thị ngoại bộ bên trên truyền đến chính là cái nào đó hoang vu vị diện kinh đào hải lãng kỳ quan cảnh tượng. Giữa thiên địa hoàn toàn trắng bệch, toàn bộ thế giới tung bay lấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tuyết lớn. To lớn đến cao mấy ngàn thước màu trắng bọt biển sóng lớn ở trên trời cái nào đó cự hình thiên thể dẫn dắt hạ trống rỗng cuốn lên. Hình thành quan xoắn quái dị không trung tạo hình, sau đó một chút xíu chậm rãi sụp đổ, hóa thành bông tuyết đầy trời im ắng rơi xuống đất. Lily dắt lấy Elizabeth, Một lớn một nhỏ hai hùng hải tử ngồi xổm ở hình chiếu 3D phía trước trên ghế liên tiếp phát ra kinh hô. Ngao Tuyết lớn a, hoa, thật xinh đẹp, rất muốn tại trên cổ bộ. Chút gì ra ngoài dắt lấy đồ vật chạy một vòng. Cây nào đó Husky đây là nguồn gốc từ vòng cực bắc vận chuyển vương giả tiên tổ bản năng tại ngo ngoe muốn động. Nhưng bên ngoài cũng không phải là tuyết. Kia phô thiên cái địa màu trắng đồ vật là nhiệt độ thấp hạ ngưng kết meter hạm đội đang tại từ một viên trí mạng nhiệt độ siêu thấp cự hành tinh trên không lướt qua. Vị diện này cổng truyền tống trực tiếp mở tại bông tuyết trạng thái cố định meter tạo thành trong gió lốc. Phi thuyền lao ra về sau liền xâm nhập một cái bao phủ trong làn áo bạc thế giới mà ở cái trước vị diện. Bọn hắn là ở trong vũ trụ bôn ba mấy vạn cây số. Những thứ này không thích hợp sinh tồn vị diện chính là như vậy. Người nói không chừng tự mình sẽ gặp phải cái dạng gì hỏng bét địa phương, ác liệt, còn có ác liệt hơn. Cự hình hải cốt bên trên bao trùm lấy tầng một trắng phao phao tuyết meter. Bất quá trừ cái đó ra tình huống tốt đẹp, những thiết bị điều tiết trọng lực kia trạng thái làm việc không sai. Xem ra an toàn đến thế giới chi môn chỉ là cái vấn đề thời gian. Bởi vì kéo lấy như thế cái đại gia hỏa, Helimos hạm đội đã không có cách nào giống vừa tới thời điểm như thế hết tốc độ tiến về phía trước một ngày vượt biên. Hiện tại tàu kéo tốc độ là hạm đội cao nhất tốc độ không đến 1/3. Hạm đội đại khái còn muốn tại từng cái quái dị vị diện bên trong bôn ba hai ngày mới có thể đến về nhà đại môn. Bất quá tâm tình của tất cả mọi người đều rất không tệ. Toàn bộ hành động so dự đoán còn muốn thuận lợi. Helimos tinh linh cũng không có tao ngộ cái gì tổn thất lớn. Thế giới này tổ dân quân đội tại đối mặt chiến hạm lúc phản ứng là trở tay không kịp. Cái này khiến trước kia dự tính bên trong có trật tự phản kích kỳ thật chỉ tiếp tục một lát thời gian. Không ảnh hưởng toàn cục, người trước khi đi còn quẳng xuống như vậy câu nói. Hách nhân quay đầu nhìn xem Isas, người với cái thế giới này thật đúng là yêu thâm trầm a, dạng này bọn hắn chí ít sẽ có chút động lực. Isas cười cười, đã đều thật vất vả ôm thành một đoàn, kia liền tranh thủ bão đoàn lâu hơn một chút, tốt nhất ngay cả ác ma cũng tại áp lực dưới. Cùng nhân gian giới thành lập được tương đối lâu dài liên hệ. Dạng này nhiều đời người thay đổi xuống dưới, lỏng lẻo liên hợp cục diện liền sẽ biến thành một chủng tập quán chiến tranh vẫn sẽ có. Dù sao chiến tranh cũng là tiến bộ nguyên động lực. Nhưng giống như kiểu trước đây mù quáng diệt tuyệt đối thủ bên trong hao tổn chiến tranh hẳn là sẽ không xuất hiện. Sau này bọn hắn phải có cái cùng chung mục tiêu. Hách nhân hắc hắc vui lên. Sau này cùng chung mục tiêu hẳn là chạy đến sâu trong vũ trụ lại đem ngươi xử lý một lần ngươi nói chờ mấy trăm ngàn năm đi qua. Con cháu của bọn họ rốt cục nghiên cứu đến đại vũ trụ thời đại. Tuân theo cổ lão tiên đoán đi ra ngoài chuẩn bị nghênh chiến ma vương thời điểm. Mới biết được ma vương là đùa bọn hắn chơi. Đám kia không may hài tử sẽ là cái biểu tình gì. Isaac nhún nhún vai, ai biết được. Cũng có khả năng ta lưu lại mấy câu chỉ có thể để đoàn bọn hắn kết một hồi. Cũng có thể là chỉ đủ thôi động thế giới này hướng về phía trước rào bước tiến lên nửa bước loài đoàn thọ biến hóa quá khó lấy phỏng đoán. Nhiều đời người thay đổi giao thế để văn hóa truyền thừa cùng lịch sử ghi chép đều không phải như vậy đáng tin. Có lẽ cuối cùng trừ tinh linh cùng linh tộc bên ngoài đều không ai lại biết ma vương tiên đoán chân tướng là cái gì. Có lẽ nhân loại 200 năm sau đại tân sinh liền sẽ đem ma vương tổng có một ngày sẽ từ sâu trong vũ trụ ngóc đầu chờ. Lại, tiên đoán xem như thần thoại cố sự. Nhưng bất kể nói thế nào, bước ra nửa bước liền so nguyên địa bất động mạnh hơn. Chỉ ít bọn hắn sẽ có một cái trường kỳ treo ở đỉnh đầu bóng tối có thể để bọn hắn chân thật cố gắng một thế hệ. Sau đó vị này ma vương đại nhân nở nụ cười, dù sao ta nên làm đều làm, ta lại không phải thần, sao có thể đoán đúng tự mình rời đi về sau thế giới quỹ tích. Nhưng ít ra nên so trước kia tốt đi một chút đi. Hắc, ta hôm nay có thể tính công thành lui thân. Vivian biểu lộ cổ quái nhìn xem Isas, người này thật đúng là... Nhìn xem ngược lại tốt giống không có chút nào sinh khí cũng không hối hận a. Người đánh bạc mấy trăm năm đại giới cuối cùng liền thôi động. Thế giới đi nửa bước, hơn nữa còn muốn để đời đời nhân thế treo ở hắc bảng bên trên. Người liền không có chút nào biệt khuất, Isaac nhếch môi, cho nên đây chính là ác ma cách tự hỏi khác biệt. Ta tại sao phải để ý những cái kia, mục tiêu của ta minh xác, ta muốn đi vào tinh thần đại hải, ta muốn để toàn thế giới chủng tộc kết thúc hỗn chiến hiện tại mục tiêu của ta đã đạt tới. Còn có cái gì không hài lòng, hách nhân ngẩng đầu nhìn hắn. Để toàn thế giới ghi hận lấy cũng không thành vấn đề. Trời ta chứng sự tình, đám người, mập kép. Cuối cùng, ma vương đại nhân đối với toàn bộ thế giới ánh mắt của tất cả mọi người liền cho bốn chữ này đánh giá. Hạm đội tiếp tục đi thuyền, rốt cục dần dần tới gần điểm cuối, đã liên tục mấy cái vị diện đều là mênh mông vũ trụ. Mà trước đây từ loại nào đó lực hút tiêu điểm dẫn đến, cổng truyền tống phần lớn tại phụ cận thiên thể lớn, quy luật cũng bắt đầu mất đi hiệu lực. Phi thuyền từ vị diện đại môn sau khi xuyên Việt luôn luôn tại đối mặt càng lúc càng lớn phạm vi vũ trụ chân không. Đây là khu vực bọt không gian sắp kết thúc dấu hiệu. Isaac đi tới phía ngoài phi thuyền, ngồi xếp bằng tại thuyền cự quy nham đài thượng tầng bọc thép mang lên. Nhìn xem một cái kỳ diệu phản xạ toàn phần mặt cầu tại hạm đội phía trước cấp tốc phóng đại. Đó là cuối cùng một tòa cổng không gian, phản xạ toàn phần mặt cầu kết cấu cùng lúc. Trước vị diện đại môn hoàn toàn khác biệt, biểu thị cánh cửa này đối diện chính là chân thực vũ trụ. Vượt qua đại môn, tại khu vực bọt không gian chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng đập vào mặt. Tinh thần đại hải, Isaac buông lỏng thân thể. Ngửa mặt nằm tại bọc thép mang lên, không ngần ngại chút nào tia vũ trụ phóng xạ, Hắn ở dưới ánh sao nheo mắt lại, tựa hồ dung nhập cái này vũ trụ, cảm thụ sán lạn quần tinh tại toàn bộ trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ. Trong mơ hồ có một cái còng lưng thân thể thấp bé thân ảnh lại lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Tóc lộn xộn, quần áo cũ nát, mặt mũi nhăn nheo, nổi trận lôi đình quát mắng: "Các ngươi làm loạn ta số liệu, hắc, lão gia hỏa, ngươi tính đối với thế giới bên ngoài, thật to lớn a." Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Vượt qua thế giới chi môn, chính là Hylimos tinh linh tinh cầu. Huy hoàng màng ánh sáng bên trong nổi lên gợn sóng. Trước hết nhất từ trong cửa lớn bay ra ngoài tự nhiên là thuyền cự quy nham đài. Theo sát ở này chiếc màu trắng bạc đằng sau phi thuyền là Uyên xuất lĩnh hạm đội cùng bị hạm đội hộ vệ lấy ma vương thành. Mà tại phía sau cùng, mới là kia khiến người ngạt thở khổng lồ hải cốt. Tại dẫn dắt xà lan lôi kéo hạ, một tòa cùng năm đó Hylimos phù đảo nhóm quy mô gần thành lũy vũ trụ chậm rãi từ thế giới cánh cửa bên trong bay ra. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng pha tạp, thuyền sắc bên trên bao trùm lấy xúc tu to lớn tàn tích. Lấy cây số kế vỏ bọc thép bên trên khắp nơi có thể thấy được vết đứt. Vặn vẹo cùng ngày xưa bạo tạc xông ra tính phóng xạ thùng. Tại trạm không gian phụ cận chờ đợi Hylimos hàm đội sớm đã biết có như thế một tòa hài cốt muốn tạm thời đặt tại quỹ đạo của mình bên trên. Bất quá bọn hắn thật không nghĩ đến hài cốt này quy mô sẽ như thế dọa người. Mặc dù bọn hắn cải tạo qua vũ trụ phù đảo như thế quái vật khổng lồ, nhưng đó là tại tầng nham thạch cơ sở bên trên tiến hành cải tạo. Bọn hắn chân chính tạo ra đến phi thuyền nhưng không có loại này phát rồ cấp bậc. Bất quá bọn hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, tại Uyên phát ra mệnh lệnh về. Sau, một nhóm hoa tiêu tàu tuần tra lóe ra cường quang từ dẫn dắt xà lan phía trước bay qua. Dẫn đạo tòa này cự đại vô bằng hài cốt đi dự đoán xác định ra khu vực đỗ. Tại khoảng cách trạm không gian 1000 cây số tả hữu khu vực đã kiến thiết tốt chuyên vì tòa này hài cốt chuẩn bị bến cảng. Nơi đó nổi lơ lửng mấy chục tòa màu xám bạc tháp nhọn. Tháp nhọn ở giữa lấy chùm sáng kết nối, ngoài ra còn có một tòa cỡ nhỏ trạm không gian làm bến cảng, trung tâm khống chế. Những vật này đều là năm đó Hylimos tinh linh dùng cho cố định tử vong bên trong những cái kia mất khống chế phù đảo. Tháp nhọn có thể tiến hành không gian định neo, cỡ nhỏ trạm không gian thì làm giám thị công trình. Hiện tại phù đảo đã không còn, những thứ này bị thuận tiện mang tới thiết bị tự nhiên cũng không có đất dụng võ. Nguyên bản chuẩn bị trở về lôi trùng luyện bọn chúng cuối cùng tìm tới phát huy nhiệt lượng thừa địa phương. Hylimos tinh linh tại toàn bộ vũ trụ vùng văn minh bên trong trình độ kỹ thuật mặc dù không đáng chú ý, nhưng tối thiểu cho hách nhân giúp đỡ chút vẫn là đủ. Hải cốt sau này ngay tại hành tinh Hylimos mới ngừng lại đi. Trạm Kuiper bên kia không có địa phương, Raven 12345 đã minh xác đem quyền xử trí hải cốt này giao cho ta. Hách nhân nhìn xem trong vũ trụ làm việc cảnh tượng, quay đầu đối với bên cạnh máy truyền tin nói, trên máy truyền tin trôi nổi chính là ghim hình ảnh. Các người liền cam đoan chiếc thuyền này đừng trôi lung tung là được. Wim gật gật đầu, yên tâm đi, cái này, đơn giản, tỏa kia đến từ dị thế giới phi thuyền hải cốt có giá trị nghiên cứu đặc biệt, giá trị chủ yếu ở chỗ nó bên trong ký sinh qua một cái vượt qua hư không, trưởng tử. Hách nhân lần trước cùng Raven 12345 báo cáo qua sau đối phương biểu thị nàng chỉ cần một số nhỏ, trưởng tử, tổ chức mảnh vỡ lấy làm giày vò. Mà hải cốt bản thân nàng giữ lại vô dụng, cái đồ chơi này tự nhiên liền để cho hách nhân làm lớn đồ chơi. Hách nhân suy đi nghĩ lại, hắn giữ lại như thế một khối mấy trăm cây số dài cục sắt có thể làm gì, đổi thành cảnh biển phòng đi. Không có lớn như vậy bãi biển, đổi thành lầu trọ đi, không cho mướn được đi, đổi thành chiến hạm đi, còn không bằng thuyền cự quy nham đài rắn chắc. Đâu, mà lại bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy thứ này dù là hủy đi bán sắt vụn cũng tìm không thấy người mua. Cho nên dứt khoát quyết định liền thả ở trên hành tinh Hylimos mới làm bảo vật trấn trạch. Dù sao viên tinh cầu này cũng coi như bất động sản của hắn đúng không? Bất quá hách nhân biết một tòa thành lũy vũ trụ lớn như vậy chung quy sẽ cử đi công dụng. Người bất kể nói thế nào đây cũng là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ công nghệ cao vật. Chờ di chuyển rơi phía trên trường từ hài cốt về sau có lẽ sẽ có người nghĩ đến có thể đem cái đồ chơi này dùng tại chỗ nào. Nhưng đó cũng là chuyện sau này. Hách nhân từ thuyền cự quy nham đài bên trong phái ra mấy chục cái máy tự phục vụ. Để những cái kia mọc đầy xúc tu tiểu ra. Hỏa ra phi thuyền hài cốt bên trong cắt trường từ mỗi cái bộ phận tổ chức kết cấu. Chuẩn bị đem những vật kia mang về cho Raven 12345 giao nộp. Sau đó hắn cho những cái kia máy tự phục vụ hạ cái chỉ lệnh, để bọn chúng tạm thời lưu tại nơi này thi công, một chút xíu đem thuyền cự quy nham đài bên trong trường từ hài cốt thanh trừ sạch sẽ. Tốt nhất là có thể đem những cái kia hài cốt tương đối hoàn hảo khai quật ra chất đống đến phụ cận thiên nhiên vệ tinh bên trên. Hành tinh Hylimos mới có khoảng trung đẳng kích thước mặt trăng. Phía trên có thể xây cái trạm công trình, mặc dù hắn không biết những vật kia giữ lại có tác dụng gì. Nhưng Lily nói một câu nói để người rất là tán thành. Mặc kệ có tác dụng hay không trước ngậm về trong ổ thôi. Nói không chừng lúc nào liền có thể lấy ra đắc ý á. Còn Husky kia dù ngáo thì vẫn ngáo, nhưng ngẫu nhiên vẫn rất có kiến giải, muốn quét dọn dài đến mấy trăm cây số cự hạm hài cốt cũng không phải nhẹ nhõm công trình. Nhưng máy tự phục vụ hiệu suất cao hiếm thấy, đồng thời bọn chúng mỗi một cái đều mang theo quy mô nhỏ không gian thùng đựng hàng, dùng cho cất giữ bọn chúng kia rực rỡ muôn màu túi công cụ cùng vật liệu bao. Cho nên kia đại khái dùng không được thời gian quá dài. Dù sao hách nhân đều không nóng nảy, những tiểu tử kia liền càng không cần phải gấp, an bài tốt trong vũ trụ trường kỳ công trình về sau. Mà Vương Thành cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển cùng bọn hắn hàng xóm mới chào hỏi. Li lấy, đoàn đội duy nhất thành tích cao văn học thiếu nữ, thân phận giúp đỡ Isaac sáng tác một phần nói rõ tất cả tình huống thông thành báo cáo. Sớm tại Ma Vương Thành vừa lên đường thời điểm phần này báo cáo liền được đưa đến toàn thành trên tay mỗi người. Hiện tại Ma Vương Thành bên trong các tộc các cư dân đều biết mình đã đi tới một cái thế giới khác. Đồng thời sắp thu hoạch được một giấc mộng ngủ để cầu an ổn gia viên. Nói thật bọn hắn đều mơ mơ hồ hồ phàm là thế giới quan người bình thường đại khái lúc này đều phản ứng không kịp. Mà lại cũng không dám tin tưởng sẽ có loại chuyện tốt này phát sinh. Đây cũng không phải là bánh từ trên trời rớt xuống. Cái này căn bản chính là soạt soạt một. Cái tiếng sấm trên trời rơi cái như hoa như ngọc nàng dâu. Tiện thể hai bộ bất động sản, còn có cái mắc bệnh ung thư liền đợi đến ký xong lời dặn của bác sĩ tắt thở Dubai cựu cữu. Nhưng mà Ma Vương Thành bên trong cư dân đều là Isaac tử trung. Đám người này đối với Ma Vương có một loại gần như tín ngưỡng mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Chỉ cần Isaac vỗ bộ ngực cam đoan đây hết thảy đều rất khoa học. Kia toàn thành người liền không có một cái biểu thị hoài nghi. Máy dữ liệu như thế đánh giá trong thành người. Chỉ cần Isaac tuyên bố mặt đất là phương, đám người này liền dám chạy đến chân trời góc biển cho địa cầu mài cái lăng ra. Cái này kêu là tử trung, dù sao tại Isaac danh vọng hạ, Ma Vương Thành bên trong tất cả. Mọi người đã tiếp nhận cũng tin tưởng cái này không thể tưởng tượng nổi sự thật. Hiện tại vô số người chính trông mong nhìn xem thành thị hộ thuẫn bên ngoài thần kỳ cảnh tượng. Kia sán lạn tinh hà, vô cùng vô tận quần tinh, tại bọt không gian bên trong xuất sinh người chưa bao giờ thấy qua vũ trụ tinh không. Vô số ngôi sao ở trên trời lấp lánh cảnh tượng cho tới bây giờ đều chỉ tại cái nào đó không được người hoan nghênh lão học giả luận văn bên trong xuất hiện qua. Isaac cùng Ronina là cả tòa thành chỉ có đã từng gặp qua tinh không người. Hiện tại tinh huy sán lạn vũ trụ ngay tại thành thị trên không lấp lánh. Các bình dân từ gia môn bên trong đi ra, kinh ngạc bất an, nhưng lại cảm giác hết sức mới lạ mà nhìn xem đỉnh đầu cảnh sắc. Tại thế, giới chi môn một chỗ khác bọn hắn liền đã gặp qua một chút tinh không. Bất quá khi đó hạm đội nóng lòng xuyên qua đại môn. Tinh không chỉ là một cái thoáng mà qua, mà bây giờ, mọi người có thể chậm rãi đắm chìm trong tinh quang bên trong. Mãi đến cả tòa thành thị chìm vào tầng khí quyển, cũng tại dọc theo một cái đường vòng cung chậm rãi hạ xuống quá trình bên trong nghênh đón chiêu dương mới thôi. Tại tàu tuần tra dẫn dắt hạ, Ma Vương Thành chậm rãi tới gần chủ đại lục phương Nam. Một mảnh cao thấp không đều đường ven biển xuất hiện tại mỏng manh nắng sớm bên trong. Có thể nhìn thấy đường ven biển bên trên có ánh đèn lấp lóe. Đó là sớm tới đây nghênh đón các tinh linh, Ma Vương Thành hiện tại trạng thái này không có cách nào trực tiếp đáp xuống trên lục địa, dù sao các tinh linh rất khó cho nó đào cái lớn nhỏ phù hợp hố ra. Bởi vậy thích nghi nhất nó trú lưu chính là gần biển mặt biển. Các tinh linh căn cứ Ma Vương Thành nền móng kích thước tìm tới một chỗ hạ cánh điểm. Có thể để tòa này phù du thành thị dưới đáy vừa vặn tiếp xúc đến thềm lục địa. Tại thành thị độ ổn định về sau, sẽ có chuyên gia đến đây hỗ trợ đem Ma Vương Thành nền móng cùng thềm lục địa nối liền cùng một chỗ. Từ đó để nó biến thành một tòa ổn thỏa hòn đảo. Ma Vương Thành cao trăm trượng tường thành không sợ sóng gió. Mà khoảng cách đường ven biển không xa lắm, khoảng cách cũng rất thuận tiện trong thành thổ hệ các ma đạo sư trúc thổ vì đường. Kiến, tạo một đầu nhân công lục địa cùng đại lục liên tiếp. Dạng này Ma Vương Thành coi như an toàn ngụ lại. Helimos tinh linh ở phương diện này kinh nghiệm phong phú,